Chính là ích kỷ về ích kỷ, lại quyết không cho phép muội muội bởi vì chính mình ích kỷ, liền ôm làm đại ca vĩnh viễn đều dưỡng nàng, làm nàng cả đời hút máu ý tưởng. Hơn nữa, cùng trong mộng không giống nhau chính là, nhà mình đại ca là 80 năm mới kết hôn, hiện tại mới 77 hàng năm sơ, đại ca liền mang theo đại tẩu đã trở lại, có lẽ, hiện thực sẽ không cùng trong mộng giống nhau thê thảm. Nhị ca, ngươi thật sự, không thích Tuyết Phỉ tỷ. Tống Vân xảo trộm mà lôi kéo Tống Tuấn Hàng vào áo, nhỏ giọng hỏi. Ta có thích hay không nàng có quan hệ gì? Nhưng là có thể khẳng định mà cùng ngươi nói, đại ca khẳng định là không thích Liêu Tuyết Phỉ, ngươi tuyệt đối không cho phép tổn tác hợp Liêu Tuyết Phỉ cùng đại ca tâm tư. Tống Tuấn Hàng nhìn nhà mình muội muội cảnh cáo nói, đại ca không thích Liêu Tuyết Phỉ, thích chính là hắn lần này mang về tới cô nương, không cho nên ngươi không được hại đại ca biết không? Ân ân ân. Tống Vân xảo manh gật đầu, không dám nghi ngờ nhà mình nhị ca nói. Mấy năm nay đại ca đi tham gia quân ngũ, tuy rằng đều là tỷ tỷ chiếu cô trong nhà, chính là trên thực tế quản nàng là nhị ca. Tương đối tới nói, nàng đối đại ca đều không có so đối nhị ca càng thêm sợ hãi. Tống Tuấn Hàng nhìn nhát gan muội muội, cũng không biết nàng có hay không đem chính mình nói để ở trong lòng, hắn cũng mặc kệ như vậy nhiều. Chỉ hy vọng, sự tình sẽ không cùng trong mộng giống nhau không xong. Buổi chiều 6 giờ, xe lửa dựa trạm. Tống gia tỷ đệ ba người nhón chân mong chờ. Rốt cuộc ở ra ra vào vào ga tàu hỏa cửa thấy được dẫn theo một đống lớn đồ vật, còn che chở bên người nhỏ xinh cô nương Tống Hàng Phong thân ảnh. Đại ca, bên này, Tống Vân Xảo ở nhìn thấy nhà mình đại ca thời điểm, tức khắc cao hứng không thôi. 228 gặp mặt. Chính dẫn theo đồ vật che chở Tô Cẩm Tú không bị chen chúc đám người cấp tệ đến bên kia Tống Hàng Phong nghe thấy muội muội thanh âm, ngẩng đầu xem qua đi liền thấy đại tỷ cùng đệ đệ muội muội đứng ở bên kia. Đại tỷ, tiểu đệ. Tống Hàng Phong chạy nhanh mang theo Tô Cẩm Tú đi vào Tống gia nhân thân biên, cao hứng mà một quyển chú ý hướng đệ đệ bả vai, ngày thường nghiêm túc trên mặt nhu hòa không ít, trường chắc nịch không ít, ngày thường không thiếu rèn luyện đi. Tống Tuấn Hàng nhìn nhà mình đại ca lắc đầu, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười nói, ta đều có thường xuyên rèn luyện, không có cô phụ đại ca ngươi dặn dò. Tống Tuấn Hàng là nói, liền nhìn về phía đứng ở Tống Hàng Phong bên người nhỏ sinh thoạt nhìn chỉ có một M6 xuất đầu tuổi trẻ cô nương, ánh mắt có điểm kỳ quái. Cái này chính là hắn tương lai đại tẩu. Như thế nào cùng trong mộng cái kia không giống nhau. Trong mộng vị kia đại tẩu tuy rằng là nông thôn xuất thân cũng lớn lên rất đẹp, nhưng là lại rất cao, một M7 nhiều thân cao. Mà vị này thoạt nhìn liền cùng giang nam cô nương giống nhau cô nương, thật là hắn đại tẩu. Đại ca, vị này chính là đại tẩu. Tống Tuấn Hàng nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Hàng Phong xác nhận nói. Tống Hàng Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nhu tình. Dắt lấy Tô Cẩm Tú tay đối nhà mình đệ đệ giới thiệu nói, không sai, đây là các ngươi đại tẩu, Tô Cẩm Tú. Cẩm Tú, đây là ta đệ đệ Tuấn Hàng, năm nay 16 tuổi. Bên cạnh cái này dã nha đầu, là Tuấn Hàng sinh đôi muội muội Tống Vân Xảo. Đây là đại tỷ, Vân Thúy. Tống Hàng Phong đối Tô Cẩm Tú giới thiệu nói. Tô Cẩm Tú dù sao cũng là trong cung gia tới, tuy rằng nói nàng không có trải qua quá nhiều cung đấu, chính là lại cũng là trải qua quá các loại ngươi lừa ta gạt, tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu. Cho nên ở đối mặt tương lai nhà chồng người thời điểm, Tô Cẩm Tú cũng sẽ không luống cuống. Hơn nữa, tổng cảm thấy nhà chồng này vài vị đều khá tốt hiểu. Đại tỷ, nhị đệ, tiểu muội, các ngươi hảo, ta là Tô Cẩm Tú, là Hàng Phong vị hôn thê. Tô Cẩm Tú lễ phép mà đối Tống gia tỷ đệ tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ai nhà Cẩm Tú đúng không? Ngươi lớn lên cũng thật hảo a. Tống Vân Thúy kinh ngạc mà nhìn trước mặt cái này cùng những cái đó quan gia tiểu thư không sai biệt lắm bộ dáng Tô Cẩm Tú. Rất là kinh ngạc. Cô nương này, nhìn không giống như là nông thôn ra tới a. Đi thôi, ngày mùa đông ở ven đường thổi gió lạnh, để ý thổi ra bệnh tới. Mẹ đã ở nhà chờ, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Tống Tuấn Hàng nhìn nhà mình đại tỷ tiếp đón Tô Cẩm Tú, lại nhìn nàng tránh ở khăn quàng cổ hạ vẫn là có điểm hương mặt, chạy nhanh nói. Đúng đúng đúng, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ta hảo lệnh a. Tống Vân Xảo cũng đi theo nói, sau đó tiến đến Tô Cẩm Tú bên người thần bí hề hề hỏi, tẩu tử. Ngươi là người ở nơi nào a? Nhìn, hình như là trong thành cô nương a. Tô Cẩm Tú mỉm cười nhìn trước mặt cái này cô em chồng, cô nương này có lẽ có điểm chính mình tiểu tâm tư, bất quá lại dễ dàng làm người nhìn thấu. Tô Cẩm Tú mỉm cười trả lời nói, ta là cách vách huyện Tân huyện Nghê Thạch Cao đại đội, ta là Tô gia Tô Định Bang nữ nhi. Nghê Thạch Cao đại đội Tô gia. Tống Vân Xảo nghe được Tô Cẩm Tú giới thiệu sau, kinh ngạc mà nhìn nhà mình tương lai đại tẩu nói, đại tẩu, ngươi thật là Tô gia cô nương sao? Ân, làm sao vậy? Tô Cẩm Tú còn không rõ ràng lắm Tô gia là cái dạng gì nhân gia, rốt cuộc nàng đi vào thời đại này non nửa năm thời gian đều là đi theo Tô Lan bên người, không có đi qua Tô gia. Tô gia A, kia chính là Tô gia A. Tống Vân Xảo kích động mà bắt lấy nhà mình tương lai đại tẩu tay kích động nói, tẩu tử, ngươi là Tô gia cô nương, ngươi có thể hay không lộng tới nhuận gia cao A. Nghe nói nhuận gia cao nhưng hảo, chính là ta trước nay đều không có dùng quá, liền nghe ta đồng học nói qua. Nhuận gia cao. Tô Cẩm Tú nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Vân Xảo, kỹ xảo tính mà dẫn đường Tống Vân Xảo nói tiếp. Nhuận gia cao, là Tô gia Tô đại phu nghiên cứu ra tới một loại bảo dưỡng làn da thuốc mỡ, lại còn có thể làm thành đủ loại hương vị, mùi hoa vị cùng quả mùi hương đều có thể. Hơn nữa, nhuận gia cao tác dụng so kem bảo vệ da còn muốn hảo, tuy rằng vẫn là so kem bảo vệ da quý điểm, nhưng là dùng nhuận gia cao lúc sau làn da nhưng hảo. Ta có cái đồng học chính là dùng nhuận gia cao, nàng hiện tại làn da nhưng hảo. Ngày mùa đông đều không có da bị nẻ. Nàng trước kia mùa đông, liền tính là dùng kem bảo vệ da, làn da còn có sẽ da bị nẻ, năm nay thế nhưng không có. Này hết thảy, tất cả đều là nhuận da cao công lao A. Tẩu tử, ngươi nếu là Tô gia cô nương, có phải hay không có thể lộng tới nhuận da cao A? Tống Vân Xảo hỏi. Tống Vân Xảo, vẫn luôn nghe nhà mình muội muội nói chuyện Tống Tuấn Hàng nghe thấy nhà mình muội muội thế nhưng cùng lần đầu tiên gặp mặt tương lai tẩu tử muốn đồ vật, tức khắc lạnh mặt quát lớn nói. Tống Vân Xảo nghe thấy nhà này nhị ca thanh âm, tức khắc dọa sợ. Dầu miệng lén lút mà nhìn nhà mình nhị ca khó coi sắc mặt, ngượng ngùng đối nhà mình tương lai đại tẩu cười cười. Đại tẩu, thực xin lỗi a, ta không nên hỏi ngươi muốn đồ vật. Tống Vân Xảo đã bị nhà mình nhị ca răn dạy phản xạ có điều kiện, chạy nhanh cùng tương lai đại tẩu xin lỗi. Tô Cẩm Tú nhìn trước mặt Tống Vân Xảo, lại nhìn về phía bên kia mới 16 tuổi lại rất trầm ổn Tống Tuấn Hàng, cười tủm tỉm mà lắc đầu. Ta cũng không biết nhuận da cao là cái gì. Bất quá ta lại đây thời điểm đem ta đường muội cho ta phần che tay thuốc mỡ lấy tới. Tô Cẩm Tú mỉm cười nói. Ta đường muội chế dược bản lĩnh rất lợi hại, cái này phần che tay thuốc mỡ chính là nàng cho ta làm, có lẽ cái này nhuận da cao cũng là nàng làm ra tới. Nay quản lý bảo hộ tay cao ta chưa từng dùng qua, tặng cho ngươi. Tô Cẩm Tú mỉm cười đem một cái thành niên nữ tử nắm tay lớn nhỏ bình đưa cho Tống Vân Xảo nói. Cho Tống Vân Xảo, tổng không có khả năng không cho Tống Vân Thúy. Tô Cẩm Tú cũng tìm ra một cái khác chưa từng dùng qua kem bảo vệ tay cấp Tống Vân Thúy, đại tỷ, ngươi cũng vất vả, nữ nhân tay vẫn là yêu cầu hảo hảo bảo hộ, cái này thuốc mỡ cho ngươi dùng. Này như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi tiêu pha a? Này thuốc mỡ nhưng không tiện nghi đi. Ta nghe nói, kia nhuận da cao chính là một khối tiền một hộp. Tống Vân Thúy nhìn bị nhét vào trong tay ấm thuốc, kinh nghi bất định mà nói. Không có việc gì, đây là ta cấp đại tỷ cùng tiểu muội lễ gặp mặt. Làm một cái sắp vào cửa tân tức phụ. Ta tổng muốn lấy lòng đại cô tử cùng cô em chồng, không phải sao? Tô Cẩm Tú mỉm cười nói, ngữ khí huyền chuyển nhu thuận, nghe làm người thực thoải mái. Tống Vân Thúy nghe Tô Cẩm Tú nói, lại nhìn trong tay ấm sắc thuốc, ngón tay nắm thật chặt vẫn là thu xuống dưới, biểu tình nhu hòa nói, thật là cảm ơn ngươi đệ muội. Tẩu tử ngươi thật tốt, cái này kem bảo vệ tay thật là cái kia làm nhuận da cao người làm sao? Có phải hay không kêu Tô Lan A? Nàng là ngươi đường muội sao đại tẩu? Tống Vân Xảo kinh hỉ mà đối Tô Cẩm Tú truy vấn nói. Đại tẩu, ngươi thật là Tô Lan đường tỷ sao? Hoa, ta cùng ngươi nói đại tẩu, Tô Lan cô nương nhưng nổi danh, nàng nghiên cứu chế tạo ra tới dược nhưng dùng tốt. Đại tẩu, ta nhưng sùng bái Tô Lan. Không nghĩ tới ngươi cùng Tô Lan là tỷ muội à, đại tẩu ngươi có phải hay không cũng cùng Tô Lan giống nhau rất biết chế dược à? Đại tẩu, xin lỗi tiểu muội, ta sẽ không chế dược. Tiểu Lan y dị thuật là đi theo nàng ra ra cùng phụ thân học tập. Ta không có học quá y y thuật, cho nên sẽ không chế dược, bất quá ta sẽ theo thùa. Ta nữ hồng theo thùa không tồi, phần che tay cũng là vì theo thùa yêu cầu chạm vào một ít quý báu vải dệt, trên tay có tì vết liền sẽ lộng hư vải dệt. Hoa, đại tẩu ngươi cũng thật là lợi hại a, cái này là ngươi theo sao? Hoa đại tẩu, trên người của ngươi xuyên y phục cũng là chính ngươi làm sao? Ngươi còn lợi hại a? Tống Tuấn Hàng cùng Tống Hàng Phong dẫn theo hành lý đi theo ba nữ nhân phía sau. Nhìn Tống Vân Xảo truy vấn Tô Cẩm Tú các loại vấn đề, Tô Cẩm Tú vẫn là thực kiên nhẫn, không chê phiền lụy mà trả lời bộ dáng, tâm tình cũng không tệ lắm. Đặc biệt là Tống Tuấn Hàng, nhìn như vậy bao dung nhà mình tiểu muội đại tẩu, có lẽ tương lai nhật tử sẽ không quá tao. 229 kết hôn. Tô Cẩm Tú thủ đoạn vẫn là rất không tồi, Tống Vân Xảo còn tính không quá xấu, hơn nữa ở trong cung cái dạng gì người đều gặp qua, cho nên Tô Cẩm Tú không cảm thấy Tống Vân Xảo cỡ nào khó đối phó. Tống Vân Thúy cũng khá tốt đối phó. IQ và EQ, tâm cơ lòng dạ đều so các nàng lợi hại, Tô Cẩm Tú đương nhiên có thể đối phó đại cô tử cùng cô em chồng. Liền tương lai bà Tống Mẫu, đều đối Tô Cẩm Tú thực vừa lòng. Tống Mẫu tuy rằng cũng là cái sống vài thập niên, cái gì thế đạo đều trải qua quá lao thái thái, chính là nàng tầm mắt cũng sẽ không so Tô Cẩm Tú hảo. Tô Cẩm Tú gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh vẫn phải có, cho nên Tống gia người đều đối Tô Cẩm Tú thực vừa lòng. Tống Tuấn Hàng đối cái này ở trong ngộng không có xuất hiện quá tẩu tử, thực vừa lòng, cũng rất bội phục. Cái này tẩu tử không chỉ có nhà mình đại ca thích, còn có thể đủ đến trong nhà hắn ba nữ nhân thích, cũng là đáng giá làm người bội phục. Tống Tuấn Hàng hiện tại yên tâm, nhà mình tương lai đại tẩu cùng nhà mình mụ mụ tỷ tỷ muội muội nháo không đứng dậy, đại tẩu cũng sẽ không làm đại gia nháo lên. Tống gia đại niên 30 hôm nay cơm tất niên, ăn đều thực vui vẻ. Tống gia người đều thực vừa lòng Tô Cẩm Tú, rốt cuộc người khác lớn lên hảo, lại tiến thối thỏa đáng, còn có bản lĩnh, đương nhiên làm người thích. Đại niên mùng một ngày đó Tống gia mặt khác thân thích đều sẽ lại đây bái phỏng, cùng với hàng xóm cũng từng có tới chúc Tết cũng biết Tống Hàng Phong mang tương lai tức phụ trở về ăn Tết sự tình. Đại gia ở nhìn thấy nói Cẩm Tú về sau, đều sôi nổi cùng khen ngợi. Đều khen Tống Hàng Phong tìm như vậy một cái ưu tú tức phụ, không chỉ có lớn lên hảo, có lễ phép, hơn nữa xem nàng lấy ra tới đưa cho đưa người nhà những cái đó lễ vật, những cái đó theo thừa sinh động như thật. Đại gia tuy rằng thật nhìn không ra tới này đó theo thừa giá trị, nhưng là cũng biết đây là thứ tốt. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong về nhà này một chuyến, không chỉ có làm Tống gia người đều thực vừa lòng, mặt khác Tống gia hàng xóm, dư lại mặt khác thân thích đều phi thường vừa lòng Tô Cẩm Tú. Lao tỷ tỷ, nhà ngươi đại nhi tử thật là có tiền đồ, ở bộ đội không chỉ có thăng quan quân, còn mang về tới như vậy một cái ưu tú con dâu, ngươi nhà, chính là quá thượng hảo nhật tử. Ngày thường cùng Tống mẫu chơi đến khá tốt một cái trung niên nữ nhân cảm khái nói. Đúng vậy, đại tẩu tử, thật là có phúc khí nha, đại nữ nhi gả cho hảo nhân ra, lúc này đại nhi tử lại mang về tới như vậy ưu tú con dâu, ngày lành muốn tới. Hơn nữa ở ngươi đại tẩu tử ra cái này con dâu vẫn là cách vách huyện Tô ra người, kia chính là người trong sạch. Đúng vậy, nghe nói cái này Thư Cẩm Tú à, cùng khai xưởng dược cái kia Tô đại phu ra khuê nữ Tô Lan quan hệ phi thường hảo. Đại tẩu tử thật đúng là có phúc khí. Tống gia mấy ngày nay thật là làm người hâm mộ, đặc biệt là hâm mộ Tống gia tương lai con dâu, thế nhưng là Tô gia khuê nữ. Tô gia này một năm tới chính là thực nổi danh, đặc biệt là bọn họ này phụ cận mấy cái huyện thành, không có không nghe nói qua Tô gia. Nghe nói Tô gia bên kia khai xưởng dược nhưng lợi hại, đất đá ao bên kia người quá đến nhưng hảo. Nghe nói thu hoạch vụ thu thời điểm, Tô gia mục tiêu 7-800 cân, nhưng lợi hại. Hiện tại Tống gia nếu là cưới Tô gia khuê nữ, kia không phải ngày lành muốn tới đó là gì. Lư huyện thành bởi vì Tống Hàng Phong mang tức phụ trở về, làm mọi người đều sôi trào. Bất quá vài ngày sau, đầu năm 4 thời điểm, Tống Hàng Phong liền phải mang theo tức phụ đi Tô gia xem nhạc phụ. Tống mẫu không có gì nhưng nói, rốt cuộc mấy ngày nay ở chung, nàng thực thích con dâu. Hiện tại nhi tử muốn mang theo con dâu về nhà mẹ đẻ, nàng cũng sẽ không phản đối. Nhất luyến tiếc vẫn là Tống Vân Xảo cùng với Tống Vân Thúy mấy cái hài tử, đều thực thích Tô Cẩm Tú, luyến tiếc nàng rời đi. Tống Vân Xảo mấy ngày nay đều là cùng Tô Cẩm Tú cùng nhau ngủ, càng ở chung càng thích kính nể cái này tẩu tử, càng thêm luyến tiếc nàng. Nàng càng thêm sẽ không khinh thường nhà mình đại tẩu là nông thôn tới, bởi vì đại tẩu so nàng học tập hảo, so nàng có khí chất, so nàng càng thêm giống người thành phố. Chính là mặc kệ các nàng có bỏ được hay không, đầu năm 4 ngày đó, Tống Hàng Phong vẫn là mang theo Tô Cẩm Tú cùng nhau về nhà mẹ đẻ Tân huyện Nghê Thạch Ao đại đội. Tống Hàng Phong mang theo Tô Cẩm Tú đi bái phòng Tô Định Bang, đất đá ao mọi người cũng đều thấy được Tô Định Bang ra khuê nữ. Tô Cẩm Tú lớn lên nhưng hảo, vẫn là điển hình giang nam mỹ nữ bộ dáng, khí chất hảo, lại ôn nhu hiền thục, quả thực làm đất đá ao đại đa số người thanh niên xem thẳng mắt. Đáng tiếc, nhân ra Tô Cẩm Tú trở về là đã trở lại, chính là nàng còn mang theo vị hôn phu cùng nhau đã trở lại. Tô Định Bang thực thích Tô Cẩm Tú đứa con gái này, càng thêm thích Tống Hàng Phong cái này con rể. Hắn vốn dĩ chính là tham gia quân ngũ, nhìn đến binh ca Tống Hàng Phong phi thường có thân thiết cảm, phi lôi kéo Tống Hàng Phong nói chuyện thiếm, nói đều là bộ đội sự tình. Cha vợ con rể hai nói chuyện, mà Tô Cẩm Tú còn lại là vội vàng hỗ trợ đem nàng cha nhà ở dọn dẹp một chút, tuy rằng cái này cha là sau lại nhận, lại đối Tô Cẩm Tú thực hảo. Tô Cẩm Tú cũng rất thích cái này cha con hai nhất kiến như cố. Tuy rằng không có nhiều ở chung lại phi thường ăn ý hòa hợp. Tô Cẩm Tú bận rộn trong ngoài thu thập nhà ở, Tô gia thân tộc đều lại đây nhìn xem Tô Định Bang nữ nhi. Tô Viễn Trí, Tô Tế Dân hai cha con đều tới, nhà bọn họ ba hải tử đều không ở nhà, hai cha con chỉ có thể chính mình ăn Tết, vừa lúc lại đây uống Tô Định Bang cùng nhau. Còn có khác Tô gia thân tộc cũng đều lại đây, cấp Tô Cẩm Tú nhận người, cung cấp mọi người giới thiệu Tô Cẩm Tú. Về sau Tô Cẩm Tú chính là Tô gia khuê nữ, liền tính là gả cho Tống Hàng Phong. Kia cũng là có nhà mẹ để chống lưng người, mà không phải tùy tiện cấp nhà chồng cha tấn. Tô gia bá mẫu thím cũng lại đây, giúp đỡ Tô Cẩm Tú dọn dẹp ra tới một bữa cơm. Chủ bếp chính là Tô Cẩm Tú, bá mâu thím nhóm đều là cho Tô Cẩm Tú trợ thủ. Tô Cẩm Tú làm không sai biệt lắm đều là trưng đồ ăn, lại làm mọi người xem đến ra tới nàng chủ nghệ thực không tồi. Nay bữa cơm đại gia ăn thật sự cao hứng, đại gia đối Tô Cẩm Tú cũng thực vừa lòng, đều cảm thấy này khuê nữ đương Tô Định Bang khuê nữ, khá tốt. Tô Định Bang về sau, cũng là có khuê nữ con rể dưỡng lao tống chung người. Tô gia có Tô Viễn Chí một nhà, nhưng thật ra không có cái loại này nói nhà mình cô nương không thể cấp lao tử dưỡng lao tống chung ý tưởng. Cho nên Tô Cẩm Tú là Tô Định Bang duy nhất khuê nữ, liền cấp Tô Định Bang dưỡng lao tống chung. Tô Cẩm Tú bọn họ đầu năm 4 trở về, ở 2 ngày, đầu năm 6 đã bị Tô Định Bang đem sổ hộ khẩu lấy đi, hồi cách Vách Lư huyện. Tống Hàng Phong kết hôn báo cáo cũng xuống dưới, cho nên Tống Hàng Phong liền tính toán chờ cục dân chính đi làm liền đi cùng Tô Cẩm Tú đem giấy hôn thú lãnh. Sau đó thỉnh hai nhà người, đầu năm 10 thời điểm làm một hồi tiệc cưới. Đầu năm 10, Tô Cẩm Tú từ đất đá ao xuất giá, hai cái huyện thành cũng chính là không đến hai cái giờ lộ trình, cho nên Tô Cẩm Tú là từ đất đá ao ra cửa. Tống Hàng Phong tìm quan hệ, Trần Viện Triều bên kia cũng hỗ trợ, Tô Định Bang cùng Tô Viễn Trí bọn họ cũng có phương pháp, liền thuê một chiếc xe khách đem tân nương tử cùng tân nương tử nhà mẹ đẻ người cấp tiếp nhận tới. Vô cùng náo nhiệt, Tống gia người cùng Tô gia người đối với chàng hôn sự đều thực vừa lòng, đặc biệt là Lư huyện, đối tân nương tử bối cảnh càng thêm tò mò. Đất đá ao Tô gia người, lợi hại như vậy, còn có thể làm đến xe khách. Đáng tiếc mặc kệ như thế nào, bọn họ tiệc cưới thượng ăn đến vui vẻ, cũng chúc phúc tân lang tân nương vô cùng cao hứng. Ngay cả trong nguyên văn nữ chủ tình địch pháo hôi nữ xứng Liêu Tuyết Phi người nhà đều rất vì Tống gia vui vẻ. Tuy rằng thời trẻ nói qua hai nhà nhi nữ kết thân nói, nhưng Liếu gia trướng mắt Tống gia. Hùng chi Liếu gia nữ nhi đi kinh thành, càng thêm trướng mắt Tống Hàng Phong, cho nên Tống Hàng Phong kết hôn, liền không ai nói Tống Hàng Phong cùng Liếu gia khuê nữ chuyện này. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong kết hôn, đêm tân hôn ngọt ngọt ngào ngào, hôn sau ân ân ái ái. Mà bên kia, Lư huyện nào đó ở nông thôn trong thôn, gầy yếu thiếu nữ, đang ở bị mãi mãi hùng hùng hổ hổ, sai xử làm việc. Nàng không biết, vận mệnh vận mẹo phát triển hướng loại nào tương lai. 23 không náo sự. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong kết hôn sau, cũng không có đem Tô Cẩm Tú lưu lại, mà là mang theo Tô Cẩm Tú cùng nhau, ở nghỉ phép xong rồi về sau liền hồi bộ đội. Tống Hàng Phong hiện tại còn chỉ là bài trưởng, còn không thể tùy quân, chính là Tô Cẩm Tú có thể ở Tô Lan nơi này, hoặc là chính mình ở huyện thành tìm công tác. Tống Hàng Phong bọn họ kết hôn sau ngày thứ 3 liền hồi bộ đội, Tống Mẫu cũng chưa nói cái gì, con dâu đi theo nhi tử, nàng mới có thể sớm một chút ôm tôn tử. Hơn nữa không có con dâu nhiều năm như vậy các nàng đều lại đây, như thế nào liền nhất định một hai phải con dâu lưu lại hầu hạ nàng. Nàng không công tác, lại không đến mức lao đến cái gì đều làm bất động, cho nên có gì yêu cầu con dâu hầu hạ. Các nàng ở tại huyện thành lại không giống ở tại ở nông thôn như vậy yêu cầu làm công tránh công điểm, con dâu đi bộ đội cũng là dựa vào tay nghề kiếm tiền, không gì luẩn quẩn trong lòng. Vì thế, Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong cùng nhau đi rồi. Mà Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều ở Tô Lan ở cữ 40 thiên hậu, Tô Lan ở cữ song cấp hải tử làm trăng tròn rượu sau không lâu liền về nhà. Lúc này đây là Tô Bách đưa các nàng về nhà, Tô Bách cũng là vì sự không quá nhiều, cho nên thỉnh một tuần giả về nhà nhìn xem. Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều về nhà, Tô Cẩm Tú như cũ ở tại Tô Lan gia, cùng Tống Hàng Phong cảm tình cũng ngọt ngọt ngào ngào. Tô Lan gia ba cái hoa, phi thường thông minh, cũng thực hảo mang, trước nay đều không cần Tô Lan nhọc lòng nhiều ít. Tô Lan mỗi ngày thời gian chính là mang tiểu hải tử, đem bọn họ huy no, hoặc là đem bọn họ ném một bên nhi làm cho bọn họ bản thân chơi. Sau đó nàng chính mình ở một bên nhìn xem thư, nghiên cứu phương thuốc, phơi phơi dược liệu linh tinh. Thời gian từ mùa đông đi vào mùa xuân, tuyết hóa về sau, năm trước ăn đến ngon ngọt quân tẩu nhóm lại bắt đầu trồng trọt. Loại đều là bắp cao lương hoặc là ngũ cốc như vậy thích hợp ruộng cạn gieo trồng lương thực, cũng chính là sẽ loại một mẫu lúa nương. Tô Lan ra tam mẫu đất. Loại hai mẫu lúa nương một mẫu ngũ cốc, cũng không cần Tô Lan nhọc lòng, nàng nam nhân liền làm thỏa đáng. Tô Cẩm Tú trong khoảng thời gian này cũng kiếm lời không ít tiền, nàng thêu thùa tay người hảo, cho nên nàng làm quần áo thêu họa thực đáng giá. Thông qua một ít phương pháp, Tô Cẩm Tú chậm rãi bán ra một chút đồ vật, cũng kiếm không ít tiền, còn trợ cấp nhà chồng bên kia. Đương nhiên, nàng không quên chính mình cha Tô Định Bang, đem chính mình kiếm được tiền phân 5 phần, một phần cấp nhà chồng, một phần cấp nhà mẹ đẻ, một phần cấp gia dụng. Hai phân tồn lên. Gia dụng kia phân, là giao cho Tô Lan, ai làm nàng trụ Tô Lan địa phương đâu. Mùa hè thực nhiệt, Tô Lan làm Tô Cẩm Tú cấp nhà mình nhi tử lộng ngắn tay quần áo, sau đó làm cho bọn họ vui vẻ sợ. Dị năng giả hài tử, chắc địch, cho nên Tô Lan làm cho bọn họ tùy tiện loạn bò, chơi đến vui vẻ liền hảo, ô hế tẩy tẩy liền hảo. Mùa hè đi qua, mùa thu thời điểm Tô Lan nàng mỗi ngày lên núi, làm Tô Cẩm Tú giúp nàng mang hài tử. Tô Cẩm Tú cũng mang thai, đều 5 tháng, cho nên chỉ có thể liền ở trong nhà giúp nàng nhìn hài tử thì tốt rồi. Tô Lan mỗi ngày lên núi, mỗi ngày đều sẽ mang về tới một ít trái cây quả hạch, còn có con mồi. Ngày đầu tiên, nàng mang về tới gà rừng thỏ hoang. Ngày hôm sau, nàng mang về tới con hoáng hiệu bảo. Ngày thứ ba, nàng mang về tới một con tuần lộc. Ngày thứ tư, nàng khiêng trở về một đầu lợn rừng. Bộ đội mọi người, này có phải hay không nữ nhân? Mọi người đều hoài nghi Tô Lan có phải hay không nữ nhân, như thế nào như vậy bưu hãn? Nếu Tô Lan không phải sinh ba cái nhi tử, lại bởi vì sinh dục sau bảo dưỡng hảo, cả người ngược đại eo tế chân dài, mọi người đều hoài nghi nàng giới tính. Hơn nữa Tô Lan còn cùng bộ đội các chiến sĩ từng đánh nhau, không mấy cái có thể đánh thắng được nàng. Vì thế, bộ đội tất cả mọi người đối Tô Lan sùng bái không thôi. Đương nhiên, Tô Lan không phải nhân dân tệ, có yêu thích nàng cũng có không thích nàng. Hôm nay Tô Lan từ trên núi có một túi hạt rẻ xuống dưới, vừa mới về đến nhà thuộc khu đã bị phía trước náo nhiệt cấp vướng chân. Ai ra huy ta không sống, như vậy con dâu muốn tới có ích lợi gì? Nhi tử cũng có tức phụ đã quên nương, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Các ngươi buông ta ra, cuộc sống này còn có cái gì hy vọng a? Đã chết xong hết mọi chuyện. Sinh ba cái bồi tiền hóa, thế nhưng còn khuyến khích ta nhi tử không cần dưỡng lao cha lao nương, đây đều là tạo cái gì người ta? Cứ như vậy cái phá của ngoạn ý nhi, rào ra tính a. Đáng thương ta cực cực khổ khổ đem nhi tử nuôi lớn, còn làm nhi tử đương binh, kết quả cưới cái tức phụ thế nhưng là cái không hiếu thuận, có tức phụ đã quên nương a. Nô thêu hoa cái tang thiên lương, thế nhưng liền lao nhân đều không dưỡng. Bản thân trốn đến bộ đội tới, trong nhà đều mặc kệ. Nô thêu hoa ngươi thẹn trong lòng không? Tang thiên lương nô thêu hoa a, ngươi đây là muốn bức tử nhà của chúng ta a. Tô Lan lẳng lặng mà nhìn trước mặt cái này lao thái thái kêu trời khóc đất. Lại nhìn xem bên kia vẻ mặt nôn nóng vẫn ướt Ngô Thêu Hoa, hơi hơi nhúng mày. Ta không cần sống A. Một năm tới nửa phần tiền đều không có gửi trở về, ta tới 3 ngày lăng là một ngụm cơm đều không cho ta ăn, Tăng Thiên Lương Ngô Thêu Hoa, ngươi lạn tâm lạn phổi lạn thấu. Ta lúc trước liền không nên làm nhà ta kiến chung cưới ngươi A, sinh ba cái bồi tiền hóa, còn tính toán đói chết chúng ta hai vợ chồng già A. Ngươi nói bậy gì đó. Ngô Thêu Hoa bị nói được khí đỏ mặt, đầy mặt phẫn nộ mà ngắt lời nói. Ta nơi nào chưa cho ngươi tiền A? Ngươi đem tiền đều cấp đại bá cùng chú em, ngươi hiện tại tìm ta khóc than. Ta cùng đại nữ nhị nữ tam nữ ở nhà thời điểm ngươi cho chúng ta tiền sao? Kiến Trung mỗi lần gửi tiền về nhà, ngươi đều đem tiền tất cả đều khấu hạ. Ta cùng bọn nhỏ mỗi ngày làm việc đều ăn không đủ no, đại nữ nhị nữ đều đói gầy. Chúng ta mẹ con ở nhà mới là nhất khổ. Ngươi đem Kiến Trung cho chúng ta mẹ con tiền tất cả đều cấp đại bá cùng tiểu thúc, ngươi hiện tại nhưng thật ra tìm ta khóc than. Ngươi tới này 3 ngày, ta nơi nào chưa cho ngươi cơm ăn. Ta cho ngươi làm thịt ăn, ta cố ý đi theo Tô Lan mua thịt làm cho ngươi ăn, nơi nào không cho ngươi thịt ăn. Ngươi còn không phải là lại tính toán nháo ra tới làm Kiến Trung giúp đại bá cùng tiểu thúc dưỡng hài tử, sau đó đói chết chúng ta mẹ con sao. Nô Thêu Hoa tức giận mà lôi chuyện cũ nói không lựa lời mà công kích nhà mình bà. Mà Ngô Thêu Hoa bà nghe Ngô Thêu Hoa nói như vậy, cũng biết phản bác không được nàng nói, lại bắt đầu càn quái. Ai nha ta không sống à, cái này Tang Thiên Lương nữ nhân, đây là muốn bức tử chúng ta lão Lưu ra à. Ta còn không bằng đã chết tính, có như vậy con dâu, còn có cái gì sống đầu. Nô Thêu Hoa bà lại bắt đầu hô thiên thường địa, Nô Thêu Hoa nhìn nàng trong tay cái chai, không dám nói làm nàng chết thì chết đi. Nàng không nghĩ thật sự bối thượng bất hiếu tội danh, càng không nghĩ làm hại nam nhân nhà mình ném công tác. Nô Thêu Hoa ánh mắt quay tròn loạn chuyển, kết quả hiện tại đám người cách đó không xa Tô Lan đã bị nàng thấy. Nô Thêu Hoa tức khắc thù mới hận cũ nảy lên tới, đem đầu mâu nhắm ngay Tô Lan. Tô Lan! Ngươi đi ra cho ta! Ngươi cái kia dược tề hại chết người! Ngươi đi ra cho ta! Cho ta bồi tiền! Ta bảo bà muốn uống nhà ngươi nông dược, thiếu chút nữa mệnh cũng chưa, Tô Lan ngươi đi ra cho ta! Ngươi cho ta bồi ta bà mệnh! Tô Lan! Ngươi đi ra cho ta! Nô Thêu Hoa đối với đám người bên ngoài lẻ loi mà đứng Tô Lan hô. Vây xem quần chúng nghe thấy Nô Thêu Hoa nói sau. Tức khắc tạc. Nàng chính mình việc nhà, chính mình cùng bà mâu thuẫn, thế nhưng nhắc lên Tô Lan cái này vô tội người. Tô Lan đứng ở đám người bên ngoài nghe được Ngô Tú Hoa nói về sau, cười nhạo không thôi. Người khác muốn uống nông dược, quái nàng cái này chế tác nông dược người lâu. Liên cùng đời sau nào đó náo tản, ăn chịu ra ra sau đó đi cáo chịu ra ra hại bọn họ. Ha ha, nàng Tô Lan là dễ khi dễ như vậy. Tô Lan căn bản là không phản ứng Ngô Thêu Hoa, khiến một bao tải hạt rẻ chậm gì gì mà đi tới. Ở Ngô Thêu Hoa khẩn trương dưới ánh mắt lướt qua nàng, về nhà. Đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi có. Sau khi nói xong, Tô Lan không để ý tới Ngô Thêu Hoa liền trực tiếp về nhà. Trong nhà nàng còn có 3 cái khỉ quậy nhi yêu cầu người nhìn, Tô Cẩm Tú lại mang thai 5 tháng, khẳng định không có khả năng cả ngày giúp nàng mang tiểu hài tử. Ngô Thêu Hoa trơ mắt nhìn Tô Lan không có phản ứng chính mình lập tức rời đi, tức khắc tạc. Tô Lan ngươi! Ngươi câm miệng cho ta! Lưu Kiến Trung rốt cuộc bị người kêu trở về, nhìn đến nhau đến túi bụi mẫu thân cùng thê tử, sắc mặt đen kịt. Hắn bên thai phảng phất còn tiếng vọng chính ủy nói, còn nhớ rõ chính ủy nói, nếu hắn không xử lý tốt gia đình quan hệ, liền sẽ đã chịu xử phạt. Nếu thật sự nháo ra cái gì đại sự, hắn liền sẽ bị khai trừ quân tịch liền chuyển nghề đều không được, trực tiếp xuất ngũ. Lưu Kiến Trung đương nhiều năm như vậy binh, đối bộ đội cảm tình rất sâu, cũng rất tưởng tiếp tục hướng lên trên bò, tuyệt đối không cho phép thê tử cùng mẫu thân hủy hoại chính mình tiền đồ. Đều cho ta trở về. Lưu Kiến Trung hắc mặt đem mẫu thân cùng thê tử đều cấp nắm về nhà, không tính toán tiếp tục nháo cho người khác xem. Chờ nhìn Ngô Tú Hoa các nàng đều đã không thấy bóng người, vây xem quần chúng cũng nhịn không được cười nhạo. Cái này Ngô Tú Hoa, lần trước cùng Trương Hỷ Thức náo loạn như vậy đại một hồi, hiện tại lại bắt đầu cùng nàng bà nháo, hắn đây là yếu hại đến các nàng ra lão Lưu ném công tác mới cam tâm. Nàng người này ánh mắt thiện cận, sao có thể tưởng như vậy xa? Có lẽ chính hắn cũng không biết như vậy nháo sẽ đem các nàng ra lão Lưu công tác cấp tiêu hủy. Lão Lưu cũng là đáng thương. Đúng vậy, lão Lưu hắn cha mẹ đau nhất vẫn là đại nhi tử cùng tiểu nhi tử, đều là dùng lão Lưu cấp tiền, dưỡng đại nhi tử cùng tiểu nhi tử hai nhà. Cha mẹ bất công còn chưa tính, lại cưới Ngô Thêu Hoa như vậy một cái không đầu góc nữ nhân, lão Lưu cũng là đổ 8 đời múc. Liên tính lại thế nào, Ngô Thêu Hoa cũng cấp lão Lưu sinh 3 cái hải tử. Lão Lưu lại không có khả năng thật sự đối Ngô Thêu Hoa thế nào. Nhất buồn cười vẫn là Ngô Thêu Hoa thế nhưng quái Trần Doanh trưởng tức phụ, quái nhân ra làm ra tới nông dược hại chết người. Nhân ra dược vốn dĩ chính là dùng để loại hoa màu, lại không phải cho người ta uống, nàng như thế nào quái nhân ra Nga. Điên nữ nhân bái. Nô Kim Thêu Hoa đối Tô Lan sự, Tô Lan không có để ở trong lòng, Nô Thêu Hoa ra kế tiếp như thế nào nàng cũng nghe nói. Nô Thêu Hoa nam nhân Lưu Kiến Trung bởi vì gia đình quan hệ ác liệt bị ghi tội. Lưu Kiến Trung mẫu thân từ Lưu Kiến Trung cầm một tuyệt bút Lưu Kiến Trung hiếu kính tiền liền về quê. Nhất thương tâm nhất tức giận Ngô Thêu Hoa, cũng bị cảnh cáo. Nam nhân bị ghi tội xử phạt, trong nhà tiền tiết kiệm cũng không sai biệt lắm bị bà lục soát đi, Ngô Thêu Hoa tức điên. Nàng càng thêm xem Tô Lan không vừa mắt, đáng tiếc nhân ra không phản ứng nàng. Tô Lan coi như Ngô Thêu Hoa không tồn tại, mặt khác quân tẩu cũng không thế nào cùng Ngô Thêu Hoa chơi. Mùa thu, hoa màu thành thục, đại gia lại vội vàng thu hoa màu. Nơi nào có thời gian quản Ngô Thêu Hoa nha. Sự tình, liền như vậy đi qua, dù sao đại gia ai cũng chưa hướng trong lòng đi. 2-3-1 lại là 1 năm. Thu hoạch vụ thu còn không có hoàn toàn qua đi, mặt trên liền chuyển đến khôi phục thi đại học tin tức. Khôi phục thi đại học. Thi đại học. Khôi phục thi đại học tin tức kỳ thật đối bộ đội không có quá nhiều chấn động, rốt cuộc đại đa số quân tẩu đều là không đọc quá thư hoặc là học tập không tốt, tiểu học tốt nghiệp. Cho nên đại đa số người đối thi đại học không quá nhiều ý tưởng. Bất quá Tô Lan ra nhưng thật ra có người tham gia thi đại học, đó chính là Tô Cẩm Tú. Tô Cẩm Tú học tập thực hảo, này 1 năm tới nàng học tập tốc độ thực mau. Nàng văn học bản lĩnh vốn dĩ liền hảo, cường điệu học tập toán lý hóa về sau liền càng thêm không tồi. Tô Cẩm Tú tính toán tham gia thi đại học, khảo một cái sư phạm, về sau đương lão sư. Đương nhiên, nàng thích nhất vẫn là theo thùa, lão sư chỉ là nàng quá độ mà thôi. Tô Lan duy trì Tô Cẩm Tú, Tống Hàng Phong cũng duy trì nàng, cho nên Tô Cẩm Tú tiếp tục ôn tập. Chuẩn bị 12 tháng phân thi đại học. Bởi vì Tô Cẩm Tú nỗ lực cùng nghiêm túc, 2 tháng thời gian cũng quá thật sự mau, Tô Cẩm Tú còn mang thai, chờ thi đại học thời điểm Tô Cẩm Tú mới vừa 7 cái nhiều tháng bộ dáng, còn không đến sinh thời điểm. Thi đại học ngày đó, bởi vì không có gì nhiệm vụ, cho nên Tống Hàng Phong liền xin nghỉ đưa nhà mình tức phụ đi tham gia thi đại học, hỏi Hàn Ân Cần, đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ. Tô Cẩm Tú cũng không có bao lớn áp lực, nàng cũng không có tính toán khảo cái dạng gì hảo thành tích. Chỉ cần có thể khảo được với bổn tỉnh đại học sư phạm thì tốt rồi. Tô Cẩm Tú đi tham gia thi đại học sau, thành tích xuống dưới, nàng thật là thi đậu bổn tỉnh đại học sư phạm, thành tích còn tính không tồi. Mà Tam Bảo Thai nhóm cũng qua 1 tuổi sinh nhật, lúc này đây Trần Viện Triều mang theo Tô Lan còn có Tam Bảo Thai về nhà, làm quê quán gia gia mãi mãi cùng ông ngoại thái ngoại công cũng trông thấy Tam Bảo Thai. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong lại không có trở về, mà là lưu tại bộ đội, bởi vì Tô Cẩm Tú mau sinh, hơn 8 tháng bụng. Hơi có vô ý liền sẽ sinh. Tô Bách cũng đi theo Tô Lan bọn họ cùng nhau trở về ăn Tết, Hoắc Củ cũng khó được nghỉ phép trở về ăn Tết, mẹ nó đã rất nhiều lần gửi thư làm hắn năm nay về nhà ăn Tết. Tháng chạp mùng 1, Trần Viện Triều một nhà 5 người cùng với Tô Bách về tới Tân huyện Biến Thành, không có thông chi bất luận kẻ nào liền tìm xe đưa bọn họ cùng nhau hồi Nê Thạch Cao đại đội. Đương Trần Viện Triều bọn họ bao lớn bao nhỏ về đến nhà thời điểm, khiến cho Nê Thạch Cao đại đội mọi người hoành động, đặc biệt là ba cái giống nhau như lúc hải tử, càng thêm làm người thích. Viện Triều đã trở lại. Tô Lan Nha đầu đã trở lại. Ai nha, ba cái hoa lớn lên thật đúng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới a. Lớn lên cũng thật hảo a. Đại đội thượng người đều thật cao hứng Trần Viện Triều bọn họ trở về, cũng bởi vì Tô Lan nguyên nhân thành lập lên xưởng dược làm đại gia sinh hoạt đều biến hảo, cho nên mọi người đối Tô Lan phi thường hiền lành. Tô Lan cùng Trần Viện Triều về nhà thời điểm trực tiếp bao lớn bao nhỏ mà về tới Trần Lâu Dài bọn họ bên này, Tô Lan cảm thấy nhà mình rất lâu không ai ở, vẫn là thu thập hảo lại trụ, hiện tại không cần trực tiếp trở về. Tam tẩu, ai nha ta đang yêu tiểu cháu trai, các ngươi cũng đã trở lại. Đã mau 17 tuổi đại cô nương Trần Kiều Kiều ở nhìn thấy Tô Lan cùng Trần Viện Triều cùng với bọn họ bảo bảo về sau, tức khắc hoan hô lên, tiến đến Trần Viện Triều trước mặt nhi tính toán đem nhà mình cháu trai cấp ôm lại đây. Lao Tam. Nghe thấy nhà mình nữ nhi hoan hô Lưu Ngọc Bình chạy nhanh ra tới, thấy không sai biệt lắm đã hơn một năm không gặp con thứ ba cùng với con dâu, còn có nàng trước nay cũng chưa gặp qua Tam bảo thai tôn tử, tức khắc cao hứng đến hốc mắt đều đỏ. Nương, chúng ta đã trở lại. Trần Viện Triều ôm nhi tử. Cười đối Lưu Ngọc Bình nói, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Mau tiến bảo, muốn đông lạnh hư hài tử. Lưu Ngọc Bình nhìn bụi bấm tôn tử, cao hứng mà từ Tô Lan trong lòng ngực tiếp nhận tam bảo thai chung một cái, cười ha hả hôn khẩu nhà mình tôn tử trắng như tuyết khuôn mặt nói, ai ra nãi nãi ngoan tôn tử a, có hay không tưởng nãi nãi a? Ta là nãi nãi, ngoan tôn tử có nhận thức hay không nãi nãi a? Lưu Ngọc Bình cũng không phải lần đầu tiên ôm tôn tử, chính là tam bảo thai tôn tử lần đầu tiên thấy, còn là phi thường kinh ngạc. Mãi đã không sai biệt lắm một tuổi lại thân thể hảo lại thông minh hoa hoa cười ha hả mà đối Lưu Ngọc Bình hô. Lưu Ngọc Bình bị nhà mình tôn tử mãi thanh mãi khí mà hô một tiếng, tức khắc cảm thấy toàn thân thoải mái, tươi cười đầy mặt nói, ai nha ta đại tôn tử à, thế nhưng sẽ kêu nãi mãi. Mãi. Mãi. Tam bảo thai trong đó hai cái thấy nhà mình huynh đệ bị mãi mãi khích lệ, tức khắc không cao hứng, cũng sôi nổi kêu Lưu Ngọc Bình, cũng muốn cho Lưu Ngọc Bình khích lệ chính mình. Hảo hảo hảo, đều là mãi mãi ngoan tôn tử. Đều ngoan, đều thông minh. Lưu Ngọc Bình vô cùng cao hứng mà nói. Đại nương, ta đi về trước nhìn xem cha ta bọn họ, ngài ôm đứa nhỏ này. Tô Bách đem chính mình trong lòng ngực hải tử cũng đưa cho Lưu Ngọc Bình. Lưu Ngọc Bình thấy nhà mình một cái khác tôn tử, cười ha hả mà cũng ôm lấy. Hảo hảo hảo. Lưu Ngọc Bình cao hứng gật gật đầu, một tay ôm một cái hải tử, cao hứng đến không được. Kia đại nương, ta đi về trước. Tô Bách lễ phép mà cùng Lưu Ngọc Bình cáo tử, lại cùng muội muội nói. Trong chốc lát cha cùng ra ra nghe được ngươi đã trở lại khẳng định muốn lại đây nhìn xem, ngươi vẫn là trở về thu thập một chút các ngươi bên kia nhà ở, làm cho mọi người đều có thể ngồi đến hạ. Không cần không cần, nhà chúng ta cũng rất đại, mọi người lại đây đều có thể ngồi đến hạ. Lưu Ngọc Bình chạy nhanh nói, Lam Hoa ở ta nơi này chờ lát nữa, náo nhiệt náo nhiệt. Tô Bách nghe Lưu Ngọc Bình nói như vậy, cũng không hề kiên trì làm muội muội chạy nhanh trở về thu thập phòng ở, gật gật đầu nói, ta đây đi về trước. Ai ra mãi mãi ngoan tôn ai Lưu Ngọc Bình cười ha hả mà ôm hải tử, thực vui vẻ. Theo lý thuyết nàng cũng không phải lần đầu tiên ôm tôn tử, nhà mình lão đại gia mấy cái, lão nhị gia cũng sinh mấy cái, lão tứ gia cũng sinh đối song bảo thai nhi tử. Chính là nàng thấy này tam bảo thai liền cảm thấy phi thường thích, có thể là này ba vẫn là hợp nàng mắt duyên. Tẩu tử ngươi trước ôm một chút hải tử, ta đi cho các ngươi đảo ly trà ấm áp thân mình. Trần Kiều Kiều đem từ nhà mình tam ca bên kia đoạt lấy tới hải tử đưa cho Tô Lan. Sau đó vội vàng vội đi cấp Tô Lan bọn họ đổ nước. Mẹ, cha ta đâu? Trần Viện Triều đem mang về tới đồ vật phóng tới một bên góc tường, lại dùng tinh thần lực nhìn nhìn phát hiện trong nhà không có nhà mình phụ thân thân ảnh, nghi hoặc hỏi. Cha ngươi a, thượng nhà người khác tán gẫu đi. Ngày mùa đông không có chuyện gì, liền đi theo người khác tán gẫu bái. Lưu Ngọc Bình tiếp tục cười ha hả đều hài tử, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Người cái lao thái bà nói cái gì, ta chạy đi đâu nhà người khác xuyến môn tán gẫu? Ta này không phải đi ra ngoài bộ con thỏ sao? Lưu Ngọc Bình nói âm vừa ra, Trần Lâu Dài liền dẫn theo một con thỏ trắng vào cửa, nghe thấy nhà mình tức phụ nói sau bản năng phản bác nói. Sau đó liền thấy Trần Lâu Dài đem đông cứng con thỏ ném đến một bên, hưng phấn mà vọt tới nhà mình tức phụ bên người, đem nàng trong lòng ngực hai cái hoa hoa ôm ra tới một cái. Ai ra, ra ra ngoan tôn tử Nga, tới tới tới, nhận nhận ra ra. Trần Lâu Dài cười ha hả đối nhà mình ngoan tôn tử nói. Nhưng mà... Hắn ngoan tôn tử còn không đến một tuổi, còn sẽ không nói quá nói nhiều cũng không hiểu hắn nói, cười ha hả bắt lấy nhà mình ra ra mặt cười đến thực vui vẻ. kém mấy ngày liền một tuổi hoa đã trường nha, mấy viên gạo kê nha nhìn đặc biệt đáng yêu, cũng thực buồn cười. 232 cuối cùng. Đúng rồi, nhà ngươi tam bảo thai đặt tên không có. Trần Lâu Dài ôm Tôn Tử Hống trong chốc lát mới nhớ tới cái này mấu chốt vấn đề. Lấy. Trần Viện Triều gật đầu, ngài ôm chính là lão đại, tiêu Trần Ái Tinh, mẹ ôm chính là lão nhị Trần Ái Bang, ta tức phụ ôm chính là lão tam Trần Ái Kỳ. Sao năm cánh tinh, định quốc An Bang Bang, Hồng Kỳ Kỳ. Trần Viện Triều trả lời nói. Ân, cũng không tồi. Trần Lâu Dài gật gật đầu, nhà mình cháu trai cháu gái đều là ái tự danh nhi, nhà mình tam bảo thai tôn tử tên này cũng rất không tồi. Trần Viện Triều lại cùng Trần Lâu Dài nói lên chuyện khác, Lưu Ngọc Bình còn lại là hỏi Tô Lan sinh hoạt thượng sự, chính mình tôn tử nhóm hàng ngày. Chờ một lát, nghe nói Trần Viện Triều một nhà trở về Trần Cách Mạng một nhà, Trần Vệ Quốc một nhà cùng với Trần Chiến Quốc một nhà tất cả đều tới. Tô Viễn Trí lão gia tử cùng Tô Tế Dân đều nghe nói Tô Lan mang hải tử đã trở lại, cũng đều sôi nổi ném xuống đồ vật liền tới Trần gia. Tô Lan các nàng lần này trở về mọi người đều thật cao hứng, đặc biệt là Tô gia, nhi tử nữ nhi đều đã trở lại, càng thêm cao hứng. Đại gia vô cùng náo nhiệt mà cấp tam bảo thai làm sinh nhật, hơn nữa Trần gia còn có tin tức tốt, Trần Chiến Quốc cùng Khâu Linh Ngọc đều thi đậu đại học. Khâu Linh Ngọc thi đậu đại học sư phạm, là bổn tỉnh sư phạm, mà Trần Chiến Quốc cũng thi đậu bổn tỉnh đại học, đọc kinh tế chuyên nghiệp. Một nhà ra hai sinh viên, mọi người đều thật cao hứng. Tô gia Tô Trường Phong cũng thi đậu đại học, hơn nữa nhân gia thi đậu chính là kinh thành Thanh Đại, hóa học chuyên nghiệp. Mà đất đá ao mấy cái hạ phong cải tạo người giữa, vài vị lao giáo thụ đều sửa lại án xử sai, mời trở lại kinh thành dạy học. Nê Thạch Cao đại đội làm nhà máy cùng lao các giáo sư lui tới nhiều, đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, nghe nói Tô Trường Phong thi đậu Thanh Đại, lao các giáo sư đều thật cao hứng, sôi nổi nói cùng đi kinh thành có thể cho nhau chiếu cố. Đất đá ao thanh niên trí thức cũng khảo chúng mấy cái, cũng có người thi rớt. Đương nhiên, đại phê lượng thanh niên trí thức phản thành tình huống phát sinh, những cái đó ở nông thôn kết hôn thanh niên trí thức bỏ vợ bỏ con, bỏ chồng bỏ con sự tình cũng bắt đầu thường xuyên đã xảy ra. Tô Lan đối này không có gì cảm giác, cùng nàng không có quan hệ sự tình, nàng đương nhiên không cảm giác. Tam bảo thai một tuổi sinh nhật tiến làm được náo nhiệt, lại là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, mọi người đều thật cao hứng. Nhưng mà Trần Viện Triều không có khả năng vẫn luôn lưu tại trong nhà qua năm, cho nên Trần Viện Triều sơ 10 về sau liền hồi bộ đội, Tô Lan cùng ba cái hải tử lưu lại. Tô Lan như cũ ở tại lúc trước cùng Trần Viện Triều kết hôn thời điểm trụ phòng ở, tiêu giao tự tại. Đương nhiên, mỗi ngày Tô Mai hoặc là Trần Kiều Kiều đều sẽ lại đây bồi nàng, giúp nàng mang hải tử. Qua năm, thời tiết còn không có ấm lại, Tô Lan cùng bọn nhỏ như cũ liền ở trong nhà, chờ thời tiết ấm lại hồi bộ đội. Ăn tết sau, đại học cũng khai giảng, Trần Chiến Quốc cùng Khâu Linh Ngọc đem hải tử liền ở trong nhà, thỉnh Lưu Ngọc Bình hỗ trợ mang, sau đó cùng nhau Tô đi học. Ngẫu nhiên bọn họ còn sẽ đem hải tử mang đi, sau đó chính mình mang đi học. Rốt cuộc hải tử đều 2 tuổi, thực hảo mang theo, cho nên Lưu Ngọc Bình mang hải tử không vất vả. Tô Cẩm Tú bên kia cũng ở khai giảng báo danh sau không lâu sinh hài tử, sinh một cái đại béo tiểu tử. Tống Mẫu chạy tới nơi ở Tô Cẩm Tú đi học địa phương, thuê gian phòng ở chiếu cố Tô Cẩm Tú hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn tính không tồi. Tô Cẩm Tú sinh hoạt mỹ mãn, nàng quá thật sự vui vẻ, hài tử cũng thực hảo, nàng nhàn hạ rất nhiều còn theo thủa kiếm lời điểm tiền, cũng viết mấy thiên văn chương gửi bài kiếm lấy tiền nhuận bút, trợ cấp gia dụng. Sau lại Tô Cẩm Tú không chỉ có tu ngữ văn, còn tu mỹ thuật cùng âm nhạc. Thành tích ưu dị. Trần Chiến Quốc đi học sau cũng thực nghiêm túc, hắn thực thích kinh thương cảm giác. Tô Lan như cũ ở mang hài tử, nàng không có đi học, cũng không có sốt ruột phát triển chính mình sự nghiệp, mấy năm nay cũng không có nghiên cứu ra cái gì phương thuốc tới. 3 năm sau, Tô Mai thi đại học, cùng Trần Kiều Kiều cùng nhau khảo chúng kinh thành đại học. Nhưng mà Tô Mai là kinh đại tiếng trung hệ, Trần Kiều Kiều là khác trọng điểm đại học, tuy rằng ở một cái thành thị lại không phải cùng cái trường học. Tô Lan đưa muội muội đi đọc kinh thành đại học, thuận tiện ở kinh thành mua phòng ở, mua một tòa 2 tiến tứ hợp viện. Trừ cái này ra, cũng mua mặt khác phòng ở, cấp Tô Mai, còn có phóng về sau tăng giá trị. Tô Lan chỗ nào tới tiền? Nàng trong không gian đồ vật nhiều, tùy tiện tìm cái phương pháp đổi điểm tiền đương nhiên có thể. Tô Lan cứ như vậy ở kinh thành mua phòng, mua tứ hợp viện, chuẩn bị về sau đem tứ hợp viện cấp nhà mình muội muội làm tiệm ăn tại gia. Mua phòng, Tô Lan cũng làm nhà mình muội muội ở nơi này, dù sao muội muội cho nàng tiền thuê nhà. Sẽ không làm muội muội bạch trụ, về sau muội muội lấy tới khai tiệm ăn tại gia, cũng đến cho nàng giao tiền thuê nhà. Mà trang hoàng phòng ở gì đó đều là Tô Lan chính mình tới, trong không gian có bó củi, thổ hệ dị năng thêm vào, không dùng được mấy ngày liền đem tứ hợp viện cấp sửa chữa hảo. Sau đó Tô Mai đi học thời điểm liền ở nơi này, mỗi tháng cấp tỷ tỷ giao tiền thuê nhà. Thời gian từng điểm đi vào 1980 năm, Tô Lan mới phát hiện, có lẽ trong tiểu thuyết Tống Hàng Phong kiếp trước thê tử hẳn là chính là Tô Cẩm Tú. Bởi vì trong tiểu thuyết không có viết đến Tống Hàng Phong kiếp trước tiểu thê là ai, nữ chủ trọng sinh sau cũng không có nói. Nữ chủ không có đem Tô Cẩm Tú hại chết chén ép, có lẽ cũng không phải nữ chủ tâm địa thiện lương không so đo, có lẽ là bởi vì tác giả phải cho nữ chủ đắp nặn tốt đẹp hình tượng, cho nên trong tiểu thuyết không có nói đến Tống Hàng Phong kiếp trước thê tử tên, kiếp này cũng không có lên sân khấu. Nhưng là, Tô Lan cảm thấy Tô Cẩm Tú rất có thể chính là Tống Hàng Phong kiếp trước thê tử, bởi vì kiếp trước Tống Hàng Phong thành tựu rất cao, cũng có một bộ phận là Tô Cẩm Tú công lao. Tô Cẩm Tú 1978 qua tuổi xong năm liền cấp Tống Hàng Phong sinh đứa con trai, sau đó thực mau lại sinh cái nữ nhi, hiện tại nữ nhi song toàn. Bọn họ quá rất khá, mà cái kia cái gọi là nữ chủ cũng không sai biệt lắm muốn trọng sinh, đáng tiếc Tống Hàng Phong không có khả năng cưới nàng. Tô Lan mấy năm nay, ở 1979 năm thời điểm lại sinh một thai, vẫn là song bảo thai nhi tử, không có nữ nhi. Mà ở nàng sinh hài tử phía trước, Trần Viện Triều đã bị điều đến phía Nam, hiện tại đang ở đánh giặc. Tô Lan không biết thời gian này chiến tranh là cái gì chiến dịch, chính là nàng lại giúp không ít vội. Tô Lan lại lần nữa lợi dụng không gian truyền tống đến Trần Viện Triều bên kia, đem lương thực cùng thịt khô rau dưa làm cấp quăng ra ngoài. Lương thực gì đó nàng là nặc danh cấp, trừ bỏ Trần Viện Triều ai cũng không biết. Nhưng là Tô Lan lại nghiên cứu chế tạo ra dinh dưỡng hoàn, đại phê lượng chế tác dinh dưỡng hoàn, sau đó cấp bộ đội coi như vật tư. Tô Lan cùng mấy đứa con trai cũng tới rồi phương Nam, lần này nàng không có đi quân khu, mà là đi khu Đông Lượng Quảng tỉnh Thâm Thị, mua một khối tam mẫu đất nền nhà kiến phòng. Tô Lan mang theo 5 cái hài tử ở tại Thâm Thị, mỗi ngày liền vội vàng chế tác dinh dưỡng hoàn làm hậu cần cấp Trần Viện Triều bọn họ đưa đi, hoặc là chính là mang hài tử. Tam bảo thai 4 tuổi nhiều, cho nên bị Tô Lan đưa đi đọc nhà trẻ. Đọc vẫn là gia đình quân nhân nhà trẻ, đi thai họa giáo viên mầm non. Tống Hàng Phong cũng đi theo Trần Viện Triều cùng nhau đánh giặc, Tô Cẩm Tú lại cũng điều đến phương Nam đảm đương lão sư, phu sướng phụ tùy. Tô Bách cũng phấn đấu ở tiền tuyến, mấy năm thời gian làm hắn càng thêm thành thục, y thuật cũng càng ngày càng tinh vi. Tô Lan đầu tư dược phẩm xưởng, cải cách từ phương Nam bắt đầu, vì thế Tô Lan chính mình mua xưởng chế dược, tìm cái đáng tin cậy quản lý nhân viên, chính mình đương phủi tay trường quầy, nghiên cứu phương thuốc thì tốt rồi. Sau lại Tô Lan xưởng chế dược càng lúc càng lớn, sau lại phân điền đến hộ, nhận thầu đến hộ. Trần Cách Mạng nhận thầu núi rừng, tính toán dưỡng gà nuôi heo. Trần Vệ Quốc ở Trần Viện Triều dưới sự trợ giúp, làm vận chuyển, đem bọn họ quê quán mọi người loại dược liệu, đưa đến phương Nam, lại đem phương Nam đổ vật vận trở về. Đại đa số vận chuyển đội đều là xuất ngũ binh, mọi người nhân phẩm, đều là Trần Viện Triều tin được. Mọi người đều phát triển đến không tồi, Khâu Linh Ngọc tốt nghiệp sau hồi huyện thành sơ trung dạy học, Trần Chiến Quốc đi theo nhị ca học tập. Về sau lại gây dựng sự nghiệp. Một trận, đánh rất lâu. Bất quá nhật tử còn phải quá, mọi người đều quá đến cũng không tệ lắm. Phía trước thương vong tiểu, không thể lại tiếp tục thượng chiến trường cũng thích đáng an bài. Hết thảy, thực viên mãn. 0011-19845, hạ. 1984 năm, hạ. Thâm Thị một mảnh khu biệt thự, một tòa 3 tầng cao biệt thự, nhìn không giống như là Tây Hóa phong cách, ngược lại mang theo điểm giường cột chạm trổ cảm giác. Phòng ở chung quanh là xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối, chung quanh loại các loại cây ăn quả cùng hoa cỏ, cùng với dược liệu. Đương nhiên, rất nhiều hoa cỏ đều có thể chế tác dược liệu, tỉ như thực dược, tỉ như hoa hoài hương, tỉ như hoa hồng trở. Mùa hè thời điểm, cây ăn quả cành lá tốt tươi, hoa nở khắp chi, dưới tảng cây hoa cỏ đều lớn lên thực tươi tốt, ở cái này nóng bức mùa hè thêm một tia lạnh lẽo thích ý. Biệt thự phòng ngủ chính, một trương đại trường 5m, khoan 3m trên giường lớn. Đang ngủ một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân. Nữ nhân sờ ngủ, nửa khuôn mặt chôn ở gối đầu, nửa khuôn mặt bị đen nhánh tóc che lấp, như ẩn như hiện. Bởi vì mùa hè mà nhẹ nhàng cái một cái chăn mỏng ở trên bụng thân thể, như cũ là ngực đại eo tế chân dài. Người này, chính là sinh 5 cái hài tử lại như cũ đem dáng người bảo dưỡng đến phi thường tốt Tô Lan. Nàng mấy năm nay thời gian, Trần Viện Triều vội vàng ở tiền tuyến đánh giặc, nàng liền ở nhà mang hài tử, hoặc là liền quản chính mình tư doanh xưởng chế dược. Nhoáng lên mắt 4 năm thời gian đi qua. Trần Viện Triều cũng đã trở lại, hai vợ chồng nhiều năm không có hảo hảo tụ ở bên nhau, gặp mặt sau giống như lúc trước tân hôn tuần trăng mật thời điểm điên cuồng. Cũng may mắn hải tử đều trưởng thành, bằng không thật đúng là điên không đứng dậy. Tô Lan gia tam bảo thai cũng đều 8 tuổi, đều tiểu học năm 2, còn lớn lên so bạn cùng lứa tuổi cao, 8 tuổi cùng chừng 10 tuổi dường như. Tam bảo thai đọc sách hảo, đầu óc thông minh, lại là dị năng giả hải tử, cho nên các phương diện điều kiện nhưng hảo. Từ nhỏ nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ đi quân doanh nhìn xem, mỗi ngày đều đi theo mẫu thân luyện quyền luyện công phu, vũ lực giá trị đó là chuẩn cờ MNG. Mà song bảo thai mới 4 tuổi, cũng thượng nhà trẻ, càng thêm bướng bỉnh, lại rất sùng bái các ca ca, thực thích các ca ca, thực nghe ca ca nói. Năm cái hài tử đều lớn lên hảo, thực hiểu chuyện, Tô Lan cũng không ăn nhiều ít khổ. Tô Lan muội muội Tô Mai tốt nghiệp đại học sau liền đem tiệm ăn tại gia khai đi lên, mỗi tháng cấp Tô Lan giao tiền thuê nhà, giao một thành lợi nhuận. Trần Kiều Kiều tiếp tục khảo nhân viên công vụ, phùng chén vàng đi. Trần Chiến Quốc cùng nhị ca chạy một năm vận chuyển đội về sau, tiến quân địa Úc, Tô Lan ra này phiến khu biệt thự chính là Trần Chiến Quốc khai phá. Trần Chiến Quốc tiến quân địa Úc cũng không có bao lớn dạ tâm, hắn kiến hai cái khu biệt thự sau liền kiến thương trường, sau đó chính mình khai thương trường. Nhân gia hiện tại không phải địa Úc thương, mà là thương trường lão bản. Đương nhiên, cũng không phải nói Trần Chiến Quốc sẽ không lại đầu tư địa Úc, hắn sẽ không chính mình khai phá, mà là cùng người khác hợp tác, hắn đầu tư sau đó lấy cổ phần thì tốt rồi. Trần gia Trần cách mạng trại chăn nuôi cũng thực hảo, Tô Mai ra phương thuốc cầm cổ phần, sau đó bọn họ kết phường khai thực phẩm xưởng gia công, đem Trần cách mạng dưỡng súc vật gia cầm gia công thành thục thực bán đi, vẫn là rất có thị trường. Trần vệ quốc vận chuyển đội cũng thực không tồi, thành viên có 8 phần đều là Trần Viện Triều giới thiệu lại đây xuất ngũ binh, an toàn có bảo đảm. Hiện tại đại gia sinh hoạt đều quá đến hảo, cải cách mở ra về sau đại gia sinh hoạt trình độ đều hảo rất nhiều, cũng không có rất nhiều hạn chế, đại gia kiếm tiền cũng nhẹ nhàng một chút. Hơn nữa mọi người đều có bản lĩnh, nên thạch cao đại đội người mọi người đều gieo trồng thảo dược, đều ở xưởng thực phẩm cùng xưởng chế dược công tác, cho nên đại gia sinh hoạt vẫn là thực tốt. Mà Tô Lan bên này, nàng xưởng chế dược đã khai năm ra, dược phẩm đại đa số đều là tiêu hướng bộ đội, dư lại bộ phận cũng tiêu hướng cả nước các nơi. Tô Lan xưởng dược cũng không phải nàng chính mình quản lý, nàng cũng chính là cái phủi tay trường quầy, nhưng là nàng lại không sợ người phản bội, bởi vì thuê trên hợp đồng có nho nhỏ hạn chế. Nếu có người phản bội nàng lời nói sẽ xúc động khế ước làm nàng nhận thấy được. Chẳng qua là thuê hợp đồng mà thôi, cho nên Tô Lan khế ước thúc lực cũng không phải rất lớn, cũng không phải cái loại này người khác lấy phản bội nàng liền sẽ ném mệnh như vậy nghiêm trọng. Tô Lan đương phủi tay trường quầy, sinh ý cũng phát triển không tồi, gia đình mỹ mãn, trong khoảng thời gian này Trần Viện Triều đã trở lại, bận bận rộn rộn thả một tháng ra về sau Trần Viện Triều liền trở lại bộ đội bên kia đi. Hiện tại Trần Viện Triều đã bị điều đến phương Nam quân khu bên kia. Chính là đóng tại Vân Miến biên cảnh bên kia, dù sao Vân tỉnh cùng khu Đông Lưỡng Quảng tỉnh không xa, Tô Lan cũng cảm thấy khá tốt. Điên rồi một tháng Tô Lan gần nhất thực thích ngủ, đã sinh hai thai Tô Lan rất rõ ràng nàng hiện tại cái này trạng thái là chuyện như thế nào, thực hiển nhiên nàng lại mang thai. Chính là nàng lúc trước sinh nhị thai là đuổi ở Trần Viện Triều bên kia mau đánh giặc, kế hoạch hóa gia đình còn không có quá mức nghiêm khắc cho nên mới sinh hạ tới, hiện tại này một thai sợ là muốn giữ không nổi. Tô Lan lúc này nguyên nhân chính là vì mang thai mà dần dần thích ngủ, đại mùa hè giữa trưa ngủ ở trong phòng ngủ đến mơ mơ màng màng, kết quả lại phảng phất nghe thấy được có người ở nàng bên thai nói chuyện. Tô Lan mơ mơ màng màng mà, phảng phất thấy một cái thiếu nữ, hình như là nàng lúc trước vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm bộ dáng, cao gầy gầy ốm, sắc mặt có chút tái nhợt, khí chất cùng thần thái đều cùng nàng thực không giống nhau lại lớn lên giống nhau như lúc thiếu nữ. Tô Lan. Mặt thế nữ dược sư Tô Lan nhìn trước mặt cái này sắc mặt tái nhợt bóng người, rất là nghi hoặc nàng như thế nào sẽ trọng sinh gần 10 năm sau còn thấy nguyên chủ không phải đã sớm đã tiêu tán hoặc là đi đầu thai sao. Thiếu nữ nguyên chủ Tô Lan sắc mặt tái nhợt mà nhìn mặt thế nữ dược sư Tô Lan, cả người khí chất rất là dịu dàng, so Tô Cẩm Tú càng thêm dịu dàng nhu hòa một cái tính cách thực ôn hòa lại rất cứng cỏi cô nương. Nhìn đến ngươi quá đến tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Thiếu nữ nguyên chủ Tô Lan nhìn đối diện cái này cùng chính mình tuy rằng lớn lên giống nhau, lại bởi vì khí chất thần thái không giống nhau càng thêm minh diễm động lòng người nữ nhân mỉm cười nói, thanh âm nhu hòa dễ nghe. Ngươi còn ở. Mặt thế nữ dược sư Tô Lan kinh ngạc mà nhìn trước mặt thiếu nữ, nàng thật sự là quá kinh ngạc. Ta cũng cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới chính mình còn có thể đủ tỉnh lại. Thiếu nữ Tô Lan mỉm cười nói, thanh âm không nhanh không chậm bộ dáng, ta tỉnh lại lại phát hiện chính mình ngươi trong không gian. Sau đó ta chính mình cũng nhiều một cái không gian, còn nhiều một phần ký ức. Ta sở dĩ còn ở, là bởi vì lúc trước ta còn không bị chết, nhưng là ngươi không gian bảo vệ, xem ta sinh mệnh dấu hiệu quá yếu liền chiếm thân thể của ta. Thiếu nữ Tô Lan mỉm cười nói. Sau lại ta liền hôn mê, nhưng là trên thực tế ta hồn phách lại bị ngươi không gian lưu tại trong không gian đoàn dưỡng, cho tới bây giờ mới thức tỉnh lại đây. Nhưng là này cũng thuyết minh, ta muốn đi đầu thai. Mặt thế nữ dược sư Tô Lan nghe xong thiếu nữ Tô Lan nói sau hơi hơi nhíu mày, ngươi muốn đi đầu thai. Thác phúc của ngươi, ta không những có thể đầu thai, còn nhiều một cái không gian. Thiếu nữ Tô Lan cười đến thực vui vẻ thực hạnh phúc mà nói, ta không gian so ngươi không gian tiểu một chút, lại cũng chỉ là tiểu một nửa mà thôi. hơn phân nửa cái hoa hạ như vậy đại không gian, cũng là ta kiếm được. Ta cũng coi như là nhờ họa được phúc, hơn nữa ta đầu thai về sau ta ký ức cũng sẽ không tiêu trừ, coi như là mang theo ký ức trọng sinh. Thiếu nữ Tô Lan mỉm cười nói, hơn nữa, ta muốn đầu thai nhân ra, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Mặt thế nữ dược sư Tô Lan nghe vậy nhướng mày nói, ý của ngươi là, ngươi muốn đầu thai đến ta trong bụng. Thiếu nữ Tô Lan mỉm cười nói, ân, ta luyến tiếc người nhà, luyến tiếc ông nội của ta ba ba, luyến tiếc đại ca cùng tiểu mai, cho nên chỉ có thể đầu thai đến trên người của ngươi. Không không hai nguyên chủ. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta chỉ là đầu thai đến trên người của ngươi, cũng không phải hại chết ngươi hại chết đoạt xá. Bởi vì ngươi trong bụng đứa bé kia, cái kia thân thể chính là vì ta chuẩn bị. Thiếu nữ vội vàng giải thích nói. Từ lúc bắt đầu ngươi trong bụng hải tử chính là ta, không phải ta hại chết nàng đoạt xá. Thiếu nữ Tô Lan giải thích nói. Yên tâm, ta không có nghĩ nhiều. Mặt thế nữ dược sư Tô Lan lắc đầu nói, ngươi đầu thai đến ta trong bụng, còn mang theo ký ức, ngươi tính toán về sau làm sao bây giờ. Thiếu nữ Tô Lan hơi hơi mỉm cười nói, có thể đem ta quá kế cho ta đại ca sao. Tô Bách. Tô Lan nhướng mày nói. Ân, có thể đem ta quá kế cấp đại ca sao. Thiếu nữ Tô Lan chần chờ mà nói. Ta tỉnh lại trong khoảng thời gian này cũng hiểu biết tới rồi tình huống hiện tại. Ta biết ra ra còn thân thể ngạnh lãng, hiện tại quá đến cũng nhẹ nhàng hạnh phúc, ba ba cũng thực hảo. Tuy rằng cùng mụ mụ ly hôn lúc sau không có lại kết hôn không có lại tìm lại quá thực tự tại, tiểu mai cũng phát huy chính mình hảo trù nghệ thiên phú, khai tiệm ăn tại gia. Tất cả mọi người quá rất khá, đại ca y lý thuật cũng thực tinh vi, chính là đại ca lại đến bây giờ đều không có kết hôn, mắt thấy liền 30 tuổi người, ta thực lo lắng hắn. Thiếu nữ Tô Lan hơi hơi nhíu mày mà đối mặt thế nữ dược sư Tô Lan nói. Nếu đại ca hắn không nghĩ kết hôn nói, ta nguyện ý cho hắn đương nữ nhi. Dù sao ngươi hải tử nhiều như vậy, có thể đem ta quá kế cấp đại ca sao? Thiếu nữ Tô Lan cũng biết chính mình yêu cầu làm khó người khác, mặt thế nữ dược sư Tô Lan lại không phải nuôi không nổi hải tử, sao có thể đem hải tử quá kế đi ra ngoài? Chính là nàng thật sự thực lo lắng nhà mình đại ca không biết vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có yêu đương không có tính toán kết hôn. Nàng lo lắng nhà mình đại ca. Đương nhiên nàng ý tưởng là nếu nàng quá kế cấp đại ca nói, nàng liền có thể đi theo đại ca bên người hảo hảo học tập y y thư, đền bù nàng trước kia không hảo hảo học y y thuật tiết đối. Tô gia y y thuật cũng sẽ không xuống dốc, Tô gia y y thuật yêu cầu truyền thừa đi xuống. Mặt thế nữ dược sư Tô Lan nhìn trước mặt sắc mặt sầu lo thiếu nữ Tô Lan, hơi hơi thở dài. Là nàng thiếu trước mặt thiếu nữ nhân tình, là nàng cướp lấy nàng nhân sinh, cho nên nàng bồi thường nàng là hẳn là. Hơn nữa thiếu nữ Tô Lan nói cũng đúng, nàng hài tử rất nhiều, đều đã có 5 cái nhi tử, cũng không phải không ai có kế thừa nhà bọn họ. Đương nhiên quan trọng nhất một chút vẫn là nàng nữ nhi là nguyên chủ A, nguyên chủ còn mang theo nguyên bản ký ức, nàng đương nhiên muốn đem hài tử cấp Tô Bách đưa qua đi. Tô Bách cái kia muội không nếu muốn dưỡng hài tử nói, khẳng định là muốn dưỡng một cái cùng chính mình muội muội lớn lên giống nhau hài tử đi. Cho nên, mặt thế nữ dược sư Tô Lan cảm thấy thiếu nữ Tô Lan ý tưởng khá tốt. Hơn nữa Tô Lan khẳng định liên tính là Trần Viện Triều thực thích nữ nhi, cũng sẽ không thích thiếu nữ Tô Lan cái này có được người trưởng thành ký ức, hơn nữa vẫn là hắn tức phụ nguyên bản thân thể linh hồn nữ nhi. Đương nhiên không phải nói chán ghét, mà là thân cận không đứng dậy, bởi vì nữ nhi linh hồn là người trưởng thành rồi, cùng nữ nhi thân cận không phải tổng cảm thấy cấp nhà mình lao bà đội nón xanh sao. Cho nên Tô Lan nghĩ nghĩ, gật gật đầu đáp ứng rồi nếu nàng sinh ra nói liền đem nàng quá kế cấp Tô Bách yêu cầu. Cảm ơn ngươi thiếu nữ Tô Lan thấy Tô Lan gật đầu. Tức khắc cười đến thiếu chút nữa khóc. Không cần cảm tạ, này vốn dĩ chính là ta thiếu ngươi. Mặt thế nữ dược sư Tô Lan lắc đầu nói. Thật cao hứng, có ngươi như vậy mụ mụ. Thiếu nữ Tô Lan xinh đẹp mặt thế nữ dược sư Tô Lan bên người ôm lấy nàng, đem mặt chôn ở nàng bả vai dầu dĩ mà nói. Mụ mụ, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Mặt thế nữ dược sư ánh mắt nhu hòa lên, nhiều hơn chỉ giáo. Ta phải đi, ta sẽ ở ngươi trong bụng ngủ say, biết sinh ra về sau mới có thể tỉnh lại. Thiếu nữ Tô Lan ngẩng đầu, mỉm cười đối mặt thế nữ Tô Lan nói. Ân, tài kiến. Nói, nửa trong suốt thân ảnh thiếu nữ Tô Lan liền biến mất không thấy, hóa thành một đạo quang chui vào Tô Lan trong bụng, sau đó nằm ở trên giường Tô Lan liền tỉnh lại. Sao lại thế này? Còn đem chính mình mộng nhớ rõ rành mạch Tô Lan túi đầu nhìn chính mình bụng, không thể tin được chính mình mơ thấy đều là thật sự. Nàng trong bụng, thật sự hoài nguyên chủ. Cái kia năm đó bị bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Sinh ra vô số ảo giác, vô số ảo tưởng mẫu thân làm cho cũng có chút tố chất thần kinh gầy yếu thiếu nữ, đầu thai đến nàng trong bụng. Tô Lan cũng suy nghĩ cẩn thận, đã từng nguyên chủ Tô Lan cũng không phải một chút tâm lý tật xấu đều không có. Rốt cuộc từ nhỏ bị chính mình trọng độ bệnh trầm cảm mẫu thân lan lộn, tuổi nhỏ tâm trí không được đầy đủ nguyên chủ không có khả năng một chút bóng ma tâm lý đều không có. Liên tính là tùy tiện Tô Mai, cũng là có trong lòng ẩn ẩn, chỉ là nàng bóng ma tâm lý biểu hiện phương thức bất đồng, cho nên nàng mới có thể nhìn không ra tới. Mà nguyên chủ, nàng tính cách là thật sự ôn hòa ôn nhu, chính là trên thực tế nàng còn mang theo điểm khiếp nhược, tuy rằng có gia gia cùng phụ thân cùng với đại ca sủng, chính là trong nhà các nam nhân đều rất bận, không có khả năng thời thời khắc khắc che chở nàng, cho nên nguyên chủ vẫn là để lại không ít bóng ma tâm lý. Hiện tại hảo, nếu nàng đầu thai đến nhà mình tới nói, cha mẹ ân ái, đối nàng cũng tốt. Hơn nữa Tô Lan cũng đáp ứng rồi, muốn đem nguyên chủ Tô Lan quá kế cấp Tô Bách. Tô Bách đều đã 29 tuổi mau 30 tuổi tuổi tác lại không có nói qua luyến ái không có muốn kết hôn tính toán, phảng phất tính toán cả đời dấn thân vào ở y học sự nghiệp sinh mặt. Chính là Tô Lan lại cảm thấy có lẽ vẫn là cùng Hoắc Cừ có quan hệ, Hoắc Cừ mấy năm nay cũng vội vàng đánh giặc, hai người bọn họ cũng từ như hình với bóng thành trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có lẽ là trong lòng có việc, cũng có lẽ là bởi vì khác cái gì, Tô Bách cùng bận rộn đánh giặc Hoắc Cừ tiếp xúc thiếu, Tô Bách càng thêm say mê y y học, hiện tại đều thành chứ danh bác sĩ khoa ngoại, lại còn ở kiên trì học tập càng cao y y thuật. Tô Bách ngoại khoa giải phẫu rất cường đại, lại phối hợp hắn một hệ dị năng cùng với hắn trung dược sử dụng năng lực, hắn trị liệu xác suất thành công là phi thường cao. Tô Bách những năm gần đây dần dần thanh danh thức khởi, lại bởi vì thân hình cao lớn, 1m8 xuất đầu thân cao, vai rộng eo thon chân dài, khuôn mặt tuấn lãng thả ôn hòa lễ phép, khí chất làm người như tắm mình trong gió xuân, như vậy có bản lĩnh lại lớn lên hảo khí chất tốt đại bác sĩ, đương nhiên hấp dẫn vô số cô nương. Nhưng là nhân gia Tô bác sĩ trừ bỏ công tác chính là học tập, mỗi ngày không phải đi làm chính là ở nhàn hạ rất nhiều đọc sách. Học tập y y thư, nghiên cứu từ từ, cũng chưa thời gian yêu đương. Tô Lan nàng chính mình cũng không biết nhà mình đại ca hắn con không có, cùng Hoắc Cừ đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chính là nàng lại rất rõ ràng Tô Bách có lẽ là không có khả năng kết hôn. Bởi vì nàng đã từng nghe Tô Thế Dân đối Tô Bách nói qua, không cần tùy tiện cùng người nào đó kết hôn, không cần không phụ trách nhiệm lấy kết hôn mà kết hôn, bởi vì như vậy đối người khác không công bằng. Liên tỷ như đã từng Tô Thế Dân chính là qua loa mà kết hôn, cho nên hại Lan Quế Vân, hại chính mình nhi nữ. Tô Tế Dân báo cho Tô Bách, nếu không phải thật sự thích một người, hoặc là thật sự hạ quyết tâm sẽ hảo hảo đối chính mình thê tử, đối chính mình gia đình người phụ trách, liền không cần kết hôn. Cho nên đến nay, Tô Bách tuy rằng không có kết hôn lại không có đã chịu người trong nhà thúc giục hôn, bởi vì vô luận là Tô Tế Dân vẫn là gia gia Tô Viễn Trí, đều lý giải Tô Bách, không có bức bách hắn tùy tiện tìm cá nhân kết hôn. Cho nên Tô Lan cảm thấy, đem nguyên chủ quá kế cấp Tô Bách, cũng khá tốt. Vô luận là hắn về sau có thể hay không cùng Hoắc Cừ ở bên nhau, đều có cái hài tử, cũng khá tốt. 003 nhi tử. Tô Lan biết chính mình trong bụng hoài chính là nguyên chủ về sau, cũng chỉ có thể lưu lại nàng. Chỉ là, siêu sinh nói đối Trần Viện Triều ảnh hưởng hẳn là rất đại, Trần Viện Triều bởi vì mấy năm nay biểu hiện không tồi, đều tính toán thăng đoàn trưởng. Trần Viện Triều cũng hơn 30 tuổi người, thăng đoàn trưởng cũng là hẳn là. Chính là, trong bụng hài tử khẳng định sẽ là cái trói buộc. Mụ mụ mụ mụ. Lưu tại Tô Lan còn không có làm rõ ràng làm sao bây giờ thời điểm, nàng cửa phòng đã bị mấy cái tiểu tể tử cấp phá khai. Không sai, chính là đâm, chạy vội lại đây nghiêng thân mình dùng bả vai phá khai môn. Cũng may mắn nàng không có khóa cửa, cũng chính là hờ khép môn mà thôi, nếu không nhà mình tiểu tể tử có thể giữ cửa cấp đâm hỏng rồi. Mụ mụ. Tô Lan nhỏ nhất nhi tử, nhị thai song bảo thai đệ đệ Trần Ái Đường thẳng đến nhà mình mụ mụ, bổ nhào vào trên giường về sau lại bò đến Tô Lan bên người, ôm lấy nàng nói. Mụ mụ, đại ca khi dễ ta. Đại ca hắn lại đoạt tiểu gì cho ta làm ăn ngon, hắn còn cùng nhị ca tam ca đoạt. Tô Lan lười biếng mà dựa vào đầu giường, nhàn nhạt mà nói, liền đại ca ngươi nhị ca tam ca khi dễ ngươi. Ngươi tứ ca đâu? Tô Lan ra năm cái nhi tử tính cách đều không giống nhau, lão đại Trần Ái Tinh tính cách trầm ổn, nhưng là cái bụng nhất hắc, mặt ngoài càng giống Tô Lan một chút, trên thực tế nhất giống Trần Viện Triều. Lão nhị Trần Ái Bang nhưng thật ra cùng thông minh hài tử. Lại chỉ thích dùng chỉ số thông minh nói chuyện, không yêu đánh nhau, nhưng là nhân gia vũ lực giá trị cũng không kém. Trần Ái Bang liền tương đối trầm ổn văn tĩnh, cùng loại với cổ đại văn nhân cái loại này tính cách. Lao tam Trần Ái Kỳ nhất giống Trần Viện Triều, thần thái động tác, trên mặt trường hợp mang theo bi khí cười, cái bụng hắc, xuống tay hắc, chỗ nào đều giống Trần Viện Triều. Lao tứ Trần Ái Võ thành thấp nhất, tuy rằng cũng chỉ số thông minh không thấp nhưng là e quá thấp, cũng là nhất sủng ca ca đệ đệ cái kia. Lão ngũ Trần Ái Đường liền tương đối ra, hơn nữa chơi xấu la lối khóc lóc kỹ năng mạnh nhất, còn nhất sẽ làm nũng, cũng bởi vì hắn tuổi tác tiểu, cả nhà đều sủng hắn. Đáng tiếc, Tô Lan cùng Trần Viện Triều, thậm chí hắn các ca ca tuy rằng sủng hắn, lại sẽ không ngốc nết sủng, nên giáo huấn vẫn là muốn giáo huấn. Trần gia ngũ huynh đệ tuy rằng chính mình cãi nhau ầm ĩ, nhưng là vừa ra đi liền rất đoàn kết, sở hữu nhận thức người đều sôi nổi khen ngợi. Đương nhiên, bọn nhỏ đều đối Tô Lan thực thân cận, bởi vì bọn họ đều là Tô Lan mang đại, tuy rằng nhà bọn họ lão mẹ mang hài tử cùng nuôi thả không sai biệt lắm. Mụ mụ, tứ ca chính là cái tung chứng, chúng ta là song bảo thai, hắn đều không giúp ta, đại ca bọn họ tam bảo thai khi dễ ta, hắn liền ở bên cạnh nhìn. Trần Ái Đường cáo trạng nói. Ở Trần Ái Đường xem ra, hắn cùng tứ ca Trần Ái Võ là song bảo thai, đại ca nhị ca tam ca là tam bảo thai, cho nên hắn cùng tứ ca là một đám, mặt khác ba cái ca ca một đám. Các huynh đệ đánh nhau, tuyệt đối là hắn cùng tứ ca cùng nhau đối kháng mặt khác ca ca. Người ngốc sao? Ngươi cùng ngươi tứ ca không chỉ có so đại ca ngươi bọn họ ít người, còn so với bọn hắn tiểu, đấu đến quá sao? Tô Lan khinh bỉ nhà mình nhi tử nói. Trần Ái Đường bị nhà mình mụ mụ như vậy vừa nói, tức khắc khóc tăng mặt, bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, đem mặt chôn ở mụ mụ trên bụng dầu dĩ nói, mụ mụ ngươi lúc trước vì cái gì sinh xong bảo thai mà không phải bốn bảo thai năm bảo thai? Tô Lan nghe vậy, khoe miệng chịu chịu, ta cảm thấy, song bảo thai đã cùng lăn lộn người. Ta còn đang suy nghĩ vì cái gì không chỉ sinh A Võ thì tốt rồi, vì cái gì còn sinh ngươi, ngươi quá nghịch ngợm. Mụ mụ, ta còn là không phải ngươi thân sinh. Kỳ thật đường đường A, năm đó mụ mụ cũng chỉ hoài nhà ngươi tư ca, ngươi là ta sinh thời điểm, ở bệnh viện thùng rác nhặt. Tô Lan lười biếng nói. Trần Ái Đường. Mụ mụ. 8 tuổi Trần Ái Tinh kéo qua một bên ghế dựa ngồi xuống, nhìn về phía Tô Lan nói, thực xin lỗi mụ mụ, không có quản được đệ đệ, ngài ngủ đủ rồi sao? 8 tuổi liền rất trưởng thành sớm, cũng rất đau mụ mụ Trần Ái Tinh quan tâm hỏi. Cảm ơn ngôi sao, ta ngủ đủ rồi. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Ngôi sao, hôm nay chúng ta đi bộ đội xem các ngươi ba ba. Tô Lan nói. Nàng muốn đi cùng Trần Viện Triều nói nói chính mình mang thai sự tình, còn có trong bụng hải tử là nguyên chủ đầu thai chân tướng. Hảo, đi xem ba ba. Trần Ái Đường cao hứng nói. Mụ mụ, đi bộ đội có phải hay không có thể nhìn đến Uyển Uyển? Trần Ái Đường hỏi. Tống Uyển Uyển, Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú nữ nhi, 1980 năm sinh ra, hiện tại mau 4 tuổi. Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong đại nhi tử kêu Tống Thế Nhưng Lăng, là cái cùng hắn ba ba giống nhau thực trần một người. Đương nhiên, Trần gia ngũ huynh đệ thích nhất vẫn là Uyển Uyển muội muội, không thích Tống Đại Bảo. Ân, Uyển Uyển cũng ở bên kia, có thể thấy Uyển Uyển. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Tống Uyển Uyển là cái cùng mụ mụ có 9 phần giống ngoan bảo bảo, diện mạo cùng mụ mụ giống như song bảo thai tỉ muội. Tính cách cũng thực ôn nhu ngoan ngoãn, cho nên thực làm cho người ta thích. Mụ mụ, ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đi xem ba ba? Trần Ái Ba nghi hoặc nói. Trần Viện Triều đánh giặc mấy năm nay, Tô Lan cũng không phải không có mang theo hải tử qua bên kia xem Trần Viện Triều. Rốt cuộc Trần Viện Triều không có khả năng mấy năm đều ở đánh, không có nghỉ ngơi thời gian. Trần Ái Tinh bọn họ huynh đệ mấy cái cũng là thường xuyên đi bộ đội, cho nên đối ba ba không xa lạ, đối quân doanh càng thêm không xa lạ. Nhưng là Trần Ái Bang chính là rất rõ ràng, nàng mụ mụ lười đến ngồi xe bị tội, không thích ra cửa. Cho nên nhà mình mụ mụ như thế nào sẽ nghĩ đến muốn đi xem ba ba. Ba ba rõ ràng mới đi không đến một tuần, hắn không tin mụ mụ tưởng ba ba. Từ nhỏ nhìn ba ba mụ mụ ân ái Trần Ái Bang trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân ôn hòa tươi cười, trong lòng tê. Liên tính hắn còn nhỏ, nhưng là nhà mình lao ba lão mẹ giải cẩu lương tú ân ái hắn vẫn là xem tới được cảm thụ được đến hảo sao. Tô Lan nghe nhi tử nói sau. Cười tủm tỉm mà trả lời nói, bởi vì mụ mụ lại mang thai, muốn cùng ngươi ba bà thương lượng một chút. Mang thai. Tô Lan năm cái nhi tử tất cả đều sợ ngây người, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm cười tủm tỉm Tô Lan, khiếp sợ cực kỳ. Hào đi, nhà mình ba ba mụ mụ còn thực tuổi trẻ, ba ba mới 32-3 tuổi, mụ mụ mới 26-7 tuổi, cho nên mang thai thực dễ dàng. Chính là, mụ mụ, kế hoạch hóa gia đình hiện tại như vậy nghiêm khắc, ngươi lại mang thai, ba ba công tác làm sao bây giờ? Sẽ ai xử phạt đi? Vẫn là ngươi không tính toán muốn. Trần Ái Kỳ trừng lớn đôi mắt hỏi. Cái này đến đi cùng ngươi ba ba thương lượng, cho nên thân ái mấy đứa con trai, trở về thu thập chính mình tập sách, chúng ta đi xem ngươi ba ba. Tô Lan xua xua tay nói. Hiện tại là nghỉ hè, mang theo nhi tử cùng đi xem nam nhân nhà mình, không tật xấu. Trần Ái Kỳ cùng đại ca nhị ca liếc nhau, trong lòng thực lo lắng. Bọn họ cũng không phải không nghe nói qua kế hoạch hóa gia đình, hơn nữa thông minh bọn họ. Còn nhìn đến quá rất nhiều như vậy ví dụ. Bọn họ có điểm lo lắng, ba ba có thể hay không bởi vì công tác, bước mụ mụ phá thai. Được rồi, đi thu thập hảo các ngươi đồ vật, chúng ta nên sớm một chút xuất phát. Tô Lan cười tủm tỉm mà đối nhi tử nói. Còn ở dùng ánh mắt giao lưu tam bảo thai huynh đệ nghe vậy, chạy nhanh nhảy xuống ghế dựa chạy về phòng thu thập đồ vật. A Võ. Liên nhỏ nhất Trần Ái Đường đều cọ cọ cọ chạy về đi thu thập đồ vật, Tô Lan dựa vào vẫn luôn đều thực trầm mặc tứ nhi tử nói. Hai tử nhiều tổng hội cố bất quá tới, nhưng là Tô Lan lại không có thiên vị ai, đối hài tử cũng không có xem nhẹ. Nhìn nhà mình ôm mặt tứ nhi tử, Tô Lan khó hiểu nói, ngươi còn không đi thu thập đồ vật. Trong chốc lát không đuổi kịp thời gian. Trần Ái Võ nhìn mụ mụ, nhấp nhấp môi trần chờ hỏi. Mụ mụ, sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội sẽ không đau ta sao? Vốn dĩ tồn tại cảm liền rất thấp, Trần Ái Võ lo lắng nhà mình đệ đệ muội muội sinh ra, hắn sẽ càng thêm không chịu mụ mụ đã thấy. Tô Lan nghe vậy, mỉm cười đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực hôn hôn khuôn mặt nói, sẽ không, A Võ vĩnh viễn là mụ mụ bảo bối nhi tử, mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. Trần Ái Võ bị mụ mụ hôn, mặt tức khắc đỏ. Được mụ mụ bảo đảm, còn phải thân thân, Trần Ái Võ yên tâm. 004 đi tìm lão công. Tô Lan thu thập thứ tốt sau, dẫn theo một cái đại đại bao ra cửa. Mà con trai của nàng nhóm còn lại là con chính mình ba lô xếp hàng ra tới. Tô Lan gia hải tử từ nhỏ đều thực sùng bái nhà mình phụ thân, hơn nữa tam bảo thai từ nhỏ liền ở bộ đội lớn lên, bọn họ đối quân doanh rất quen thuộc, cho nên từ nhỏ đi học tập quân nhân ngôn hành cử chỉ. Hiện tại bọn họ đi đường đều dáng người đĩnh bạn, đi tư cũng phi thường đẹp, cái này làm cho Tô Lan phi thường vừa lòng. Nàng tuy rằng nói không quá sẽ giáo dưỡng nhi tử, mang hải tử không sai biệt lắm đều là nuôi thả trạng thái. Chính là ai làm nhi tử sinh hoạt hoàn cảnh tương đối hảo đâu. Tô Lan đem chính mình lấy ra tới bao ném đến cốt xe, sau đó làm nhà mình nhi tử chạy nhanh lên xe, nàng chính mình đến ghế điều khiển bên kia chuẩn bị lái xe. Tô Lan xe đạp đều không có học giỏi, ngược lại là sau lại bởi vì có điểm tiền liền chính mình mua chiếc ô tô lại đây chính mình khai, nàng kỹ thuật lái xe vẫn là thực không tồi. Tô Lan ra xe cũng không phải tiểu nhân, rốt cuộc nhà nàng có 5 cái hài tử, ra cửa thời điểm vẫn là yêu cầu rất lớn không gian. Cho nên Tô Lan xe rất đại. Tô Lan ngồi ở ghế điều khiển, mà ghế phụ là nhà nàng đại nhi tử Trần Ái Tinh, dư lại 4 cái còn lại là ngồi vào ghế sau bên kia đi. Tô Lan làm Trần Ái Bang Trần Ái Kỳ chiếu cố hảo đệ đệ, khóa kỹ cửa xe liền đem xe khai đi rồi. Tô Lan ra phòng ở liền phóng, dù sao bọn họ mỗi lần đi bộ đội bên kia cũng chính là đãi không đến một tuần liền đã trở lại, phòng ở khóa thì tốt rồi, bọn họ trở về lại thu thập. Mụ mụ mụ mụ, chúng ta đi xem ba ba. Trần Ái Đường ngồi ở trên ghế sau cao hứng mà quơ chân múa tay, có thể đi theo mụ mụ cùng các ca ca ra cửa, có thể đi xem ba ba. Trần Ái Đường phi thường hưng phấn. Ân. Tô Lan gật gật đầu, nghiêm túc mà lái xe. Dọc theo đường đi vừa mới bắt đầu thời điểm Trần Ái Đường còn thực hưng phấn, cùng nhà mình các ca ca díu dít nói chuyện, hắn các ca ca cũng dung túng hắn, đương nhiên bọn họ chính mình bản thân cũng thật cao hứng, liền cùng đệ đệ cùng nhau nói chuyện. Nhưng là một giờ qua đi về sau bọn họ liền không hề tiếp tục nói chuyện. Thời gian một chút sau khi đi qua bọn nhỏ kia cổ hưng phấn kính nhi cũng đã đi qua, nhịn không được mơ màng sắp ngủ lên. Trần Ái Tinh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, ngẫu nhiên mà cùng mụ mụ trò chuyện làm nàng một người không cần quá nhàm chán, dẫn tới lái xe thời điểm ra cái gì vấn đề. Đại đa số thời điểm, Trần Ái Tinh chính là cầm một quyển sách ở nghiêm túc xem, tuy rằng nói ngồi xe thời điểm đọc sách không tốt, bất quá Trần Ái Tinh xem thư văn tự đều rất đại, cho nên không quá ảnh hưởng. Trần Ái Tinh đang xem thư. Đại đa số nhìn đến quân sự phương tiện thư tịch, hắn người này tính cách trầm ổn lại cũng đủ đa mưu túc trí, hắn mộng tưởng chính là về sau trưởng thành cùng phụ thân giống nhau tiến bộ đội, vì quốc gia hiệu lực. Đối với nhà mình nhi tử mộng tưởng, nàng không có gì phản đối, nàng chỉ là hy vọng nhà mình nhi tử có thể vì chính mình nhân sinh phụ trách, muốn tham gia quân ngũ nói cũng đến đem sở hữu chỉ là cấp học giỏi, như vậy mới có thể đủ ở đánh giặc thời điểm sống sót, không cho chính mình thân nhân thương tâm khổ sở. 2 cái giờ về sau. Liền nghiêm túc đọc sách Trần Ái Tinh đều nhịn không được đem sách vở bỏ qua, nhìn chằm chằm ngoài xe mặt màu xanh lục nhìn một hồi lâu lúc sau, dựa vào lưng ghế liền ngủ đi qua. Tô Lan nhìn nhà mình mấy đứa con trai bộ dáng, cười tủm tỉm mà chưa nói cái gì. Nàng mang theo mấy đứa con trai đi tìm trượng phu thời điểm đều sẽ không dùng không gian truyền tống công năng, tuy rằng nàng sẽ không cái gì đều gạt bọn nhỏ, nhưng cũng biết bọn họ một nhà thượng một khắc còn ở thâm thị biệt thự bên này, ngay sau đó liền xuất hiện ở Vân Miến biên cảnh bộ đội. Kia thật sự là quá thần kỳ. Thâm thị đến Vân tỉnh 1.000 nhiều km lộ trình, Tô Lan bọn họ mẫu tử 6 người hoa gần 20 tiếng đồng hồ mới vừa tới, bọn họ buổi chiều thời điểm xuất phát, đến thời điểm đều đã là ngày hôm sau buổi sáng thời gian. Buổi tối thời điểm Tô Lan cũng không ngừng lại nghỉ ngơi, nàng vốn dĩ chính là dị năng giả, tuy rằng bởi vì mang thai quan hệ nàng tương đối thích ngủ, nhưng là căng xuống dưới cũng không phải không thể. Tới rồi bộ đội về sau, Tô Lan thực mỏi mệt. Con trai của nàng nhóm tuy rằng cũng ngủ đến khá tốt đáng tiếc ngồi xe vẫn là rất mệt, mọi người đều không có tinh thần. Tẩu tử, các ngươi tới. Nha, ngôi sao nhỏ các ngươi mấy cái cũng tới. Bộ đội cửa thường trực người cũng là nhận thức Tô Lan bọn họ, rốt cuộc trước kia Trần Viện Triều liền tính là đánh giặc thời điểm Tô Lan cũng có mang hải tử lại đây xem hắn, mấy năm nay thời gian mọi người đều hôn chín. Mọi người đều biết Sơn 17 đoàn phó đoàn trưởng Trần Viện Triều thê tử ở Thâm Thị bên kia khai xưởng chế dược, mấy năm thời gian đều khai vài gia nhà máy, kiếm lời không ít tiền. Còn biết Trần Viện Triều thê tử cấp Trần Viện Triều sinh hai thai năm cái nhi tử, như vậy Trần Viện Triều liền giống như nhân sinh người thắng giống nhau, mọi người đều phi thường hâm mộ ghen ghét. Là tiểu Lý A, đăng ký một chút, ta còn phải chạy nhanh trở về ngủ một chút, lái xe lại đây có điểm mệt. Tô Lan mỉm cười đối thường trực tiểu chiến sĩ nói. Tốt tàu tử. Thường trực tiểu chiến sĩ thực mau mà giúp Tô Lan đăng ký hảo, Tô Lan liền đem xe khai vào bộ đội, hướng người nhà khu bên kia khai đi. Tuy rằng Tô Lan mấy năm nay thời gian ở Thâm Thị bên kia cắm dễ, chính là Trần Viện Triều dù sao cũng là phó đoàn trưởng, hắn bên này cũng là có phòng ở phân phối. Tô Lan cùng bọn nhỏ mỗi lần lại đây đều là muốn ở tại bên này, bằng không Trần Viện Triều không có phòng ở nói bọn họ muốn đang ở nơi nào. Trụ nhà khách sao? Tô Lan đem xe ngừng ở nhà mình phòng ở dưới lầu, mở cửa xe xuống dưới, trong xe mấy cái hải tử cũng đi theo vô cùng cao hứng ngầm tới. Huyền Huyền, Huyền Huyền. Vừa mới xuống xe Trần Ái Đường theo đặc biệt hưng phấn mà vọt vào người nhà trong lâu mặt, bởi vì bọn họ ra cùng Tống Hàng Phong ra là hàng xóm, cho nên gia hỏa này phóng đi tìm Tống Huyền Huyền. Tô Lan híp mắt nhìn hưng phấn không thôi tiểu nhi tử, lại nhìn ngoan ngoãn mà giúp chính mình đi cốp xe đem hành lý cấp kéo ra tới mặt khác nhi tử, cảm thấy tiểu nhi tử sợ là bạch sinh. Tô Lan đem mấy đứa con trai kéo ra tới hành lý cấp khiêng lên tới, khóa kỹ xe liền mang theo mấy đứa con trai vào người nhà lâu, đi tới lầu ba ra. Mà những cái đó nghe thấy động tĩnh người đều nhô đầu ra, thấy là Tô Lan toàn ra đặc biệt là Tô Lan một thân cắt may hợp thể quần áo, đem là lướt nhiều vẻ hảo dáng người hiển lộ ra tới về sau, cũng nghị luận sôi nổi. Trần phó đoàn trưởng gia vị kia lại tới nữa. Vẫn là chính mình lái xe A, này xe bao nhiêu tiền A đây là? Ít nhất đến mười mấy vạn đi. Trần phó đoàn trưởng như vậy đòi tiền sao? Có tiền hẳn là Trần phó đoàn trưởng gia vị kia đi. Nghe nói Trần phó đoàn trưởng trong nhà, hắn hai cái ca ca một cái đệ đệ đều là làm buôn bán, nhà bọn họ hẳn là có tiền đi. Trần phó đoàn trưởng gia vị kia, cũng là chính mình khai nhà xưởng, vài gia nhà xưởng lão bản, đương nhiên là có tiền. Trách không được đâu, mỗi ngày trang điểm hoa hòe lộng lẫy, sợ người khác không biết nàng có tiền A. Như thế nào nói chuyện đâu? Nhân gia thích như thế nào trang điểm liền như thế nào trang điểm. Hơn nữa nhân gia lớn lên vốn dĩ liền đẹp, không nghiêm túc trang điểm cũng đẹp. Hừ, ngươi là xem nhân gia Tô Lan có tiền mới như vậy giữ gìn nàng đi. Vua định nọt. Ngươi nói cái gì? Tưởng cãi nhau đúng không? Cãi nhau liền cãi nhau, ta còn đánh nhau đâu, ngươi có bản lĩnh tới A. 005 ân đoán. Tiểu Lan. Nghe thấy Trần Ái Đường động tĩnh ra tới Tô Cẩm Tú cũng đi theo ra tới, thấy Tô Lan thời điểm còn phi thường cao hứng, chạy nhanh tiến lên đây chào hỏi nói. Cẩm Tú tỷ. Tô Lan cũng mỉm cười cùng Tô Cẩm Tú chào hỏi nói. Tô Cẩm Tú hiện tại đã không làm lão sư, nàng lần này cũng là thừa dịp nhà mình hài tử nghỉ hè liền đem hài tử mang lại đây cùng Tống Hàng Phong cùng nhau đoàn tụ. Tô Cẩm Tú hiện tại cũng là cùng Tô Lan cùng nhau ở Thâm Thị bên kia công tác, Tô Cẩm Tú không làm lão sư, cũng bởi vì cải cách mở ra, nàng ở Thân Sĩ bên kia khai mấy nhà xưởng quần áo. Tô Cẩm Tú trang phục đều là phi thường phục cổ thả kiểu dáng phi thường đẹp cái loại này, nàng quần áo đều phi thường đẹp, lại bảo thủ. Cho nên vẫn là thực được hoan nghênh. Tô Cẩm Tú xưởng quần áo so sánh tới nói so Tô Lan xưởng chế dược càng thêm kiếm tiền, chỉ là Tô Cẩm Tú xưởng quần áo cũng mới khai một nhà, còn không có Tô Lan xưởng chế dược quy mô như vậy đại. Hơn nữa Tô Cẩm Tú sự nghiệp tâm vẫn là thực trọng, cho nên nàng không có giống Tô Lan như vậy thỉnh chức nghiệp giám đốc người hỗ trợ xử lý, tuy rằng nàng xưởng quần áo cũng có xưởng trưởng, nhưng là đương gia làm chủ vẫn là Tô Cẩm Tú. Hiện tại Tô Cẩm Tú trên người ăn mặc chính là nàng chính mình thiết kế ra tới quần áo. Không giống như là đời sau cái loại này trang phục công sở, cũng không giống như là sườn xám gì đó, nhưng là đại đa số đều mang theo điểm phục cổ nguyên tố chính trang, thoạt nhìn có loại nữ cường nhân cảm giác. Nhìn đến Tô Cẩm Tú như vậy, Tô Lan cũng liền an tâm rồi. Bởi vì năm đó, cũng chính là 80 năm thời điểm nguyên bản tiểu thuyết cốt truyện mở ra, vị kia tiểu thuyết nữ chủ Vương Tuệ Bình trọng sinh, nàng trọng sinh tới rồi chính mình 18 tuổi lúc. Tô Lan tuy rằng 80 năm thời điểm cũng đã từ Đông Bắc bên kia đi tới Thâm Thị bên này cắm rễ. Chính là vẫn là từ Tống Hàng Phong muội muội Tống Vân Xảo bên kia chú ý Vương Tuệ Bình nữ nhân kia. Vương Tuệ Bình thật là trọng sinh, đáng tiếc cùng nàng thiết tưởng nửa điểm đều không giống nhau chính là, Tống Hàng Phong lần này căn bản là không có cùng nàng kết hôn, ngược lại là ở nàng vẫn là 14 tuổi thời điểm, cũng chính là 1977 hàng năm sơ thời điểm đã kết hôn. Thậm chí ở 1977 năm cuối năm thời điểm, Tống Hàng Phong thê tử cũng đã cấp Tống Hàng Phong sinh hài tử, Tống Hàng Phong thê tử cũng thi vào đại học. Vương Tuệ Bình kiếp trước, nàng cùng Tống Hàng Phong kết hôn về sau bởi vì tân hôn cùng ngày Tống Hàng Phong nhận được nhiệm vụ, hai người không có động phòng liền trực tiếp tách ra. Tống Hàng Phong lại bởi vì nhiệm vụ bận rộn, một hai tháng đều không có liên hệ trong nhà, mới vừa 18 tuổi thả bị thân mãi mãi nô dịch mười mấy năm. Vương Tuệ Bình đáy lòng Bạch Nguyệt Quang là cái văn nhã nam nhân. Nam nhân kia trắng non văn nhã, lại năng nôn thiện biện, xảo lưỡi như hoàng, đem Vương Tuệ Bình cấp hống đến phi thường vui vẻ. So sánh với tới kết hôn sau liền không còn có lộ quá mặt Tống Hàng Phong liền so bất quá người nam nhân này. Cho nên Vương Tuệ Bình kiếp trước nàng đi theo cái kia trắng nón nam nhân tư buôn, cùng Tống Hàng Phong hôn nhân cũng ở 2 năm sau từ Tống Hàng Phong thân thủ chặt đứt. Tống Hàng Phong cũng cưới không biết khi nào từ cổ đại xuyên qua lại đây, lại không biết như thế nào bị một nhà người hảo tâm nhận nuôi, sau đó cung nàng thượng đại học Tô Cẩm Tú. Vương Tuệ Bình kiếp trước thời điểm vừa mới bắt đầu còn cùng cái kia trắng nón nam nhân ngọt ngọt ngào ngào. Kết quả hai người tư buôn sau ăn không ít khổ, nam nhân kia căng không đi xuống liền đem Vương Tuệ Bình cấp bán. Bởi vì Vương Tuệ Bình lớn lên cũng coi như là bọn họ trong thôn số một số hai thôn hoa, hơn nữa làn da trời sinh trắng nõn, cho nên Vương Tuệ Bình bề ngoài thực hảo, đã bị nam nhân kia ngầm bán tới bán đi. Vương Tuệ Bình cũng là ăn không ít khổ, ngao đã nhiều năm ngao đến nam nhân kia đắc tội không nên đắc tội người bị sửa trị, nàng mới có thể chạy thoát. Vương Tuệ Bình kiếp trước, nàng sống đến năm thiên hy. Kết quả liền ở nhìn thấy Tống Hàng Phong thăng chức rất nhanh, tiểu thê mỹ quyến ở bên thời điểm, ra ngoài ý muốn tử vong. Nàng thực hối hận chính mình bỏ lỡ Tống Hàng Phong, cho nên tính toán trọng sinh về sau phải hảo hảo cùng Tống Hàng Phong sinh hoạt, chính là hiện thực lại cho nàng thật mạnh một kích. Tống Hàng Phong kiếp này cũng không có 28 tuổi mới kết hôn, Tống Hàng Phong 24 tuổi cũng đã đi kiểu mỹ ưu tú thê tử, 25 tuổi coi như cha, 28 tuổi thời điểm đều đã là hai đứa nhỏ ba ba. Vương Tuệ Bình vừa mới bắt đầu thời điểm còn giống như điên cuồng giống nhau đi Tống ra bên kia nháo, sở chính mình mới là Tống Hàng Phong thế tử, Tô Cẩm Tú chỉ là cái kẻ lừa đảo, đáng tiếc tất cả mọi người đương nàng điên rồi. Thậm chí bởi vì nháo quá độc ác, hoặc là bởi vì Tống Tuấn Hàng cái này nằm mơ thời điểm luôn là mơ thấy Vương Tuệ Bình làm hại Tống ra cửa nát nhà tan sự tình, cho nên Tống Tuấn Hàng đối Vương Tuệ Bình cảm quan thật không tốt, cho nên lấy phá hư quân hôn, quấy rầy gia đình quân nhân tội danh đem Vương Tuệ Bình cấp tố cáo. Vương Tuệ Bình bị đóng vài thiên lúc sau rốt cuộc bình tĩnh lại, cũng rõ ràng biết chính mình có thể lại tới một lần, không bắt lấy Tống Hàng Phong cũng là có thể. Vì thế nàng bắt đầu rồi đấu sĩ giống nhau sinh hoạt, đem từ nhỏ liền nô dịch nàng, trên thực tế chỉ là nhìn chằm chằm nàng làm việc thời điểm không cần lười biếng mãi mãi cấp đấu đến tê liệt trên giường. Đấu đến phụ mẫu của chính mình cùng mặt khác huynh đệ bất hòa, đấu đến nhà bọn họ mọi người thanh danh đều thật không tốt, đấu đến bọn họ toàn gia ở Lư huyện đều có tiếng. Vương Tuệ Bình còn hung hăng mà trả thù kiếp trước cùng nàng cùng nhau tư buôn nam nhân kia, đem nhân ra làm cho thân bại danh liệt, còn không buông tha hắn, làm cho nhà hắn tất cả mọi người xú danh rõ ràng. Vương Tuệ Bình đấu đổ cùng chính mình đối nghịch người, sau đó chạy đến trong thị trấn làm quần áo, bởi vì nàng biết Tống Hàng Phong thê tử là cái thêu thùa nữ hồng phi thường xuất sắc người, thậm chí dựa một tay thêu thùa việc kiếm lời không ít tiền. Tuy rằng trong lòng đã nói cho chính mình, Tống Hàng Phong đã kết hôn, chính là Vương Tuệ Bình lại còn không tính toán từ bỏ. Nàng cho rằng Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú kết hôn là bởi vì Tô Cẩm Tú có bản lĩnh, cho nên nàng cũng muốn làm chính mình trở thành nữ cường nhân, mới có thể đủ cùng Tống Hàng Phong ở bên nhau. Vương Tuệ Bình liền lấy ra trang phục thiết kế đồ cùng một ít xưởng quần áo hợp tác, vừa mới bắt đầu thời điểm còn có điểm, rốt cuộc nàng lấy ra tới trang phục thiết kế đồ thật là thực mới mẻ độc đáo, mọi người đều rất thích. Chính là nàng lại nguyên lai càng không đàng hoàng, làm ra tới quần áo càng ngày càng mới mẻ độc đáo. Thậm chí quá mức mới mẻ độc đáo làm cái này niên đại người còn không tiếp thu được. Quần áo bán không ra đi, xưởng quần áo lãnh đạo nhóm liền cảm thấy Vương Tuệ Bình vô dụng, còn làm hại bọn họ mệt không ít tiền, đem Vương Tuệ Bình cấp đạp. Vương Tuệ Bình bởi vì bị phục trang xưởng đạp lúc sau phát ngoan, tố cáo xưởng quần áo. Đương nhiên, nàng thua. Sau lại Vương Tuệ Bình lại ăn không ít khổ, sau đó bày quán bán ăn, hiện tại cũng hơi chút làm ra điểm thành tích, muốn phát đại tài lại không được, bởi vì Tô Mai tay nghề càng tốt. Nàng cùng Trần Cách Mạng bọn họ hợp tác xưởng thực phẩm đồ ăn càng thêm ăn ngon. Đáng tiếc Vương Tuệ Bình lại không cam lòng, nàng cảm thấy chính mình có được vài thập niên lịch duyệt, nàng biết đời sau người thích cái gì, cho nên nàng không cam lòng chính mình như thế bình thường. Vương Tuệ Bình lăn lộn 4 năm, tới rồi hiện tại trọng sinh 4 năm thời gian, Vương Tuệ Bình còn không có kết hôn, cả ngày nghĩ như thế nào phát đại tài, sau đó cùng Tô Cẩm Tú đoạt Tống Hàng Phong. Bị Tô Lan dặn dò muốn nhìn chằm chằm Vương Tuệ Bình, Tống Vân Xảo nhìn như vậy Vương Tuệ Bình lại bị nhà mình nhị ca cấp dọa thật nhiều thứ, Tống Vân điều lòng còn sợ hãi. Nàng thực may mắn nhà mình đại tẩu là Tô Cẩm Tú, nếu là nhà mình đại ca thật sự cưới Vương Tuệ Bình, Tống Vân Xảo thật sự muốn điên rồi. Nhìn xem Vương Tuệ Bình người nhà sẽ biết, nàng người này lục thân không nhận a. Còn có nghe nói cùng Tống Hàng Phong cao trung thời điểm kim đồng ngọc nữ giống nhau xứng đôi Liễu Tuyết Phỉ, nàng cũng ở 80 năm Vương Tuệ Bình trọng sinh sau không lâu về tới Lư huyện. Nàng thật là bị thân thích nhận được kinh thành, chính là không biết ở kinh thành đã xảy ra cái gì, bị tặng trở về, nếu không phải Tống Hàng Phong đã kết hôn có hai hài tử, cha mẹ nàng thật là thực hy vọng Liễu Tuyết Phỉ gả cho Tống Hàng Phong. Bởi vì Tống gia mấy năm nay cũng dần dần kiếm lời không ít tiền, Tống Tuấn Hàng cùng Tống Vân Xảo đều tốt nghiệp đại học, Tống Vân Xảo trực tiếp từ nhà mình tẩu tử xưởng quần áo nhập hàng khai trang phục cửa hàng, Tống Tuấn Hàng trực tiếp vào thể chế, tiền đồ quang minh. Mà Tống Vân Thúy bên kia cũng càng ngày càng tốt, nhà mẹ đẻ hảo còn có thể đủ trợ cấp nàng, nhà chồng cũng bởi vì nhà mẹ đẻ càng ra càng hảo đối nàng càng tốt. Cho nên Tống gia người càng ngày càng tốt, làm Liêu gia hối hận năm đó vì cái gì không nắm chặt Tống Hàng Phong, vì cái gì năm đó ghét bỏ Tống gia đâu. 006 Huyền Huyền, người tưởng ta sao? Vương Tuệ Bình cùng Liêu Tuyết Phỉ cũng không có bởi vì Tống Hàng Phong đã kết hôn liền tránh cho tranh đấu. Hiện tại Liêu Tuyết Phỉ cũng tuổi lớn, nàng về tới huyện thành về sau cũng ở trong nhà an bài hạ cùng một cái gia cảnh còn tính không tồi nam nhân kết hôn. Chính là không biết vì cái gì Vương Tuệ Bình cùng Liêu Tuyết Phỉ có lẽ cũng là vì khí chàng bất hòa. Các nàng liền tính là Liêu Tuyết Phỉ gả cho người khác, Tống Hàng Phong cũng đã kết hôn, các nàng hai vẫn là đấu lên. Tới rồi hiện tại, Vương Tuệ Bình một bên kinh doanh chính mình nhà hàng nhỏ, một bên cùng Liêu Tuyết Phỉ đấu đến vui vẻ vô cùng, dù sao Tống Vân Xảo nhìn thực sung sướng. Tống Vân Xảo cũng đã yêu đương, Phương Nam là nàng ở vào đại học thời điểm nhận thức học trưởng, vị kia học trưởng gia cảnh cùng Tống Vân Xảo trong nhà không sai biệt lắm, nam nhân phẩm hạnh cũng rất không tồi, cho nên Tống Tuấn Hàng cũng không có câu thúc chính mình muội muội cùng nam nhân kia yêu đương, hiện tại đều đã bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Mà Tống Tuấn Hàng, còn thực tuổi trẻ, không tính toán sớm như vậy kết hôn. Tống gia sự tình, cùng với nguyên bản tiểu thuyết nội dung đều làm Tô Lan nhìn phi thường thay đổi, cốt truyện đều đã mặt bộ toàn phi, nguyên bản nam chính mang theo chính mình thê tử đều tránh đi cốt truyện còn như vậy viên trở về. Đương nhiên là đổi nam chủ bái. Vương Tuệ Bình bên kia sự tình Tô Cẩm Tú không phải không biết, Tô Lan cũng không có muốn gạt Tô Cẩm Tú ý tứ, nàng thực tin tưởng Tô Cẩm Tú thủ đoạn. Rốt cuộc mười mấy năm hoàng cung sinh tồn trải qua, còn có mấy năm nay khai xưởng quần áo trải qua, Tô Cẩm Tú thủ đoạn còn là phi thường cường đại. Tô Cẩm Tú đừng nhìn nàng dáng người nhỏ xinh, khí chất thoạt nhìn cũng là thực dịu dàng cảm giác, nhưng người ta nữ cường nhân bản lĩnh lại trước nay đều không lầm. Tô Cẩm Tú cũng biết có nữ nhân mơ ước chính mình trượng phu, chính là nàng tin tưởng chính mình trượng phu, tin tưởng Tống Hàng Phong là người, càng thêm tin tưởng chính mình mị lực. Tô Cẩm Tú hiện tại cũng không đến 30 tuổi tuổi tác, lại bảo dưỡng thỏa đáng, thoạt nhìn cũng liền cùng mấy năm trước giống nhau, cho nên nàng không tin nam nhân nhà mình chán ghét nàng. Hơn nữa Tống Hàng Phong làm người Tô Cẩm Tú thực tin tưởng, Tống Hàng Phong không phải cái loại này có mới nối cũ nam nhân. Hơn nữa, Tô Cẩm Tú mấy năm nay bởi vì sự nghiệp khởi bước, nội tâm cũng không phải cái loại này dựa vào nam nhân, lấy phu vi thiên tính cách, cho nên quân nếu vô tình ta liền hưu là nàng hôn nhân thái độ. Bất quá Tống Hàng Phong vẫn là thực ái thế tử, cho nên Tô Cẩm Tú cùng Tống Hàng Phong hai vợ chồng hôn nhân như cũ ân ân ái ái điểm điểm mỹ mỹ, bọn nhỏ cũng thực đáng yêu. Ngươi phía trước nói vừa mới cùng muội phu tách ra bất quá tới, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều kiên định, này không phải mới vừa tách ra không đến một tuần liền tới đây. Tô Cẩm Tú thấy Tô Lan cũng thật cao hứng, nàng lại đây thời điểm Trần Viện Triều còn nghỉ phép ở trong nhà, Tô Cẩm Tú không hỏi Tô Lan quá bất quá tới. Chính là Trần Viện Triều hồi bộ đội thời điểm, Tô Cẩm Tú cũng gọi điện thoại hỏi qua Tô Lan muốn hay không lại đây, Tô Lan nói bọn họ mới vừa tách ra liền không qua tới. Không nghĩ tới lúc này mới không đến một tuần thời gian, Tô Lan liền mang theo hải tử lại đây, nàng đương nhiên thật cao hứng. Bọn họ hai nhà mấy năm nay cũng không có thực mới lạ, đặc biệt là Tống Hàng Phong cùng Trần Viện Triều vẫn luôn ở một cái bộ đội, Tô Cẩm Tú cùng Tô Lan lại là đường tỉ muội, quan hệ thực hảo. Hơn nữa Tô Cẩm Tú vội vàng chính mình sự nghiệp thời điểm, đều sẽ đem hải tử đưa đến Tô Lan bên này làm Tô Lan hỗ trợ xem hải tử, cho nên hai nhà người quan hệ thật sự thực hảo. Hiện tại nhìn đến Tô Lan cũng đi theo lại đây, Tô Cẩm Tú cũng thật cao hứng. Nàng đối bên này gia đình quân nhân thực xa lạ, có Tô Lan như vậy cái người quen nói đương nhiên càng tốt. Ra điểm ngoài ý muốn, cho nên ta liền tới đây. Tô Lan mỉm cười lắc đầu nói. Ra ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Tô Cẩm Tú khẩn trương hỏi. Ta lại mang thai, ngươi nói có phải hay không ngoài ý muốn? Tô Lan nhún nhún vai, không sao cả nói. Lại có. Tô Cẩm Tú kinh ngạc nói. Tô Cẩm Tú nhưng thật ra không có loại này ngoài ý muốn mang thai phiền não. Nàng lúc trước sinh hạ nữ nhi thời điểm cũng đã kế hoạch hóa gia đình trảo đến tương đối nghiêm, may mà Tống Hàng Phong lúc ấy cũng là muốn thượng chiến trường, cho nên đứa nhỏ này cũng bảo hạ tới. sau lại Tống Hàng Phong liền trực tiếp làm buộc ga dô giải phẫu, hắn luyến tiếc làm nhà mình tức phụ đi làm buộc ga dô giải phẫu, cho nên liền chính mình đi làm. Hắn cũng nói chính mình có một nhi một nữ cũng liền thỏa mãn, cũng không bỏ được làm Tô Cẩm Tú lại lần nữa trải qua sinh dục chi khổ, cho nên liền buộc ga dô. Chính là Tô Lan ra lại không có, ngày thường thời điểm Tô Lan bọn họ đều sẽ có thi thố, có thể là khoảng thời gian trước Trần Viện Triều thật vất vả đã trở lại, bọn họ hai vợ chồng phân biệt nhiều năm thật vất vả ở bên nhau, liền quá mức kích động đi. Không nghĩ tới liền như vậy điên cuồng một đoạn thời gian qua đi, nàng liền ngoài ý muốn mang thai. Mà trong bụng đứa nhỏ này, thật đúng là không thể đủ không cần. Ân, có, cho nên ta lại đây cùng từ qua thương lượng thương lượng. Tô Lan trả lời nói. Vậy ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi, đều mang thai còn khai lâu như vậy xe, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tô Cẩm Tú đem Tô Lan cấp đuổi vào cửa, làm Tô Lan qua đi tẩy tẩy ngủ, chính mình giúp Tô Lan mang cái này mấy cái hài tử. Cảm ơn ngươi Cẩm Tú tỷ, không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ a? Tô Lan cười hì hì nói xong, đem trong tay hành lý ném đến một bên, chính mình đi phòng tắm bên kia tắm rửa tẩy đi đầy người mỏi mệt, dùng dị năng hong khô tóc lúc sau liền đi trong phòng ngủ. Tô Cẩm Tú xem Tô Lan đi ngủ, lại nhìn về phía Trần Ái Tinh bọn họ, Ái Tinh, ngươi cùng bọn đệ đệ ăn cơm xong không có? Gì cả, chúng ta ăn qua. Trần Ái Tinh gật gật đầu trả lời nói, ở trên đường thời điểm mụ mụ liền cho chúng ta làm ăn, hiện tại không đói bụng. Tô Cẩm Tú nhìn xem thời gian, hiện tại cũng chính là buổi sáng 10 điểm nhiều thời điểm, bữa sáng thời gian đã qua, cơm trưa thời gian còn chưa tới, cho nên cũng không yêu cầu Trần Ái Tinh bọn họ ăn cơm. Ta đi cho các ngươi lấy điểm điểm tâm lại lót lót bụng, trong chốc lát giữa trưa gì cả lại cho các ngươi làm tốt ăn. Tô Cẩm Tú ôn nhu nói. Cảm ơn gì cả. Trần Ái Tinh lễ phép mà nói. Không cần cảm tạ, ngươi à, vẫn là quá trưởng thành sớm á Ái Tinh, ngươi mới 8 tuổi, hoạt bát một chút. Tô Cẩm Tú cười tủm tỉm mà đối Trần Ái Tinh nói. Tô Cẩm Tú đối Tam Bảo Thai cảm tình cũng là rất sâu, năm đó Tam Bảo Thai còn ở mẫu thân trong bụng thời điểm chính là nàng bồi tại bên người, bọn họ sau khi sinh Tô Lan ở cữ cũng là nàng ở chiếu cố, cho nên Tô Cẩm Tú đối Tam Bảo Thai cảm tình rất sâu. Đi thôi, làm mụ mụ ngươi hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, các ngươi cùng ta đi nhà ta bên kia ăn một chút gì lại nói. Tô Cẩm Tú đem Trần Ái Tinh huynh đệ 4 cái lanh về nhà. Mà nhỏ nhất Trần Ái Đường đã ở Tô Cẩm Tú ra, chính quấn lấy Tô Cẩm Tú nữ nhi Tống Uyển Uyển chơi. Uyển Uyển, ngươi có hay không tưởng ta a? Uyển Uyển, ta có thể tưởng tượng ngươi. Uyển Uyển, ngươi ở chỗ này có hay không bị người khi dễ a? Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta a, ta giúp ngươi khi dễ trở về. Uyển Uyển, ngươi lại đây nhận thức tân bằng hữu không có? Không đúng sự thật liền từ bỏ, ta lại đây bồi ngươi chơi. Uyển Uyển. Tô Cẩm Tú nhìn Trần Ái Đường quấn lấy nhà mình nữ nhi, nhịn không được bất đắc dĩ mà lắc đầu. Trần Ái Đường từ nhỏ liền thích quấn lấy Tống Uyển Uyển, ngay cả Tống Uyển Uyển còn ở Tô Cẩm Tú trong bụng thời điểm liền thích quấn lấy Tô Cẩm Tú sờ sờ bụng, chờ Tống Uyển Uyển sinh ra về sau liền càng thêm quấn lấy Tống Uyển Uyển. Tống Uyển Uyển sinh ra này 3 năm nhiều thời giờ, có thể nói nơi nào có Tống Uyển Uyển, nơi nào sẽ có Trần Ái Đường, dính người dính thật chặt. Bất quá như vậy cũng không có gì không tốt. Hai tử chi gian cảm tình hảo Tô Cẩm Tú cũng sẽ không nghĩ nhiều, ai sẽ cảm thấy một cái 4 tuổi hài tử đối một cái 3 tuổi hài tử có cái gì ý tưởng không an phận. Tô Cẩm Tú từ trong phòng bếp cầm 2 mâm điểm tâm cùng trái cây ra tới, làm Trần Ái Tinh bọn họ ăn một chút lót lót bụng. Điểm tâm đều là nàng chính mình làm, vì bồi thường nàng không có hảo hảo mà bồi bồi hài tử bồi thường. Không không bày thương lượng. Trần Viện Triều tan tầm trở về sau liền phát hiện, trong nhà nhiều vài người. Trần Viện Triều trực tiếp đi tới phòng ngủ. Liền xem hắn, còn ở trên giường ngủ Tô Lan, thấy tức phụ cái này làm cho thật cao hứng. Trần Viện Triều cao hứng đi đến mép giường, nhìn con nằm ở trên giường ngủ Tô Lan, nhịn không được túi xuống thân, ở nàng trên mặt hôn hôn. Ân. Con đang ngủ Tô Lan cảm giác được chính mình trên mặt có thứ gì, mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy hiện tại mép giường Trần Viện Triều, trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Người đã về rồi. Tô Lan mơ mơ màng màng mà cười đối Trần Viện Triều nói. Ân, sao ngươi lại tới đây? Ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể tại bên kia. Phía trước ta trở về thời điểm hỏi ngươi muốn hay không đi theo cùng nhau, ngươi đều nói bất quá, như thế nào hiện tại lại lại đây. Trần Viện Triều thực kinh hỉ, nhà mình tức phụ có thể lại đây, nhưng là cũng có chút nghi hoặc nhà mình tức phụ như thế nào lại đây. Bọn họ hai cái mấy năm nay chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả hắn có thời gian, nhào nhào dính dính một tháng, hắn còn không muốn cùng tức phụ tách ra, chính là tức phụ đều không nghĩ cùng hắn cùng nhau hồi bộ đội. Hắn vốn dĩ đều đã từ bỏ, như thế nào như vậy tức phụ lại lại đây? Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào lại đây? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Trần Viện Triều cúi xuống thân, đem nhà mình tức phụ ôm vào trong ngực, chính mình cũng hướng bên cạnh một lăn, cũng nằm ở trên giường, làm nhà mình tức phụ đè ở chính mình trên người. Ân, thật là, có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Tô Lan Hoa ở Trần Viện Triều trong lòng ngực, gật gật đầu trả lời nói. Xảy ra chuyện gì? Trần Viện Triều thấy nhà mình tức phụ như vậy ôm cánh tay hắn, nhịn không được căng thẳng, khẩn trương hỏi. 30 hơn tuổi Trần Viện Triều, thoạt nhìn vẫn là thực tuổi trẻ, cùng 8 năm trước thoạt nhìn không có bao lớn khác nhau. Thậm chí tuổi này trước anh siêu, thoạt nhìn càng thêm thành thục, có mị lực, kia trương tuấn Mỹ mặt vẫn là như cũ tuấn Mỹ, còn mang theo thành thục ý nhị. Dáng người cường tráng cao lớn, cơ bắp không tính phát đạt, trước làm Tô Lan thực thích, bởi vì Trần Viện Triều cơ bắp đường cong thật sự thật xinh đẹp. Tô Lan vẫn là thực vừa lòng, chính mình ánh mắt thật sự khá tốt, bằng không như thế nào sẽ tuyển như vậy một cái lớn lên xoáy dáng người tốt lão công. Trần Viện Triều đương nhiên cũng biết nhà mình tức phụ là cái nhan khống, cho nên thực chú ý chính mình dáng người cùng mặt. Hai vợ chồng mấy năm nay tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng có rồi, một cái hài tử chính là bọn họ cảm tình, Trần Viện Triều vẫn là thực thích nhà mình tức phụ, thực ái nàng. Hiện tại nghe thế câu nói khi, ta có chuyện muốn cùng chính mình thương lượng, Trần Viện Triều thực lo lắng hắn có phải hay không gặp được cái gì giải quyết không được sự tình. Tuy rằng nói nhà mình tức phụ giải quyết không được sự tình, hắn cũng không nhất định có thể giải quyết được. Bất quá một người kế đoạn, hai người kế trường, vẫn là hai người thương lượng một chút làm thế nào mới tốt. Không cần quá khẩn trương, không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Tô Lan cảm giác được chính mình dưới thân thể đột nhiên căng chặt lên, có chút bất đắc dĩ vô vô hắn ngực, khuyên giải nói. Đó là ra chuyện gì? Tuy rằng tức phụ đã cùng chính mình nói, không cần quá khẩn trương, chính là Trần Viện Triều vẫn là rất lo lắng, đến tột cùng ra chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì, còn không phải là ta lại có bái? Tô Lan bất đắc dĩ mà nói. Lại có. Trần Viện Triều vừa mừng vừa sợ mà nhìn về phía nhà mình tức phụ. Ân, còn không đến một tháng thời gian, hẳn là chính là ngươi trở về kia đoạn thời gian hoài thượng. Tô Lan cọ cọ Trần Viện Triều ngực nói. Trần Viện Triều ôm chặt nhà mình tức phụ, lòng tràn đầy vui mừng, tuy rằng nữ nhân thường xuyên sinh hài tử nói, đối thân thể không tốt, thực thương thân. Chính là Trần Viện Triều thực hiểu biết nhà mình tức phụ không chỉ là dị năng giả, thân thể cứng hãn, vẫn là một cái một hệ dị năng giả, nàng có thể ẩn dưỡng thân thể của mình. Chỉ cần nói nguyện ý, còn muốn sinh nhiều ít cái hài tử. Muốn sinh nhiều ít thai, đều là có thể, sẽ đối thân thể của nàng tạo thành quá lớn thương tổn. Tô Lan thượng một thai đã qua đi hơn 4 năm thời gian, thân thể của nàng cũng đã dưỡng hảo buồn ngủ, ngủ thời điểm mang thai, đối thân thể của nàng không có gì thương tổn. Nếu tức phụ mang thai, đối thân thể không có quá lớn tổn thương nói, như vậy có thể mang thai vẫn là làm người thật cao hứng. Trần Viện Triều đương nhiên cũng thật cao hứng, tuy rằng nhà này tức phụ đã cho hắn sinh 5 cái nhi tử, nhưng là hắn tâm tâm niệm niệm vẫn là muốn một cái nữ nhi. Năm cái tiểu tử thúi mỗi lần đều muốn cùng hắn đoạt tức phụ, hắn như thế nào sẽ thích? Vẫn là có một cái cùng tức phụ lớn lên giống nhau như lúc tiểu công chúa mới là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông. Người trong bụng chính là nhi tử vẫn là nữ nhi. Trần Viện Triều hiện tại nhất quan tâm vẫn là vấn đề này. Đến nỗi nhà mình tức phụ lại lần nữa mang thai, bởi vì siêu sinh sự tình đối chính mình tiền đồ có cái gì ảnh hưởng, hắn căn bản là không để bụng. Nói ngươi là hiểu biết thời gian lớn lên, bởi vì bọn họ phía trước đã nói qua. Trần Viện Triều sẽ không cả đời ngốc tại bộ đội. Trần Viện Triều đầu óc vẫn là thực thích kinh thương, sở dĩ lúc trước tham gia quân ngũ cũng là vì tham gia quân ngũ có thể ăn đến no, rốt cuộc lúc ấy kinh thương nói là sẽ bị bắt lại. Trần Viện Triều vẫn luôn nỗ lực ở bộ đội, vẫn luôn muốn cho chính mình người nhà khởi động một mảnh thiên địa, có thể bảo hộ chính mình người nhà, chính mình ái nhân. Từ ký kết khế ước về sau, Trần Viện Triều cũng có được Tô Lan ký ức, đương nhiên cũng biết đời sau phát triển. Trần Viện Triều mấy năm nay còn lưu tại bộ đội. Cũng là vì lúc ấy là hắn còn không có sửa, còn không có mở ra. Thậm chí còn nhân còn có tàng dược đại, hắn bị bộ đội bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đương nhiên phải hồi báo quốc gia, muốn tham gia chiến đấu, chỉ mình một phần lực. Mà hiện tại chiến tranh đã kết thúc, về sau hẳn là cũng không có quá lớn, Trần Viện Triều cũng tin tưởng quốc gia sẽ càng ngày càng tốt, cho nên hắn có thể công thành lui thân thích nhất sự tình. Nếu bởi vì siêu sinh, cho nên hắn muốn ai xử phạt nói, Trần Viện Triều cảm thấy hắn có thể thừa dịp lúc này xuất ngũ. Nếu ta này một thai sinh xuống dưới, đó chính là siêu sinh. Lúc trước sinh lão tứ lão ngũ thời điểm, chính là bởi vì ngươi muốn đi đánh giặc không biết có thể hay không sống sót, cho nên mới có thể sinh hạ tới, nhưng là lão lục cũng không phải là, tuyệt đối sẽ ai xử phạt. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Không sợ, lão lục vẫn là có thể sinh hạ tới. Nhà của chúng ta lại không phải nuôi không nổi hải tử, cho nên hải tử sinh hạ tới không quan hệ. Trần Viện Triều ôm nhà mình tức phụ, ở cái trán của nàng hôn hôn, an ủi nàng nói. Vừa vặn ta cũng thừa dịp cơ hội này đối ta hiện tại thế đạo, chính thích hợp mạo hiểm kinh thương. Ta là nói lúc này lớn mật nói liền có thể phú lên, đối ta nói ta lại không phải không có đường ra. Trần Viện Triều cười tủm tỉm đối nhà mình tức phụ nói. Người quyết định muốn xuất ngũ. Tô Lan cọ cọ Trần Viện Triều cảm, thân mật nói. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở bộ đội, vừa mới bắt đầu thời điểm còn hảo, lúc ấy ngươi cũng tùy quân, cho nên chúng ta chia lịa thời gian cũng không tính lâu lắm. Chính là tới rồi sau lại, ta tới tham gia chiến tranh về sau, chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta không thích như vậy, ta muốn lâu lâu dài dài bồi ở cạnh ngươi, cho nên xuất ngũ là cần thiết. Bộ đội bồi dưỡng ta, ta cũng dùng chính mình sở hữu tinh lực hồi báo cho quốc gia. Ta cũng tham gia lúc này đây chiến tranh, cũng lấy được chiến tranh thắng lợi. Ta lúc này xuất ngũ cũng không làm thất vọng bộ đội đối ta nhiều năm bồi dưỡng. Trần Viện Triều nghiêm túc nói. Hắn năm đó tham gia quân ngũ vốn dĩ chính là bởi vì trong nhà hài tử nhiều, bởi vì vừa mới đã trải qua như vậy nạn đói, người trong nhà thật nhiều, mọi người đều ăn không đủ no, hắn cũng không nghĩ cả đời ở thổ địa bảo thực, cho nên mới sẽ đi toàn quân. Hiện tại hắn có thể làm cũng làm, biết cũng thay đổi, là cùng hắn đi ra ngoài lang bạn, cho nên hắn cũng chuẩn bị xuất ngũ. Mà nhà mình tức phụ mang thai. Đó là ngoài ý muốn chi hỉ. 008 thương lượng. Ngươi thật sự quyết định muốn xuất ngũ sao? Đối quân doanh không có gì lưu luyến. Tô Lan nhìn Trần Viện Triều hài hước hỏi. Nói một chút đều không lưu luyến, đó là không có khả năng. Trần Viện Triều lắc lắc đầu trả lời nói. Rốt cuộc ở bộ đội làm gần 20 năm thời gian, đột nhiên muốn xuất ngũ, vẫn là rất không thói quen. Ta nhiều năm như vậy, ở không đúng thời gian, so ở nhà thời gian đều phải trường. Bộ đội nghiễm nhiên thành ta cái thứ hai ra. Đột nhiên phải rời khỏi, ta đương nhiên cũng không thói quen, cũng là sẽ khổ sở. Chính là ta làm quyết định này cũng không phải đột nhiên mới làm, ta từ rất sớm phía trước cũng đã quyết định muốn xuất ngũ. Từ lúc bắt đầu ta liền biết ta ở bộ đội sẽ không làm quá dài, bởi vì ta không có bối cảnh, cho nên muốn phải đi đến xa hơn, đó là không có khả năng. Tuy rằng thông qua ta chính mình nỗ lực có thể lên cao một chút, nhưng là muốn tái kiến, người điên đó là không có khả năng. Cho nên ta từ rất sớm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sẽ không ở bộ đội đãi cả đời. Đã sớm đã quyết định có một ngày, chính mình làm không đi xuống liền xuất ngũ. Từ cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ta liền càng thêm minh bạch, ta ở bộ đội sẽ không làm lâu lắm. Tuy rằng bởi vì ngươi kích phát rồi ta dị năng, làm ta có được cường hóa tính năng, nhưng là ta rất rõ ràng, liền tính ta có dị năng ta cũng không có khả năng cả đời đều đãi ở bộ đội, này đối với ngươi không công bằng. Ngươi là của ta thế tử, nhưng là ta lại đem chính mình hết thảy đều phụng hiến cho bộ đội. Hơn nữa ngươi cho ta một có thể, làm ta có lớn hơn nữa bảo đảm kết quả, ta lại không phải dùng để bảo hộ ngươi, mà là đem hết thảy đều phụng hiến cho bộ đội, này đối với ngươi không công bằng. Có lẽ ở người khác xem ra quân tẩu phụng hiến cấp quân nhân phụng hiến cấp quốc gia, đây là bình thường. Chính là ta lại không như vậy cảm thấy, người khác nghĩ như thế nào ta đều không thèm để ý, nhưng là đối với ta tới nói, nhất để ý vẫn là chính mình người nhà, chính mình ái nhân, chính mình tiểu gia đình. Ta vốn dĩ chính là ích kỷ người. Vốn dĩ liền không phải cái loại này, vì đại ái hy sinh tiểu ái người. Ta sẽ không hy sinh chính mình hết thể phụng hiến cấp bộ đội, ta đã làm được chính mình có thể làm sự tình, không cần đem chính mình hết thể đều phụng hiến đi ra ngoài. Ta quan trọng nhất chính là ngươi, ngay cả bọn nhỏ đều không có ngươi quan trọng, nhưng là ta lại bởi vì chính mình sự tình chậm trễ ngươi lâu như vậy, liền đối với ngươi tâm tổn thua thiệt, ta không thể vì cái gọi là tiền đồ, khiến cho ngươi hy sinh chính mình. Đặc biệt là cái này tiền đồ, còn không phải ta thích nhất. Cho nên bởi vì ngươi lần này mang thai, cho nên ta muốn xuất ngũ, này căn bản là không phải ngươi sai, mà là ta quyết định của chính mình. Trần Viện Triều ôm Tô Lan, một chút độ phân giải người, phân tích chính mình tâm. Hắn nhiều năm như vậy, cẩn trọng, vất vả phấn đấu ở tiền tuyến, bảo vệ quốc gia, bảo hộ danh giới. Đã đủ rồi, không cần làm chính mình người nhà hy sinh. Mấy năm nay, bởi vì hắn ở đánh giặc, hắn thê tử không có trượng phu bồi tại bên người, nàng hai tử không có phụ thân bồi tại bên người. Tuy rằng đây là sở hữu gia đình quân nhân sở yêu cầu trải qua sự tình, nhưng là hắn có thể cho chính mình người nhà, quá nhiều người phải trải qua như vậy gian khổ nhật tử. Thật sự cho rằng Tô Lan mấy năm nay quá đến thật sự khá tốt sao, hiện tại cho rằng nàng đem nhà xưởng giao cho những người khác quản lý, chính mình ở nhà từ từ nhàn nhàn mang hài tử, thật sự thực nhẹ nhàng sao. Tuy rằng Tô Lan không cần tự tay làm lấy quản lý nhà xưởng, nhưng là vì phòng ngừa nàng phía dưới quản lý tầng bằng mặt không bằng lòng, nàng cũng yêu cầu làm rất nhiều sự tình. Hơn nữa vì có thể làm nhà xưởng càng đi càng xa, phát triển càng ngày càng tốt, người quen còn cần nghiên cứu càng nhiều phương thuốc, chế tác càng nhiều dược phẩm, thực nghiệm ra càng tốt, càng tiện nghi, càng có thể lượng sản phương thuốc. Vì này đó, Tô Lan đương nhiên không thoải mái. Đặc biệt là ở quản lý chính mình sự nghiệp rất nhiều, nàng còn muốn chiếu cố 5 cái hài tử. 5 cái hài tử, lại là tất cả đều là nam sinh, hơn nữa vẫn là tính cách không giống nhau nam sinh, nam hài tử bướng bỉnh lên, cũng không phải là hảo quản. Hơn nữa hài tử nhiều, chú ý đứa nhỏ này, liền sẽ xem nhẹ một cái khác hài tử, cho nên bọn nhỏ vẫn là yêu cầu Tô Lan toàn tâm toàn ý chiếu cố. Cho nên không cần xem mấy năm gần đây Tô Lan thành tựu không ít, nhưng là nàng là trả giá hết thảy, đều đáng giá nàng có được hiện tại thành tựu. Trần Viện Triều mấy năm nay ở bên ngoài đánh nhau, cũng không phải không biết Tô Lan vất vả, nhưng là hắn lại ngoài tầm tay với, bất lực. Rốt cuộc Trần Viện Triều chính mình đều còn ở tiền tuyến đánh giặc, Tô Lan tại hậu phương, không chỉ có muốn phát triển chính mình sự nghiệp, còn muốn chiếu cố cái hài tử, thậm chí còn muốn chế tạo như vậy nhiều dinh dưỡng hoàng chi quân. Bận bận rộn rộn mấy năm nay, Trần Viện Triều đều biết Tô Lan làm cái gì, biết hắn ăn nhiều ít khổ, cũng biết nàng vì hắn trả giá nhiều ít. Bọn họ hai cái lúc trước kết hôn thời điểm liền nói hảo. Về sau sẽ hạnh phúc cả đời, nói tốt, nàng sẽ chiếu cố hảo nàng cả đời, hảo hảo ái nàng, đau nàng, làm nàng quá thượng hảo nhật tử, làm nàng không hề phiền não. Chính là bởi vì hắn chức nghiệp, cho nên hắn hứa hẹn không có thực hiện. Hiện tại hắn nên làm được đều đã làm, cũng nên buông xuống, có thể đổi một cái nhẹ nhàng một chút chức nghiệp, có thể bồi chính mình tức phụ bên người. Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi đã làm tốt xuất ngũ chuẩn bị sao? Cùng ngươi lãnh đạo đã nói rõ ràng sao? Tô Lan lẳng lặng mà đĩnh Trần Viện Triều nói xong, sau đó hỏi. Còn không có trong khoảng thời gian này vừa mới nghỉ phép trở về, ta còn ở làm lúc này đây chiến tranh báo cáo. Trần Viện Triều nói. Bất quá cũng nên nhanh, nếu này đó báo cáo đánh đi lên, ta rất có thể liền phải để đoàn trưởng chức vị. Trần Viện Triều khẽ nhíu mày nói. Ân. Tô Lan khó hiểu. Mấy năm nay tuy rằng đều ở đánh giặc, nhưng là ta chức vị cũng dần dần thăng đi lên, hiện tại ta đã là phó đoàn trưởng. Nếu lúc này đây luận công hành thường nói, ta còn là có thể nhắc lại nhắc tới. Trần Viện Triều nói. Tô Lan nghe xong Trần Viện Triều nói về sau, cũng thực lý giải, bởi vì Trần Viện Triều mấy năm nay dị năng dần dần cường đại lên, ở đánh giặc thời điểm, khẳng định là phi thường kiều dũng thiện chiến. Nếu nói như vậy, Trần Viện Triều quân công khẳng định là không ít, đến lúc đó luận công hành thường hắn chức vị không thăng liền thực xin lỗi hắn như vậy liều mạng. Ta sẽ mau chóng, khen ngợi đại hội còn có một vòng nhiều thời giờ. Ta còn có thời gian có thể cùng mặt trên nhấc lên, có lẽ ta vị trí có thể cho lão tống tiếp. Trần Viện Triều trầm ngâm nói. Ân, ta tin tưởng ngươi. Tô Lan gật gật đầu nói, đứa nhỏ này, ta nhất định phải lưu lại, phi lưu không thể. Con của chúng ta vốn dĩ liền sẽ không xóa sạch, về sau ta sẽ chú ý, nhưng là nếu có liền sẽ không xóa sạch. Trần Viện Triều dùng cằm cọ cọ tức phụ cái chắn nói. Cũng không phải nguyên nhân này, bởi vì đứa nhỏ này có điểm đặc thù. Tô Lan cong cong đôi mắt nói. Đặc thù. Trần Viện Triều nghe xong Tô Lan nói về sau, khẩn trương mà đem chính mình tức phụ nâng dậy tới giờ cho mà sờ soạn một lần, truy vấn nói, hài tử ra cái gì vấn đề? Vẫn là ngươi ra cái gì vấn đề? Trần Viện Triều thực khẩn trương, tuy rằng nói hắn nói hài tử không thể xóa sạch, hắn có thể nuôi nổi hài tử, chính là nếu mang thai đối thê tử có cái gì không tốt, hắn vẫn là muốn xóa sạch hài tử, không cho hắn uy hiếp nhà mình tức phụ. 009 báo cho. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Nếu trong bụng hài tử đối với ngươi tạo thành gánh nặng, chúng ta có thể không cần. Trần Viện Triều thực lo lắng nhà mình tức phụ thân thể. Không có gì gánh nặng, ta nói đặc thù là nguyên nhân khác. Tô Lan đối Trần Viện Triều coi trọng chính mình thực vui vẻ, tuy rằng có điểm xin lỗi hài tử, chính là trượng phu quan tâm nàng, nàng vẫn là thật cao hứng. Ta trong bụng hài tử, là nữ nhi. Tô Lan tâm tình tốt lắm đối Trần Viện Triều nói. Nữ nhi. Thật sự. Trần Viện Triều thực kinh hỉ, vội vàng truy vấn nói. Đương nhiên là thật sự, bất quá cái này nữ nhi có điểm đặc thù. Tô Lan tiếp tục nói. Như thế nào đặc thù? Đứa nhỏ này kỳ thật là nguyên lai Tô Lan, cũng chính là ta thân thể này nguyên lai chủ nhân. Tô Lan nghiêm túc nói. Trần Viện Triều trên mặt biểu tình tức khắc cứng lại rồi, nguyên bản bởi vì có cái nữ nhi cao hứng tâm tình nháy mắt đã bị đông cứng, một đại buồn nước lạnh đột nhiên bắt xuống dưới, tới giết hắn kích động cùng hưng phấn. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy nữ nhi. Thế nhưng là nhà mình tức phụ, thân thể này nguyên lai chủ nhân, cái kia đặc thù linh hồn. Trần Viện Triều đương nhiên biết cái này kêu tức phụ là đoạt xá trọng sinh người, đương nhiên cũng biết tức phụ thân thể này là có nguyên lai chủ nhân. Nguyên bản ban đầu thời điểm, hắn cũng đã cùng nhà mình tức phụ nói hy vọng nguyên lai Tô Lan có thể nhanh chóng đầu thai đến một cái khỏe mạnh gia đình, trở thành một cái thích ngàn sủng ái với một thân tiểu công chúa. Chính là hắn không nghĩ tới hắn đã từng theo như lời. Hy vọng nguyên lai Tô Lan đầu thai thành một cái 700.000 sủng ái tại một thân tiểu công chúa nói, ứng nghiệm ở các nàng trên người. Hiện tại tình huống thật là cùng hắn đã từng nói giống nhau, nguyên lai Tô Lan thật là muốn trở thành một cái tất cả mọi người sùng ái tiểu công chúa. Nhưng là cái này tiểu công chúa chính là bọn họ ra tiểu công chúa. Lúc này đây tiểu Tô Lan có được ân ái cha mẹ, phụ thân uy nghiêm ái gia, mẫu thân ôn nhu cố gia, năm cái huynh trưởng cũng phi thường yêu thương đệ đệ muội muội. Chính là Trần Viện Triều vẫn là bị dọa tới rồi, chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu công chúa, chính mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm nữ nhi, thế nhưng chính là lúc trước này đó tức phụ đoạt xá thân thể, nguyên lai linh hồn. Tuy rằng Trần Viện Triều tâm tâm niệm niệm muốn có cái nữ nhi, nhưng nếu cái này nữ nhi trong thân thể là một cái người trưởng thành linh hồn nói, hắn căn bản là thân cận không đứng dậy. Hắn trước nay đều bị tránh cho tiếp xúc trừ bỏ chính mình thê tử bên ngoài bất luận cái gì nữ nhân, giữ mình trong sạch nhiều năm, toàn tâm toàn ý đối chính mình tức phụ trung thành phụ trách. Hiện tại làm hắn cùng một cái có được người trưởng thành linh hồn tiểu cô nương quá mức thân mật, hắn trong lòng vẫn là thực biến yếu. Bất quá mặc kệ Trần Viện Triều nghĩ như thế nào, tiểu Tô Lan cũng đã đầu thai tới rồi nhà mình tức phụ trong bụng. Đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào sẽ đầu thai đến ngươi trong bụng? Trần Viện Triều nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngươi trọng sinh đã 8 năm thời gian, như thế nào nàng hiện tại mới bắt đầu đầu thai, lại còn có đầu thai đến ngươi trong bụng? Trần Viện Triều nghi hoặc nói. Căn cứ nàng theo như lời, từ ta trọng sinh kia một khắc bắt đầu, nàng liền lâm vào hôn mê giữa, là bị ta không gian giữ lại, sau đó vẫn luôn ngủ say đến khoảng thời gian trước mới tỉnh lại. Tô Lan tưởng viết phía trước thiếu nữ Tô Lan nói đối Trần Viện Triều giải thích nói. Hắn là bị ta không gian lưu lại, sau đó vẫn luôn ở ngủ say chung bổ túc linh hồn của chính mình. Thẳng đến trước một đoạn thời gian, linh hồn của nàng mới ổn dưỡng hảo, mới có thể đủ tỉnh lại. Nàng tỉnh lại về sau, cũng đã biết rõ ràng hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là nàng lại không có oán hận ta cướp đi thân thể của nàng. Nàng còn nói rất cảm tạ ta, cũng bởi vì hiện tại mới nhìn đến, người trong nhà đều quá đến khá tốt, nàng cũng liền an tâm rồi. Hơn nữa nàng cũng đã đầu thai tới rồi ta trong bụng, muốn trở thành nhà của chúng ta nữ nhi, có lẽ đây cũng là nàng đối ta không có như vậy nhiều câu oán hận nguyên nhân chi nhất đi. Bất quá nàng vẫn là đối ta yêu cầu nói là chờ ta đem nàng sinh hạ tới về sau, đem nàng quá kế cho ta đại ca. Tô Lan đối Trần Viện Triều giải thích nói. Quá kế cấp đại ca. Trần Viện Triều khó hiểu, bất quá hắn trong lòng vẫn là rất mâu thuẫn, một bên hắn luyến tiếc đem chính mình nữ nhi quá kế đi ra ngoài, bên kia hắn lại nghĩ đến này nữ nhi, kỳ thật là một cái có được người trưởng thành linh hồn nữ hài tử, hắn cũng cảm thấy nếu quá kế cấp một cái hài tử trước kia đại ca nói cũng khá tốt. Tô Bách đối chính mình muội muội thật tốt. Trần Viện Triều vẫn là rất rõ ràng, đặc biệt là hiện tại Tô Bách muội muội là nhà mình tức phụ. Gần 10 năm tới nay, Trần Viện Triều đều rất rõ ràng, nói trắng ra đối chính mình muội muội đến tuột cùng có bao nhiêu hảo. Hắn cái này muội phu chính là phi thường rõ ràng. Cho nên Trần Viện Triều cũng rất rõ ràng Tô Bách cùng hắn muội muội quan hệ có bao nhiêu hảo, thiếu nữ Tô Lan đối chính mình đại ca có bao nhiêu không muốn xa rời, hắn cũng có thể đủ lý giải. Chỉ là Trần Viện Triều vẫn là có điểm luyến tiếc, hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy nữ nhi. Muốn đem nàng qua đi đi ra ngoài, hắn đương nhiên thực luyến tiếc. Không phải. Ta chính mình nữ nhi vì cái gì muốn quá kế cấp đại cứu ca. Trần Viện Triều khó chịu nói. Tuy rằng lý trí thượng Trần Viện Triều biết đứa nhỏ này, kỳ thật là Tô Bách thân muội muội, chân chính muội muội. Chính là tình cảm thượng, hắn cũng biết đứa nhỏ này là hắn nữ nhi, hắn như thế nào bỏ được đem nữ nhi đưa trở về. Hảo, hai tử vẫn là liền cấp đại ca tương đối hảo. Tô Lan cười tủm tỉm mà an ủi hắn nói. Tuy rằng nói hài tử quá kế đi ra ngoài, nhưng là này dù sao cũng là chúng ta sinh ra tới hài tử, nàng vĩnh viễn đều là con của chúng ta. Làm đứa nhỏ này đi theo đại ca kỳ thật cũng khá tốt. Nàng nguyên lai liền thích y y thuật, đi theo đại ca nói, có thể đem Tô gia y y thuật cấp truyền thừa đi xuống, ngươi đi theo ta nói lại không được. Ta dược lý tri thức là sau lại bổ, ta chế tác dược tề phương pháp cũng không phải Tô gia phương pháp. Y y thuật của ta không được, chẳng qua là chế dược bản lĩnh tương đối cao một chút mà thôi. Không thể đủ đem Tô gia y thuật bị truyền thừa đi xuống. Mà đại ca, chính hắn cảm tình sinh hoạt cũng không biết sẽ đi hướng thế nào tương lai, đem hài tử quá kế cho hắn nói cũng khá tốt. Có lẽ chúng ta cũng có thể bất quá kế, dù sao hài tử họ Tô nói cũng là cùng ta họ, đem hài tử cấp đại ca dưỡng, cũng không nhất định thị phi muốn quá kế cho hắn. Ngươi cảm thấy đâu? Tô Lan sau khi nói xong, do hỏi Trần Viện Triều ý kiến. Trần Viện Triều nghe lọt được nhà mình tức phụ nói, nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này. Về sau nhất định là muốn đem hài tử quá kế đi ra ngoài, tức phụ sinh năm cái nhi tử, đều là cùng hắn họ, hiện tại sinh cái nữ nhi cùng tức phụ họ, cũng không phải không thể. Nữ nhi vừa rồi ở kêu tức phụ tâm, sau đó bị đại cứu ca dưỡng tại bên người, tuy rằng thoạt nhìn cũng như là ăn tết đi ra ngoài, nhưng là hài tử cha mẹ vẫn là các nàng. Nói như vậy cũng khá tốt, không chậm trễ hài tử cùng đại cứu ca cảm tình, cũng không chậm trễ bọn họ làm phụ mẫu cùng hài tử cảm tình. Làm như vậy nói cũng hảo, tuy rằng hài tử đi theo đại cứu ca, nhưng là hài tử cha mẹ vẫn là chúng ta, hộ khẩu cũng là nhà của chúng ta. Trần Viện Triều quyết đoán nói. Tô Lan cười tủm tỉm, tâm tình cũng khá tốt. Nam nhân nhà mình, muốn xuất ngũ, liền có nhiều hơn thời gian bồi nàng. Đương 8 năm quân tẩu, Tô Lan cũng không phải cái gì khổ đều ăn qua, nhưng cũng không phải không ăn qua cái gì khổ. Hiện tại, khổ tận cam lai. Không một không ôn nhu. Trần Viện Triều đã biết nhà mình tức phụ trong bụng hải tử trên thực tế chính là nguyên lai tiểu Tô Lan về sau, trừ bỏ thương tâm nhà mình đáng yêu nữ nhi biến thành có được người trưởng thành linh hồn hải tử ở ngoài, cũng không có khác phản ứng. Dù sao đứa nhỏ này thế nào đều sẽ sinh hạ tới, cũng không quan hệ. Trần Viện Triều cùng Tô Lan nói chuyện trong chốc lát, bên ngoài sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, Trần Viện Triều liền đem nhà mình tức phụ cấp đào lên ăn bữa tối. Hôm nay đi bên cạnh Lao Tống bên kia ăn cơm đi. Trần Viện Triều một bên hầu hạ nhà mình tức phụ rửa mặt đánh răng, một bên đối nàng nói. Ân, ta hôm nay vừa đến liền ngủ đến bây giờ, cũng không có nấu cơm, liền đi Cẩm Tú tỷ bên kia ăn đi. Tô Lan cũng không có gì khách khí, dù sao bọn họ hai nhà mấy năm nay quan hệ thật sự khá tốt, cùng nhau ăn bữa cơm là thường có sự tình. Trần Viện Triều cùng Tô Lan thu thập hảo về sau, liền dẫn theo điểm từ Tô Lan trong không gian lấy ra tới trái cây cùng quả hạch linh tinh đồ vật, liền đến cách vách Tô Cẩm Tú ra cùng nhau ăn cơm. Tới rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi còn muốn trì hoãn tới khi nào mới lại đây ăn cơm đâu. Tô Cẩm Tú nhìn cầm tay mà đến hai vợ chồng, nhịn không được cười trêu ghẹo nói. Nay không phải muốn lười biếng, muốn làm Cẩm Tú tỷ đem sở hữu sự tình đều làm xong chúng ta mới lại đây, liền không cần hỗ trợ xuống bếp sao. Ta đây là phải làm đến cơm tới há mồm a. Tô Lan cười tủm tỉm mà cùng Tô Cẩm Tú nói. Liền ngươi bỡn cợt. Tô Cẩm Tú oán trách nói, chạy nhanh lại đây cùng nhau ăn cơm, bọn nhỏ đều đói bụng. Ngươi hẳn là cũng đói bụng, ngươi cũng đừng quên ngươi trong bụng còn có một cái đâu, ngươi giữa trưa cũng chưa ăn, hiện tại không cảm thấy đói sao. Tô Cẩm Tú còn nhớ rõ Tô Lan các nàng mẫu tử 6 người đến thời điểm là buổi sáng 10 điểm nhiều thời điểm, Tô Lan chính là từ 10 điểm ngủ nhiều tới rồi hiện tại, giữa trưa cơm trưa đều bỏ lỡ. Ngay thường thời điểm Tô Cẩm Tú cũng không để bụng Tô Lan không ăn trầu này cơm trưa, chính là hiện tại Tô Lan chính là lại có hài tử, nàng lo lắng Tô Lan chiếu cô không hảo chính mình đối trong bụng hài tử không tốt. Cẩm Tú tỷ vẫn là nhất quan tâm ta. Tô Lan cười tủm tỉm mà cùng Trần Viện Triều ngồi xuống, nịnh hót nói. Hảo hảo, ăn cơm trước đi. Tô Cẩm Tú chạy nhanh tiếp đón bọn họ ăn cơm nói, sau đó lại xoay người đối bên người nàng Tống Hàng Phong nói, ngươi giúp ta nhìn điểm Viện Viện, đứa nhỏ này đến bây giờ đều còn sẽ không chính mình ăn cơm, quá tiểu khí. Chúng ta liền như vậy một cái nữ nhi, nhiều người như vậy sủng, tiểu khí điểm làm sao vậy? Tống Hàng Phong thực không tán đồng nhà mình tức phụ ghét bỏ nữ nhi bộ dáng. Chạy nhanh vì nhà mình nữ nhi nói chuyện. Tống Hàng Phong cùng Tô Cẩm Tú kết hôn về sau, ở tình yêu cùng gia đình thân tình dễ chịu dưới nhưng thật ra đã không có nguyên tắc trong tiểu thuyết cái loại này lạnh băng nghiêm túc cảm giác, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn vẫn là rất nghiêm túc, chính là ở cùng thân cận người ở chung thời điểm cũng là sẽ nói giỡn. Mà Tống Hàng Phong cùng Trần Viện Triều giống nhau đều thực thích nữ nhi, Trần Viện Triều đại bộ phận là bởi vì nhi tử quá nhiều ghét bỏ nhi tử làm ầm ĩ. Còn có một bộ phận là bởi vì hy vọng có một cái cùng nhà mình tức phụ giống nhau như lúc nữ nhi. Tống Hàng Phong thích nữ nhi cũng là vì nhà mình nữ nhi cùng nhà mình tức phụ lớn lên thực tương tự, vô luận là diện mạo vẫn là tính cách đều cùng mẫu thân giống nhau như lúc Tống Uyển Uyển, còn thích cùng nhà mình ba ba làm nũng, Tống Hàng Phong sao có thể không sủng nàng. Đáng tiếc, Tô Cẩm Tú chính là không quen nhìn nam nhân nhà mình quá mức sủng nịch nữ nhi, khi nào đều đối nữ nhi thực nghiêm khắc. Nhà chúng ta đại bảo cũng là người duy nhất nhi tử. Như thế nào không thấy ngươi như vậy sùng đại bảo. Tô Cẩm Tú lạnh lùng mà liếc xéo nam nhân nhà mình nói. Nam hải tử sao có thể cùng nữ hải tử so sánh với. Tống Hàng Phong phản bác nói, nam hải tử da dày thịt béo, như thế nào đập đều không phải vấn đề. Chính là nữ hải tử liền không giống nhau, kiều kiều mềm mại, quăng ngã một chút không được đau khóc ca. Tô Cẩm Tú nhìn phảng phất biến thành nữ nhi nô giống nhau nam nhân, bất đắc dĩ mà chừng hắn một cái liền không hề tiếp tục nói chuyện. Đúng rồi, Tiểu Lan lại lần nữa mang thai. Lần này làm sao bây giờ? Đây chính là siêu sinh, các ngươi muốn xóa sạch sao? Tô Cẩm Tú không nghĩ cùng nam nhân nhà mình so đo, lại nghĩ tới Tô Lan tình huống, quan tâm hỏi. Không, nhà của chúng ta vẫn là có thể nuôi nổi hải tử, nhà của chúng ta hải tử không xóa sạch. Trần Viện Triều không đợi nhà mình tức phụ nói chuyện liền chạy nhanh nói. Không xóa sạch nói, bị người biết Tiểu Lan hoài đệ tam thai, đối với ngươi ảnh hưởng chính là rất lớn. Lúc này, chính là ngươi thăng đoàn trưởng thời điểm mấu chốt. Tống Hàng Phong cũng nhíu mày nói, ta đã sớm đã làm tốt xuất ngũ chuẩn bị. Trần Viện Triều cười ha hả mà nói, ta đều ở bộ đội mau 20 năm thời gian, cũng sớm nên vì chính mình gia đình tính toán. Người muốn xuất ngũ? Tống Hàng Phong thực kinh ngạc. Trần Viện Triều so Tống Hàng Phong tòng quân sớm hơn, quân sự tố chất cũng so Tống Hàng Phong càng thêm hảo. Tống Hàng Phong đều muốn ở bộ đội giao tranh cả đời, lại không nghĩ rằng Trần Viện Triều muốn xuất ngũ. Ta à, vốn dĩ cái này tính tình liền cùng bộ đội không quá xứng đôi, bất quá là năm đó không có lối ra khác, cho nên mới lại đây tham gia quân ngũ. Trần Viện Triều phong khinh vân đạm mà nói, hiện tại thế đạo chậm rãi biến hảo, ta liền tính là không lo binh, cũng sẽ không bị đói chính mình lao bà hải tử. Tống Hàng Phong nhìn Trần Viện Triều, cũng biết hắn làm hạ quyết định là sẽ không thay đổi. Chỉ là hắn vẫn là cảm thấy đáng tiếc, hắn vẫn luôn cảm thấy Trần Viện Triều có thể đi rất xa. Hảo, không nói cái này đề tài, hôm nay chúng ta khó được đoàn tụ ở bên nhau, vẫn là cao hứng một chút. Trần Viện Triều cười ha hả nói, ăn nhiều một chút. Các đại nhân lời nói, mới vừa 3-4 tuổi bọn nhỏ không phải thực hiểu, chính là đã 8 tuổi Tam Bảo Thai cùng với 7 tuổi Tống Đại Bảo cũng đã minh bạch. Bất quá bọn họ cũng không biết nói như thế nào, dù sao các đại nhân làm quyết định trước nay đều sẽ không theo bọn họ tiểu hài tử thương lượng. Đại Tinh ca, Trần Bá Bá thật sự muốn xuất ngũ A. Hắn không lo binh. Đại danh Tống Thế Nhưng Lăng, nhũ danh Tống Đại Bảo 7 tuổi hoa hoa vẻ mặt nghiêm túc hỏi Trần Ái Tinh nói. Ân. Trần Ái Tinh gật gật đầu. Kỳ thật Trần Ái Tinh cảm thấy nhà mình ba ba không lo binh cũng khá tốt, hắn mấy năm nay cũng là nhìn thấy quá nhà mình mụ mụ vất vả bộ dáng, lúc ấy hắn liền rất hy vọng ba ba bồi ở mụ mụ bên người. Chính là mụ mụ nói ba ba là bảo vệ quốc gia, thủ vệ biên cương anh hùng, cho nên ba ba không ở bọn họ bên người, là đi đường anh hùng đi. Bọn họ không cần oán ba ba, hẳn là sùng bái như vậy ba ba. Chính là liền tính là đấy lòng thực sùng bái anh hùng giống nhau ba ba, liền tính là mộng tưởng cùng ba ba giống nhau tham gia quân ngũ. Thủ vệ quốc gia danh giới chiến sĩ, Trần Ái Tinh vẫn là cảm thấy ba ba xuất ngũ trở về bồi mụ mụ mới là tốt nhất. Ba ba xuất ngũ, hắn liền tiếp nhận ba ba đi bảo vệ quốc gia danh giới, con kế nghiệp cha không phải sao. Có lẽ ở Trần Ái Tinh đáy lòng, hắn mộng tưởng là đi tham gia quân ngũ, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn tiếp nhận nhà mình ba ba trách nhiệm, làm ba ba có thể trở về gia đình. Hiện tại nghe nói ba ba muốn xuất ngũ về nhà, nghĩ đến về sau mụ mụ không cần như vậy vất vả. Nghĩ đến ba ba không cần lại mỗi năm đều không trở về nhà, Trần Ái Tinh liền cảm thấy cao hứng. 011 Tần Hương Lan. Trần Viện Triều ra đã quyết định, còn muốn xuất ngũ, bất quá Trần Viện Triều còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên xuất ngũ sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trần Viện Triều cùng Tô Lan ở Tống gia ăn một bữa cơm về sau liền về nhà. Lúc sau nhật tử cũng như cũ, Trần Viện Triều còn đi vội chuyện khác, còn muốn bắt tay phía dưới sự tình đều cấp giải quyết. Liền tính là xuất ngũ. Trần Viện Triều cũng là phó đoàn trưởng hiện tại, cho nên hắn không có khả năng nói đi là đi. Tô Lan gia hải tử đương nhiên thích bộ đội, mỗi lần vừa đến quân doanh liền rất hưng phấn, một đám hải tử vô cùng cao hứng đi chơi. Hiện tại Tam Bảo Thai cùng Song Bảo Thai gặp gỡ Tống Đại Bảo về sau, kết thành một cái tiểu quân thể, sau đó cùng đi khi dễ bộ đội mặt khác hải tử. Ngày này vừa vặn Tô Cẩm Tú không ở nhà, nàng mang theo Tống Uyển Uyển đi huyện thành bên kia chuẩn bị cấp Tống Hàng Phong thêm vào một ít đồ vật. Trong nhà chỉ có Tô Lan còn có 6 cái hải tử ở. Trần Viện Triều cùng Tống Hàng Phong cũng có chuyện ở thực đường ăn cơm không trở về nhà, liền đem Tống Đại Bảo giao cho Tô Lan mang theo. Này đốn cơm trưa, liền Tô Lan cùng 6 cái hải tử cùng nhau ăn. Giữa trưa thời điểm Tô Lan liền làm một đốn ăn ngon, cấp nhà mình bọn nhỏ ăn. Tô Lan người mang không gian có một cái, Trung Quốc như vậy đại, bên trong có sơn có thủy, còn có hải dương. Tô Lan nghĩ muốn cái gì đều có, vô luận là lương thực. Vẫn là ăn thịt về sau này đó dược liệu hắn đều có thể từ trong không gian lấy ra tới. Hơn nữa Tô Lan mấy năm nay cũng làm một chút sinh ý, nhà bọn họ nhật tử quá đến khá tốt, bọn nhỏ trước nay cũng không thiếu thịt ăn. Tô Lan ra nguồn thu nhập không chỉ có riêng là Tô Lan đầu tư kia mấy nhà xưởng chế dược, ngay cả Tô Mai tiệm ăn tại gia kia quán đều có Tô Lan cổ phần. Còn có Trần Vệ Quốc vận chuyển đội, Trần Chiến Quốc công ty cũng có Tô Lan một phần cổ phần. Cho nên kỳ thật Tô Lan ra tuy rằng thoạt nhìn không có nhiều ít sinh ý, nhưng là đại gia liền chỉ cần lấy chia hoa hồng, liền kiếm lời không ít tiền. Tô Lan gia nhật tử quá đến hảo, bọn nhỏ cũng không thiếu thứ gì, thịt cũng là thường xuyên ăn. Cho nên lúc này đây Tô Lan ở nhà làm thịt ăn, cũng là hơi chút quên mất, tuy rằng hiện tại đã là 84 năm, nhưng là vẫn là có rất nhiều người đều ăn không nổi thịt. Liền ở Tô Lan làm tốt cơm trưa thời điểm, cùng Tô Lan ra cùng cái tầng lầu một cái khác hàng xóm, đột nhiên ôm hải tử đi tới Tô Lan gia. Tiểu Lan gia ở tại lầu 3, Lầu 3 trừ bỏ Tô Lan ra bên ngoài, còn có Tô Cẩm Tú ra, cùng với một cái khác cùng Trần Viện Triều giống nhau đều là phó đoàn trưởng chức vị nhân ra. Cái này phó đoàn trưởng cũng là vừa cùng Trần Viện Triều giống nhau, đánh nhiều năm trượng, chậm rãi đua đi lên. Bất quá cái này đoàn trưởng bối cảnh vẫn là có một chút, So sánh với Trần Viện Triều cái này xuất thân nông thôn nửa điểm bối cảnh đều không có người tới nói, cái này phó đoàn trưởng nói như thế nào đều là người địa phương, trong nhà còn có người là quân khu lãnh đạo. Cái này phó đoàn trưởng thúc thúc là một cái sư trưởng, hắn mấy năm nay cũng là có chính mình thúc thúc đề bạt mới có thể đủ bỏ đến nhanh như vậy. Rốt cuộc Trần Viện Triều cái này hàng xóm phó đoàn trưởng, so Trần Viện Triều còn muốn tiểu vài tuổi, có thể bỏ đến phó đoàn trưởng vị trí, đương nhiên cũng là từ hắn thúc thúc thể hiện mới có thể bỏ nhanh như vậy. Rốt cuộc Trần Viện Triều cái này không có bối cảnh, đều hoa gần 20 năm thời gian, mới bỏ tới rồi phó đoàn trưởng vị trí. Cái này Tào phó đoàn trưởng thúc thúc là bên này quân khu một cái sư trưởng, mà Tào phó đoàn trưởng hắn thê tử vốn dĩ bối cảnh cũng cùng hắn không sai biệt lắm, hắn thê tử là một cái đoàn trưởng nữ nhi. Chính là hiện tại liền tính là các nàng gia cảnh không tồi, nhưng mà Tào phó đoàn trưởng thê tử Tần Hương Lan lại vẫn là kiến thức hạn hẹp người. Dù sao nàng chính là nhìn chằm chằm như vậy một chút đồ vật, ghen ghét người khác ăn ngon, ăn mặc hảo. Nàng tổng cảm thấy chính mình là đoàn trưởng nữ nhi, trưởng phu hiện tại cũng là phó đoàn trưởng. Trưởng phu thúc thúc vẫn là sư trưởng, như vậy nàng phải dùng, ăn, xuyên, đều cần thiết là tốt nhất. Bị nàng biết người khác nếu so với chính mình hảo, nàng liền phi thường ghen ghét, không thể gặp người khác so với chính mình hảo. Liên tỷ như Tô Lan chính là nàng nhất ghen ghét người chi nhất. Tô Lan không chỉ có lớn lên so nàng xinh đẹp, Tô Lan nam nhân cũng là lại tuấn mỹ lại có bản lĩnh, cùng Tần Hương Lan nam nhân đồng dạng đều là phó đoàn trưởng. Hơn nữa Trần Viện Triều vẫn là một cái gì bối cảnh đều không có người nhà quê. Nhưng là lại dựa vào chính mình năng lực phó đoàn trưởng vị trí. Tao phó đoàn trưởng chính là dựa vào chính mình thúc thúc mới đạt tới phó đoàn trưởng vị trí, so sánh với dưới đương nhiên là Trần Viện Triều lợi hại hơn. Còn có Tô Lan gia tình huống tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là những người khác lại cảm thấy Tô Lan gia hẳn là rất có tiền. Quan trọng nhất một chút chính là Tô Lan còn cấp Trần Viện Triều sinh 5 cái nhi tử. Đây cũng là làm Tần Hương Lan phi thường không cao hứng một ngày, bởi vì nàng cùng Tào phó đoàn trưởng kết hôn nhiều năm như vậy. Cũng chỉ có một cái nhi tử mà thôi. Cho nên kế tiếp phi thường chán ghét Tô Lan, chính là lại vẫn là nghĩ muốn ở Tô Lan tiện nghi. Nay không, ở Tô Lan làm xong một đốn phi thường phong phú cơm trưa về sau, Tần Hương Lan liền đuổi rồi nhà mình nhi tử lại đây Tô Lan ra cọ cơm. Ta muốn ăn thịt, ăn thịt. Tần Hương Lan nhi tử Tào Tiểu Bảo ngửi được thịt vị liền phi thường hưng phấn, tuy rằng trong nhà cũng không có thiếu hắn ăn uống, chính là Tần Hương Lan không biết vì sao luyến tiếc mua thịt ăn. Nàng thích đến nhà người khác cọ cơm ăn, không thích chính mình mua thịt ăn. Cho nên, Tao Tiểu Bảo cũng không có ăn qua bao nhiêu lần thịt. Ta muốn ăn thịt. Tao Tiểu Bảo bị chính mình mẫu thân cùng với gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại đều sủng đến phi thường ngang ngược. Tao Tiểu Bảo là Tần Hương Lan mong rất nhiều năm mới mong tới nhi tử, Tần Hương Lan thượng chỗ nào đều mang theo hắn, cho nên Tao Tiểu Bảo tính cách cùng mẫu thân giống nhau như lúc, tự cho mình rất cao, ngang ngược vô lý. Tao Tiểu Bảo nghe thấy được thịt hương vị về sau trực tiếp chạy vội tới Tô Lan gia. Không đợi Tô Lan cùng Trần Ái Tinh đám người ăn cơm, hắn liền trực tiếp thượng thủ bắt thịt ăn. Tô Lan cùng Trần Ái Tinh bọn người dừng động tác nhìn không thỉnh tự đến Tào Tiểu Bảo, nhìn nhau, đều cảm thấy có điểm hết muốn ăn. Ai nha, Tiểu Bảo ngươi như thế nào chạy tới nơi này? Không đợi Tô Lan bọn họ có phản ứng gì, Tần Hương Lan liền đi theo xuất hiện ở Tô Lan cửa nhà, làm bộ sốt ruột xin lỗi mà bộ dáng lại đây. Tẩu tử, thực xin lỗi à, nhà ta Tiểu Bảo đã lâu không ăn thịt, này không, ngửi được thịt hương vị liền tới đây. Tần Hương Lan lo chính mình nói, thậm chí không đợi Tô Lan nói chuyện liền ngồi đến nhi tử bên người, tươi cười đầy mặt mà đối Tô Lan nói. Ai nha tẩu tử, hôm nay ngày mấy a? Thế nhưng làm nhiều như vậy thịt. Ăn không hết đi. Tần Hương Lan nhìn trên bàn thịt, vẻ mặt kinh hỉ mà nói. Tô Lan hôm nay là vì cấp bọn nhỏ làm tốt ăn, cho nên làm chính là ngọt khẩu thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, mật nước cánh gà, dứa gà chờ thịt đồ ăn, còn có một ít thức ăn chay bị Tần Hương Lan xem nhẹ. Cái kia. Tẩu tử A, ta cũng thật lâu không có ăn thịt, cảm ơn ngươi khoản đại A. Tần Hương Lan không đợi Tô Lan tiếp đón, chạy nhanh lên chạy tới phòng bếp cầm chén đũa thịt cơm, chạy về bên cạnh bàn ngồi xuống khai ăn. Tần Hương Lan cùng Tào Tiểu Bảo ăn tương giống nhau như lúc, ăn ngấu nghiến, hơn nữa ăn đến đầy miệng đầy tay nước canh dầu mỡ, làm Tô Lan một trận buồn nôn. Không một hai ra mặt dày. Tô Lan buông xuống chính mình chén, Trần Ái Tinh bọn họ lại vẫn là cướp được một chút ăn, tuy rằng ăn không đủ no. Tô Lan mặt vô biểu tình nhìn Tần Hương Lan mẫu tử hai ăn ngấu nghiến, thực mau liền đem nàng làm tốt đồ ăn tất cả đều cấp ăn sạch, liền mâm nước canh đều lấy tới quấy cơm ăn. Tô Lan làm vài đạo thịt đồ ăn vài đạo rau dưa, tất cả đều làm Tần Hương Lan hai mẹ con cấp ăn sạch, nàng một ngụm đều không có ăn, bên cạnh sáu cái hải tử cũng chỉ ăn một lát. Tần Hương Lan ăn xong rồi một mặt miệng, vẻ mặt cảm kích đối Tô Lan nói, tẩu tử, ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon, ta còn không có ăn đủ đâu. Thật là cảm ơn tẩu tử khoản đãi. Thần Hương Lan vẻ mặt cảm kích mà nói. Ngượng ngùng a tẩu tử, nhà của chúng ta tiểu bảo mỗi lần cơm nước xong đều phải ngủ, ta trước mang hải tử trở về hống hắn ngủ. Tần Hương Lan nói xong, ném xuống một mảnh hỗn độn chén đũa, ôm tào tiểu bảo liền đi rồi. Trần Ái Tinh, Trần Ái Bang, Trần Ái Kỳ bọn họ huynh đệ mấy cái, nhìn Tần Hương Lan hai mẹ con giống như châu chấu quá cảnh giống nhau thăm nhà bọn họ, lưu lại một mảnh hỗn độn sau cứ như vậy đi rồi, hai mặt nhìn nhau. Mụ mụ, ta đói nhỏ nhất Trần Ái Đường, sờ sờ chính mình bụng đáng thương vô cùng mà đối Tô Lan nói. Mụ mụ, ta cũng đói. Trần Ái Võ cũng nhỏ giọng mà nói. Tô Lan mặt vô biểu tình nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn chén đũa, nhìn chính mình tỉ mỉ vì bọn nhỏ làm đồ ăn tất cả đều bị người ăn sạch, trong lòng cũng thực không thoải mái. Tô Lan chỉ là không nghĩ tới, Tần Hương Lan ra mặt lại là như vậy hậu, nàng nói cái gì đều không có nói, Tần Hương Lan thế nhưng đã có thể ra mặt dạy chính mình ăn cơm, đem các nàng ra cơm chưa tất cả đều cấp ăn xong rồi. Nàng làm suốt 7 người cơm, kết quả liền sẽ Tần Hương Lan hai mẹ con tất cả đều cấp ăn sạch. Tần Hương Lan hai mẹ con là quỷ chết đói đầu thai sao? Thế nhưng hai người đem 7 người cơm tất cả đều cấp ăn, một chút đều không dư thừa. Mụ mụ. Trần Ái Tinh nhìn Tô Lan mặt vô biểu tình bộ dáng, lo lắng mà vô vô tay nàng nói, mụ mụ, đừng nóng giận. Đúng vậy, mụ mụ đừng nóng giận, là Tào Tiểu Bảo cùng hắn mụ mụ ra mặt quá dày, ngài không đáng vì bọn họ sinh khí. Trần Ái Bang cũng đi theo khuyên nhủ. Mụ mụ. Trần Ái Kỳ cũng lo lắng mà nhìn nhà mình mụ mụ. Tô Lan thấy bọn nhỏ đều vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, bất đắc dĩ lắc đầu, ta không có việc gì, vì bọn họ sinh khí không đáng giá. Tô Lan sờ sờ nhà mình nhi tử đầu nói, mụ mụ cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, bị những người khác cấp ăn xong rồi, các ngươi muốn ăn cái gì? Mụ mụ lại cho các ngươi làm một chút. Mụ mụ, chúng ta ăn mì thì tốt rồi. Trần Ái Tinh nói, đúng rồi mụ mụ mì ăn rất ngon, cho chúng ta ăn mì thì tốt rồi. Trần Ái Kỳ cũng đi theo nói, mụ mụ. Ta muốn ăn mì, ta đã đói bụng. Trần Ái Đường cũng không nháo nhà mình mụ mụ, cùng mụ mụ nói chính mình cũng muốn ăn mì. Kỳ thật Trần Ái Đường thích nhất vẫn là mụ mụ làm thịt kho tẩu cùng mật nước cánh gà, chính là này lưỡng đạo đồ ăn đã bị Tào Tiểu Bảo cùng hắn mụ mụ cấp ăn sạch. Hắn cũng biết mụ mụ vất vả, hiện tại mọi người đều đói bụng, mụ mụ cũng không có khả năng lại vì đại gia làm như vậy một phần, chỉ có thể ăn chút đơn giản. Tiểu gì, ta cũng muốn ăn mì, mì trứng. Tống Đại Bảo cũng đi theo ngoan ngoãn mà nói. Các ngươi muốn ăn mì nói, ta đây liền đi cho các ngươi làm. Bọn nhỏ đối chính mình quan tâm, làm Tô Lan phi thường hưởng thụ. Bất quá lại thế nào Tô Lan cũng không có vô cùng đơn giản liền nấu một chén nhỏ mặt mà thôi. Tô Lan cấp bọn nhỏ nấu sủi cảo cùng hoành thánh. Sủi cảo cùng hoành thánh đã sớm đã bao hảo, chẳng qua là đặt ở Tô Lan trong không gian mà thôi. Tô Lan cấp bọn nhỏ làm một phần sủi cảo cùng hoành thánh làm cho bọn họ ăn no, không đến mức đói bụng. Tô Lan nguyên bản cho rằng Tần Hương Lan nàng cái kia ra mặt dạy đến các nàng ra ăn sạch các nàng ra sở hữu cơm trưa về sau sự tình liền sẽ đi qua. Tô Lan cho rằng liền tính Tần Hương Lan ra mặt liền tính lại như thế nào hậu, kia cũng là nàng đến nhà người khác cọ cơm, hẳn là sẽ không lại tìm chủ nhân ra phiền toái. Chính là Tô Lan nghe đủ người khác ra mặt, cũng xem nhẹ nhân tính. Tô Lan vừa mới đem bọn nhỏ đều cấp vi no rồi, còn lệnh cưỡng chế bọn nhỏ nghỉ ngơi một hồi liền trở về ngủ trưa. Chính là liền ở bọn nhỏ ngủ rồi về sau, Tô Lan đã bị người kêu đi ra ngoài. Ngốc tử A, một hồi ngươi tới rồi bên kia đừng nóng giận A Tần Hương Lan nữ nhân kia là chuyện như thế nào. Chúng ta mọi người đều biết, ngươi không cần sinh khí. Cái kia lại đây đem Tô Lan kêu lên đi quân tẩu một bên mang theo Tô Lan hướng bộ đội vệ sinh sở bên kia đi, một bên khuyên Tô Lan nói. Ra chuyện gì sao? Tô Lan khó hiểu nói. Tần Hương Lan ra Tào Tiểu Bảo, hiện tại đưa đến bệnh viện đi. Sau đó nàng cảm thấy là ngươi hại nàng nhi tử sinh bệnh, là ngươi muốn hại chết nàng nhi tử, cho nên liền ở bên kia đại xảo đại nháo muốn đem ngươi mang qua đi. Quân tẩu giải thích nói, Tào Tiểu Bảo sinh bệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tô Lan dở khóc dở cười nói, ai biết Tần Hương Lan rốt cuộc đã phát cái gì điên, ngày thường thời điểm liền mắt cao hơn đỉnh, vẫn luôn đều khinh thường chúng ta này đó nông thôn đến quân tẩu. Ngày thường nàng khinh thường chúng ta, nhưng là lại thích chiếm chúng ta tiện nghi. Tuy rằng chúng ta đều rất chán ghét nàng, nhưng là vì không làm ra cái gì đại mâu thuẫn khó có thể xong việc, nàng chiếm chúng ta tiện nghi chúng ta cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa nàng chiếm chúng ta tiện nghi, cũng chính là một chút tiểu tiện nghi. Đều là đến trong nhà người khác đi cọ điểm cơm, hoặc là đi mượn gọi món ăn, mượn điểm hành gì đó, điểm này cũng lộng không ra cái gì đại sự, mọi người đều một sự nhịn chín sự lành. Tuy rằng trước kia đều rất chán ghét nàng, chính là mọi người đều là cùng cái viện nhi. Túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy liền không so đo như vậy nhiều. Chính là lúc này nàng lại không biết nháo ra cái gì chuyện xấu, phi nói là ngươi muốn mưu hại nàng nhi tử. Lúc này Tào Tiểu Bảo đang ở bệnh viện cứu giúp, sau đó nàng liền ở bệnh viện cửa nơi đó hô thiên thượng địa, liền nói ngươi muốn mưu hại con trai của nàng. Quân Tẩu vẻ mặt lo lắng mà đối Tô Lan nói, Tẩu tử, ngươi một hồi nhưng đừng nóng giận nha, bằng không đã có thể thượng nàng đương. Tô Lan nghe xong vị này Quân Tẩu nói cũng biết Tần Hương Lan ở đại viện nhi nhân duyên, thật đúng là chẳng ra gì. Tô Lan cảm thấy lúc này Tần Hương Lan nhi tử Tào Tiểu Bảo sở dĩ sẽ đưa đến bệnh viện, có thể là bởi vì ở hài tử giữa trưa thời điểm ăn nhiều. Nàng giữa trưa chuẩn bị chính là một cái người trưởng thành cùng 6 cái choai choai tiểu hài tử đồ ăn, kết quả như vậy đại phân lượng đồ ăn, đã bị Tần Hương Lan cùng một cái 6-7 tuổi hài tử tất cả đều cấp ăn xong rồi, không căng hỏng rồi mới là lạ. Chờ Tô Lan cùng vị kia Quân Tẩu tới rồi bệnh viện cửa về sau, liền thấy được đang ngồi ở bệnh viện cửa la lối khóc lóc lăn lộn Tần Hương Lan. Thiên giết cái kia Tô Lan thật sự là quá nhẫn tâm đâu, cái kia ác độc nữ nhân, thế nhưng muốn hại chết ta nhi tử. Ta nhi tử cùng hắn cái gì thù cái gì hoán, thế nhưng phải đối ta nhi tử ra tay tàn nhẫn, ta sẽ tự trách, sẽ ở bệnh viện sinh tử không rõ. Ta nhi tử nếu có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Ta số khổ nhi tử A, ngươi đến tột cùng là làm cái gì người ta? Vì cái gì sẽ rước lấy như vậy một cái nhẫn tâm sát nhân ma, thế nhưng liền ngươi như vậy tiểu nhân hải tử đều không buông tha. 013 la lối khóc lóc. Tô Lan ngươi cái này ác độc nữ nhân, liền bởi vì nhà ta nam nhân cùng ngươi nam nhân giống nhau đều là phó đoàn trưởng, ngươi vì có thể làm ngươi nam nhân có thể lên tới đoàn trưởng vị trí, nếu có thể tàn nhẫn hạ tâm, đối ta nhi tử xuống tay. Ta nhi tử mới 6 tuổi nha. Ta cùng lão Tảo kết hôn nhiều năm như vậy mới mong tới một cái nhi tử. Không dễ dàng dưỡng tới rồi 6 tuổi, ngươi như thế nào ác độc như vậy, thế nhưng muốn đem ta nhi tử cấp hại chết. Tô Lan, nếu ta nhi tử có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định phải cùng ngươi liều mạng. Tần Hương Lan ở bệnh viện bên này ồn ào nhốn nháo rất nhiều người đều thấy, cũng nghe được miệng nàng nói chính là cái gì. Kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, chờ lát nữa cũng không biết cái này Tô Lan đến tột cùng là ai. Rốt cuộc Tô Lan rất ít đi vào quân doanh bên này, liền tính là Tô Lan lại đây, đại gia cũng chỉ là biết nàng là Trần Viện Triều thế tử, nàng tên cứ gọi là gì cũng rất ít có người biết. Chờ đến tiền Tần Hương Lan nói Tô Lan nam nhân cũng là phó đoàn trưởng, mọi người cũng liền nghĩ tới cái này Tô Lan chính là Trần Viện Triều thế tử. Đã biết Tần Hương Liên theo như lời người thế nhưng là đã từng hắn thế tử về sau mọi người đều đến khó có thể tin, Trần Viện Triều thế tử thế nhưng sẽ đối Tần Hương Lan nhi tử hạ độc thủ. Trần phó đoàn trưởng thê tử sẽ đối một cái mới 6 tuổi hài tử hạ độc thủ, nàng cái một cái 6 tuổi hài tử làm gì? Ai biết được? Chi nhân chi diện bất chi tâm, nữ nhân kia chúng ta cũng đều không đáng giá quen thuộc, nàng là cái dạng gì người chúng ta như thế nào biết? Chẳng lẽ liền cùng Tần Hương Lan nói giống nhau, Trần phó đoàn trưởng thê tử là vì có thể đem Tảo phó đoàn trưởng cấp kéo xuống, mới có thể đối Tảo phó đoàn trưởng nhi tử hạ độc thủ. Các ngươi như thế nào ai đều tin tưởng Tần Hương Lan nói? Nàng người này lời nói là có thể tin sao? Nữ nhân này cả ngày liền nghĩ chiếm người khác tiện nghi, khinh thường người khác, luôn cho rằng chính mình cao cao tại thượng, nàng lời nói có cái gì nhưng tin tưởng. Chính là so sánh lên, chúng ta vẫn là càng quen thuộc Tần Hương Lan một chút. Nàng tuy rằng ái tham tiện nghi một chút, nhưng là cũng không có ác độc như vậy muốn hãm hại người khác tâm nào. Đúng vậy, Tần Hương Lan người này tuy rằng rất cao cao tại thượng, cũng rất thích chiếm người khác tiện nghi. Nhưng là không đến mức dùng người khác đem mưu hại mưu sát lớn như vậy tội danh, bôi nhỏ người khác đi. Ai biết được, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, Tào phó đoàn trưởng cùng Trần phó đoàn trưởng chi gian giao phong, ai biết hai sẽ ra cái gì ám chiêu. Ta trước nhìn xem cái gì đều không cần trước kết luận. Hảo đi, kỳ thật thoạt nhìn cũng không phải cái gì ác độc người đâu, thoạt nhìn rất ôn nhu thân nhân. Đúng vậy, nhìn xem. Không thể kết luận. Vây xem đám người nghị luận sôi nổi. Mà bên kia còn ở làm ầm ĩ không thôi Tần Hương Lan mắt sắc mà thấy Tô Lan thân ảnh, tức khắc càng thêm náo loạn lên. Tô Lan, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, ngươi an cái gì tâm? Thế nhưng muốn hại ta nhi tử. Bang! Một tiếng thanh thúy bàn tay tiếng vang lên, mọi người há hốc mồm mà nhìn biểu tình đạm mạc mà xoa chính mình thủ đoạn Tô Lan, không phục hồi tinh thần lại. Thật đúng là ác nhân trước cáo trạng á Tần Hương Lan. Ta thỉnh ngươi đến nhà ta ăn cơm sao? Ta làm ngươi ăn như vậy nhiều thì sao? Tô Lan một cái tắt đem Tần Hương Lan mặt đều không sai biệt lắm đánh sưng lên, Tần Hương Lan còn tính trắng nón mặt thực mau mà liền bày biện ra đỏ rực bàn tay ấn. Tô Lan mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Tần Hương Lan, ánh mắt lạnh băng mà giống như xem vật chết giống nhau, không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Tô Lan trọng sinh 8 năm thời gian, kết hôn sinh con, đem nàng đã từng làm mặt thế dị năng chiến sĩ lanh khốc đều che giấu lên, nhưng là không đại biểu nàng đem chính mình đã từng sát khí tất cả đều cấp rửa sạch rớt. Nàng chỉ là bởi vì không nghĩ dọa đến chính mình hài tử, cũng bởi vì Trần Viện chiều sủng nàng, bởi vì người trong nhà đều yêu thương nàng, cho nên nàng đem chính mình trên người có thể đả thương người sát khí che giấu lên. Lại không đại biểu, nàng liền sẽ biến thành bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ mềm quả hồng, nàng như cũng là cái chát người thị huyết chiến sĩ. Vây xem quần chúng ở nhìn đến Tô Lan không nói hai lời trực tiếp tiến lên liền một cái tát tấu Tần Hương Lan về sau liền ngây dại. Tuy rằng kỳ thật các nàng cũng không biết Tần Hương Lan cùng Tô Lan ai đúng ai sai, chính là có chút người vẫn là cảm thấy Tần Hương Lan bị tấu, rất là đại khoái nhân tâm. Rốt cuộc Tần Hương Lan một bên khinh thường các nàng, một bên lại luôn là ra mặt dày đi các nàng ra cọ cơm, ra mặt dày mượn đi rồi nhà người khác đồ ăn a, dầu muối tương giấm a, hành gừng tỏi a linh tinh, còn trước nay đều không còn. Bị người mỗi ngày như vậy một bên khinh thường một bên chiếm tiện nghi, ai đều không cao hứng hảo sao. Chính là ai làm nhân ra Tần Hương Lan ba ba là đoàn trưởng, nàng trượng phu lại là phó đoàn trưởng, nhà chồng thúc thúc là sư trưởng đâu. Nhân ra Tần Hương Lan nói như thế nào cũng coi như là đi. Còn như cũng là gả vào hào môn. Một ít không quá thích cùng người khác tranh quân tẩu chỉ có thể yên lặng chịu đựng Tần Hương Lan khi dễ, rốt cuộc chính là một ít chiếm tiểu tiện nghi sự tình, náo ra người tới ra cũng sẽ không xử lý. Hiện tại khen ngược, nhân ra không cho Tần Hương Lan mặt mũi, trực tiếp cấp làm ầm ĩ Tần Hương Lan một cái tát. Quả thực đại khoái nhân tâm A. Tô Lan cũng mặc kệ vây xem quần chúng trung quân tẩu cỡ nào hả giận, nàng chính mình lại cảm thấy rất hả giận. Nàng người này chính là thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, rốt cuộc chính mình vũ lực nghiền áp người khác, còn làm người cấp khi dễ thật sự là quá hèn nhát. Nàng tuy rằng mấy năm nay bởi vì mang hài tử mà thu liễm chính mình tính nết, lại không đại biểu nàng dễ khi dễ. Tô Lan người tiện nhân này cũng dám đánh ta. Tần Hương Lan cũng là bị Tô Lan trực tiếp đi lên liền đánh chính mình mà ngây ngốc. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình bị đánh. Tần Hương Lan từ nhỏ liền không có bị người đánh quá, liền tính là trong nhà nàng vị kia tính cách phi thường táo bạo phụ thân, cũng không có đánh quá nàng. Tần Hương Lan phụ thân tính cách thực táo bạo, nhưng là Tần Hương Lan dù sao cũng là nữ nhi, cho nên nàng phụ thân vẫn là sủng ái nàng. Từ nhỏ đến lớn có phụ thân chống lưng, còn có Tào phó đoàn trưởng cái này thanh mai trúc mã che chở, Tần Hương Lan từ nhỏ cũng chỉ có khi dễ người khác phân, không có người khác khi dễ nàng. Không nghĩ tới nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên bị người đánh, thế nhưng là bị Tô Lan cái này nàng trước nay đều nhìn không thuận mắt nữ nhân. Tần Hương Lan khí tạc, thù mới hận cũ, bởi vì nhi tử ở bệnh viện cứu giúp sốt ruột cùng ghen ghét Tô Lan, lại bị Tô Lan đánh phẫn nộ xông lên, Tần Hương Lan tức giận đến mặt đều vặn mẹo. Tô Lan ngươi cũng dám đánh ta. Người tiện nhân này. Ngươi cũng dám đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Hương Lan tức giận mà mắng. Đánh ngươi lại như thế nào? Ai làm miệng của ngươi như vậy không sạch sẽ? Tô Lan lạnh lùng nói ra. Tô Lan ngươi tiện nhân này, ngươi mưu hại ta nhi tử hiện tại còn dám đánh ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi âm mưu thực hiện được. Thần Hương Lan nghiến răng nghiến lợi buông lời hung ác nói. Sẽ không bỏ qua ta. A Tô Lan cười nhạo, vẻ mặt trào phúng mà nhìn về phía Tần Hương Lan nói. Chính ngươi thèm ăn, khuyến khích ngươi nhi tử đến nhà ta ăn thịt, chính ngươi cũng mặt dày vô sỉ, không thỉnh tự đến mà đến nhà ta cỏ ăn cỏ uống. Kết quả ăn no trống, thân thể không thoải mái chính là ta sai. Ngươi nhi tử lâu như vậy không ăn thịt, lập tức ăn như vậy nhiều thịt bụng không thoải mái là ta sai sao? Không phải chính ngươi thèm ăn, thực mấy trăm năm không ăn qua giống nhau làm cho ta cùng nhà ta sáu cái hài tử mặt đem ta cùng ta nhi tử cơm chưa toàn ăn sao? Không phải chính ngươi cùng đói chết quỷ giống nhau thế nào cũng phải đem trên bàn sở hữu thịt tất cả đều đút cho ngươi nhi tử, chính ngươi cũng đem trên bàn đồ ăn tất cả đều cấp ăn. Không lưu một chút cho ta cái này chủ nhân cùng ta nhi tử ăn sao. Không một bốn không dễ khi dễ. Các ngươi chính mình ra mặt dày đến nhà ta cỏ ăn cỏ uống, ăn no căng tiêu chảy vẫn là ta sai. Ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm sao. Ta làm ngươi ăn như vậy nhiều thì sao. Ta không cho ngươi ăn ngươi liền nói ta keo kiệt, ta cho ngươi ăn ngươi nói ta hại ngươi. Ta thiếu ngươi cái gì. Ta cảnh cáo ngươi Tần Hương Lan, về sau nhà ta không chào đón ngươi, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Tô Lan từng tiếng chất vấn Tần Hương Lan nói, không cần đem ta chịu đựng coi như ngươi không biết xấu hổ tư bản. Ta không muốn cùng một cái không thỉnh tự đến nhà ta cỏ ăn cỏ uống không lấy chính mình đưa người ngoài, kết quả đem nhà ta đồ ăn đều ăn sạch còn nhục mạ ta, cảm thấy ta mưu hại nàng người lui tới, ta lo lắng cho mình bị khấu chậu phân. Ngươi nhi tử ăn hỏng rồi bụng là nhà ngươi không có tiền mua thịt cho hắn ăn, không phải ta hại hắn. Ta cũng rất thế tảo phó đoàn trưởng bi ai, chính mình lao bà hài tử đều nuôi không nổi. Còn phải làm cho bọn họ đi nhà người khác đoạt người khác đồ ăn ăn, ăn xong rồi còn bôi nhỏ chủ nhân ra hại nàng. Ngươi nói ta hại ngươi. Ta có cái gì lý do hại ngươi? Ta ghen ghét ngươi sao? Ngươi nam nhân là phó đoàn trưởng, ta nam nhân cũng là phó đoàn trưởng. Ngươi nam nhân không thể cho ngươi thịt ăn, ta nam nhân có thể. Ngươi có nhi tử, ta cũng có nhi tử. Ta cái gì đều so ngươi cường, ta vì cái gì ghen ghét ngươi? Vì cái gì hại ngươi? Ta nhàn rỗi không có chuyện gì sao? Tô Lan khinh miệt mà nhìn về phía Tần Hương Lan, nhìn Tần Hương Lan vặn vẹo biểu tình cũng không có gì sảng khoái cảm giác, chính là cảm thấy trước nay cũng chưa gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ta làm 7 người đồ ăn, kết quả ngươi cùng ngươi nhi tử 2 người liền đem chúng ta 7 người cơm cấp ăn xong rồi, làm hại ta cùng ta nhi tử nhóm cũng chưa cơm ăn, ăn no căng trách ta. Chính ngươi cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau ăn no căng, trách ta cái này nấu cơm. Ta thỉnh ngươi ăn sao? Chính ngươi không thỉnh tự đến, vừa đến nhà ta ta còn chưa nói lời nói. Không đợi ta tiếp đón, liền chính mình đi phòng bếp cầm chén đũa thịnh cơm. Ăn ngấu nghiến cùng 800 năm không ăn cơm xong giống nhau đem nhà ta đồ ăn toàn ăn xong rồi, là ta sai à? Là ta không nên nấu cơm làm ngươi ngửi được hương vị à? Là ta không nên cho ta nhi tử nấu cơm ăn, sau đó làm ngươi không biết xấu hổ chạy tới ăn no căng trách ta mưu hại ngươi nhi tử. Nghe Tô Lan nói, vây xem quần chúng dùng một loại khó có thể lý giải ánh mắt nhìn Tần Hương Lan. Ra mặt dày đến trong nhà người khác cọ cơm ăn, đem nhân ra đồ ăn tất cả đều ăn sạch không nói, hại nhân ra chủ nhân ra đói bụng không nói, chính mình ăn no căng còn bôi nhọ người khác mưu hại nàng nhi tử. Tần Hương Lan ra mặt cũng là đủ hậu a. Vây xem người cái loại này ánh mắt làm Tần Hương Lan phi thường không thoải mái, nàng càng thêm sinh khí, càng thêm hận Tô Lan. Tô Lan ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác, chính là ngươi hại ta nhi tử. Nếu không phải đi nhà ngươi ăn cơm ta nhi tử vì cái gì sẽ tiến bệnh viện. Nhà ngươi những cái đó đồ ăn các ngươi tất cả đều không có ăn, kết quả ta nhi tử liền tiến bệnh viện, không phải ngươi ở đồ ăn hạ cái gì không sạch sẽ đồ vật, ta nhi tử vì cái gì sẽ tiến bệnh viện. Tần Hương Lan càn quấy nói, dù sao ở nàng trong lòng kiên định cho rằng là Tô Lan hại nàng nhi tử, tuyệt đối không có sai. Ta liều mạng với ngươi, ta muốn giết ngươi tiện nhân này vì ta nhi tử đền mạng, Tần Hương Lan không chỉ có là lo lắng cho mình nhi tử. Cũng bởi vì trước mặt Tô Lan là nàng cho tới nay đều thực ghen ghét người, cũng bởi vì người chung quanh chế rêu giống nhau nhìn nàng, làm Tần Hương Lan lý trí cũng chưa. Tần Hương Lan điên rồi giống nhau mà xông lên trước, muốn đem Tô Lan cấp xé nát giống nhau điên cuồng. Tô Lan một chân đem xông lên Tần Hương Lan cấp đá ra đi, nửa điểm đều không có làm Tần Hương Lan tới gần chính mình. Chính ngươi tham ăn trách ta lâu. Ngươi đem 7 người phân đồ ăn tất cả đều ăn sạch, hiện tại tới trách ta nấu cơm quá nhiều cho các ngươi ăn no căng. Tô Lan chảo phúng nhìn Tần Hương Lan nói. Ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai Tần đoàn trưởng trong nhà cùng Tào phó đoàn trưởng trong nhà thế nhưng nuôi không nổi các ngươi mẫu tử à. Cho các ngươi mẫu tử mỗi ngày thượng nhà người khác cọ cơm ăn, còn cấp ăn no căng, đem chủ nhân ra đều cấp bị đói. Ta nhưng thật ra khen ngợi một chút Tần đoàn trưởng cùng Tào phó đoàn trưởng, rốt cuộc có thể bị đói chính mình nữ nhi cháu ngoại, thê tử nhi tử, bọn họ thật đúng là chính là thanh chính liên minh, hai bàn tay trắng đến cơm đều ăn không đủ no nông nỗi. Một cái đoàn trưởng, một cái phó đoàn trưởng, bọn họ tiền trợ cấp đều không thể đủ dưỡng chính mình lao bà hài từ đâu. Ngươi là cảm thấy quốc gia cho bọn hắn tiền trợ cấp quá ít sao? Làm cho bọn họ liền chính mình người nhà đều nuôi không nổi. Tô Lan chảo phúng mà nhìn Tần Hương Lan, bên kia Tần Hương Lan bị Tô Lan đá ra đi trên mặt đất lăn lăn, chính là trên thực tế người khác muốn kiểm tra một chút nàng thương thế, tuyệt đối là nhìn không ra tới cái gì vấn đề. Ngươi nói bậy, nhà ta lão tảo cùng ta ba như thế nào sẽ nuôi không nổi chúng ta? Tô Lan ngươi tiện nhân này đừng nói hiệu nói vượng. Thần Hương Lan phản bác nói. Tô Lan thu tể trào phúng biểu tình, mặt vô biểu tình nói, nếu có thể nuôi nổi, như thế nào sẽ đem ngươi cùng ngươi nhi tử dưỡng đến cùng mấy trăm năm không ăn cơm xong giống nhau. Đại gia là không nhìn thấy à, Thần Hương Lan hôm nay giữa trưa ở ta vừa mới làm tốt cơm, đang chuẩn bị cùng trong nhà hài tử ăn cơm thời điểm liền mang theo nàng nhi tử tới cửa. Ra mặt cũng là đủ hậu, đều cùng trường thành chỗ ngoặc như vậy dày, ở nhân gia ăn cơm thời điểm tới cửa. Hơn nữa Tần Hương Lan tới cửa lúc sau cũng chính là đánh với ta cái tiếp đón, ta lúc ấy phủng chén đang chuẩn bị ăn cơm đâu, còn không có tới kịp cùng nàng nói một câu, nàng chính mình liền vào nhà ta phòng bếp cầm chén đua ra tới liền ăn đi lên. Ta cái này làm chủ nhân ra đều không có tiếp đón, nàng chính mình liền cầm chén đua ăn đi lên, hơn nữa đều mặc kệ chúng ta chủ nhân ra ăn không có, nàng chính mình liền cùng nàng nhi tử ăn đi lên. Nhà ta tình huống bởi vì ta khai sử dụng, cho nên sinh hoạt trình độ cao một chút. Cho nên cấp bọn nhỏ làm điểm thịt ăn. Kết quả, Tần Hương Lan mang theo nhà nàng hài tử lại đây, trực tiếp liền ăn ta cho ta nhi tử làm thịt. Cái này cũng chưa tính à, nàng thế nhưng đem thịt tất cả đều ăn xong rồi về sau, còn cầm chén bàn nước canh lấy tới quấy cơm, đem nhà ta cơm tất cả đều ăn sạch. Hơn nữa nhân gia lợi hại, chúng ta chủ nhân gia một ngụm cơm cũng chưa ăn, một ngụm thịt cũng chưa ăn, nàng đem đồ ăn còn có thịt tất cả đều ăn sạch, mâm cái gì đều không còn, kết quả nhân ra ăn xong rồi chén đũa đều không thu thập, ăn xong rồi trực tiếp ôm hải tử liền đi rồi. Tô Lan vẻ mặt khó có thể lý giải mà nhìn bên kia vẻ mặt đương nhiên Tần Hương Lan, như là thực không hiểu nàng cách làm giống nhau. Đến nhà người khác ăn cơm, đem nhân ra đồ ăn tất cả đều ăn sạch không cho chủ nhân ra ăn một ngụm, ăn xong rồi liền trực tiếp ôm hải tử đi rồi, lưu lại đầy đất hỗn độn làm chủ nhân ra thu thập. Ngươi đến nhà người khác tiệm cơm ăn cơm, ngươi còn phải đưa tiền nhân ra mới thu thập chén đũa, ngươi thượng bị người ta ăn không uống không còn để cho người khác cho ngươi thu thập chén đũa a. Nay còn chưa tính, ngươi đều đem nhà ta đồ ăn ăn sạch làm ta cùng ta nhi tử nhóm cũng chưa cơm ăn, ngươi còn trách ta cho ngươi ăn cái gì a? Ta thỉnh ngươi thượng nhà ta ăn cơm. Ta cầu ngươi làm ta cùng ta nhi tử đói bụng. Ta cầu ngươi làm ngươi ăn xong rồi không thu thập không rửa chén liền chạy a. Không một năm vào mặt. Ngươi cho rằng ta nguyện ý làm ngươi thượng nhà ta ăn cơm sao? Ngươi xong rồi còn không cảm thấy ta hảo, còn bôi nhỏ ta mưu hại ngươi nhi tử. Ta như thế nào mưu hại ngươi nhi tử? Ngươi làm 6 cái hải tử cơm, ngươi làm ngươi một người ăn 6 cá nhân cơm, chính là ta mưu hại ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử căng hỏng rồi, là ta sai a. Tô Lan vẻ mặt trào phúng chất vấn Tần Hương Lan nói. Nghe Tô Lan nói, vây xem quần chúng lại lần nữa đổi mới đối Tần Hương Lan nhận chi. Nhân gia Trần Tẩu Tử cũng nói rất đúng a, ngươi thượng nhà người khác ăn cơm, đem nhân gia cơm ăn xong rồi ăn no căng, còn quái nhân gia a. Trước nay cũng chưa gặp qua như vậy ra mặt dày người, đem nhân gia 7 người cơm tất cả đều ăn, nàng là đói bụng mấy trăm năm sao? Tao phó đoàn trưởng không có làm nàng ăn cơm no sao? Nếu ăn cơm no nói, nàng sẽ mỗi ngày thượng nhà người khác cọ cơm sao? Lúc này đây ăn no căng, còn quái nhân gia lâu. Nhân gia lại không có thỉnh nàng đi ăn cơm. Thật là, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có a. Trước nay cũng chưa gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, cùng đói chết quỷ dường như, chẳng lẽ Tần đoàn trưởng từ nhỏ liền đói hư nàng. Không có cho nàng ăn cơm no. Vây xem đám người nghị luận sôi nổi, Tần Hương Lan liền không chỉ có là bị Tô Lan nói vặt mẹo, còn có vây xem quần chúng nghị luận cũng làm nàng sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Nàng đều phải tức điên. Này nhóm người cũng dám nói như vậy nàng. Này đàn đồ quê mùa thế nhưng xem nàng chê cười. Ai là Tần Hương Lan? Bệnh viện đột nhiên đi ra một cái hộ sĩ, ra tới về sau nhìn trước mặt một đám người thực khó hiểu, bất quá vẫn là chạy nhanh hỏi. Ta là. Tần Hương Lan cắn răng đáp, hộ sĩ, ta nhi tử thế nào? Không có gì sự đi. Ta nhi tử nếu là ra cái gì còn sự, ta sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu hộ sĩ bị Tần Hương Lan nói làm cho sừng sốt. Lúc sau chính là một trận hỏa khí bốc lên. Nàng cho rằng nàng là ai a? Thế nhưng còn không cho các nàng hảo quá. Đương nàng là chủ tịch a. Tiểu hộ sĩ bị Tần Hương Lan uy hiếp làm cho sắc mặt khó coi, nhìn Tần Hương Lan lạnh lùng nói, Tần Hương Lan đúng không? Ngươi nhi tử kêu Tào Tiểu Bảo đúng không? Đúng đúng đúng, ta nhi tử thế nào? Hắn có hay không bị Tô Lan tiện nhân này còn hại? Tô Lan tiện nhân này, ta sẽ không bỏ qua nàng. Ai hại ai a? Tiểu hộ sĩ cười lạnh nói, Tào Tiểu Bảo người nhà, ngươi nhi tử Tào Tiểu Bảo không có gì vấn đề lớn, chính là lập tức ăn nhiều trống, đem ăn xong đi đổ vật nhổ ra thì tốt rồi. Ta nói Tào Tiểu Bảo người nhà, ngươi đến tột cùng cho ngươi nhi tử ăn nhiều ít đồ vật a? Hắn cái kia dạ dày đều thiếu chút nữa bị nứt vỡ a, ngươi đây là muốn đem ngươi nhi tử cấp uy chết a? Tiểu hộ sĩ chảo phúng hỏi. Ngươi nói cái gì? Thần Hương Lan không dám tin tưởng mà chờ tiểu hộ sĩ. Nàng nhi tử là ăn no căng, không phải ăn đến không sạch sẽ đồ vật. Tao Tiểu Bảo người nhà, nhà các ngươi đến tột cùng là nhiều khó được mới ăn một lần cơm, thế nhưng đem ngươi nhi tử dạ dày đều cấp thiếu chút nữa nứt vỡ. Tiểu hộ sĩ không tán đồng mà nói. Liên tính là nhà các ngươi rất khó đến mới ăn một lần cơm, nhưng là hài tử thật lâu không ăn cơm, cũng không thể lập tức cho hắn tắc nhiều như vậy đồ vật ta. Tiểu hài tử dạ dày như vậy tiểu, thực làm giận, hắn ăn như vậy nhiều đồ vật, ngươi đây là muốn hại chết chính mình nhi tử sao? Nếu không phải đưa tới kịp thời. Bác sĩ thúc giục phun đem hắn dạ dày đồ ăn đều cấp nổ ra, hắn thật sự sẽ cho căng chết, ngươi biết không? May mắn hắn hiện tại đã đem đồ ăn đều cấp nổ ra, đã không có gì sinh mệnh nguy hiểm, bất quá hắn về sau phải hảo hảo dưỡng dạ dày, hắn dạ dày lần này thật sự bị thương, không hảo hảo dưỡng đối thân thể cũng không tốt. Tao Tiểu Bảo người nhà, ngươi muốn lấy làm cảnh giới, biết không? Về sau phải hảo hảo dưỡng hải tử dạ dày, bằng không hải tử về sau sẽ càng thêm bị tội. Tiểu hộ sĩ nói xong cũng không để ý tới Tần Hương Lan, xoay người trở về phải làm chuyện khác. Nàng tuy rằng là cái tiểu hộ sĩ, nhưng là hộ sĩ cũng có rất nhiều sự tình muốn nội, nơi nào có thời gian cùng như vậy một cái cực phẩm người nhà ở chỗ này múa mép khua môi. Tiểu hộ sĩ đi rồi, là nàng lời nói, bên ngoài người tất cả đều nghe thấy được. nguyên lai Tào Tiểu Bảo thật là ăn no căng, đem hài tử đều cấp căng hỏng rồi, hiện tại hài tử dạ dày cũng bởi vì lần này ăn no căng cũng không hảo. Những người khác đều nhìn về phía Tần Hương Lan sôi nổi nghị luận nàng lại là như vậy ánh mắt thiền cận, vì miếng ăn thế nhưng đem chính mình hài tử đều cấp căng hỏng rồi, thiếu chút nữa đem hài tử căng đã chết. Nếu sự tình kết quả đã ra tới, như vậy liền cùng ta không có quan hệ. Là chính ngươi đoạt ta cơm ha ha căng, cũng không phải là ta hại ngươi nhi tử. Tô Lan lạnh lùng mà đối Tần Hương Lan nói, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nàng nơi nào có thời gian cùng Tần Hương Lan ở chỗ này dây dưa lâu như vậy. Nàng nhi tử ngủ chưa đều mau tỉnh ngủ, nàng không muốn cùng Tần Hương Lan dây dưa lâu như vậy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nhi tử dạ dày hỏng rồi đều là ngươi làm hại, ngươi cần thiết phụ trách. Tần Hương Lan thấy Tô Lan phải rời khỏi, chạy nhanh ngăn lại nàng. Ta làm hại. Làm ta phụ trách. Tô Lan cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Tần Hương Lan ánh mắt cùng xem ngu ngốc giống nhau. Vây xem đám người cũng bị Tần Hương Lan không biết xấu hổ thái độ cấp chấn kinh rồi. Tần Hương Lan chính mình cùng quỷ chết đói đầu thai mấy trăm năm cũng chưa ăn cơm giống nhau đem nhân ra tiền cơm đều cấp ăn, làm hại mấy ngày nay nhi tử đều cấp căng hỏng rồi, kết quả nàng thế nhưng cảm thấy là người khác làm hại. Trước nay đều không có gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người, da mặt cũng thật là đủ hậu, không biết xấu hổ, không cần ra, cũng thật là khoát phải đi ra ngoài. Chỉ là Tần Hương Lan có thể như vậy không biết xấu hổ không cần ra, kia Tào phó đoàn trưởng cũng giống nhau sao. Phó đoàn trưởng đã bị kinh động lại đây, vừa rồi nhìn đến Tần Hương Lan cùng Tô Lan rằng co, kỳ thật hắn cũng đều xem đến rõ ràng. Hắn cái này là cũng cùng Tần Hương Lan giống nhau cho rằng là Tô Lan làm hại bọn họ nhi tử vào bệnh viện, là Tô Lan làm cái gì thứ không tốt, bị nhà mình nhi tử ăn, cho nên mới sẽ tiến bệnh viện. Chính là không nghĩ tới Tô Lan bên kia cái gì cũng chưa làm, không biết xấu hổ chính là chính mình thê tử. Là chính mình thê tử, ra mặt dày thượng nhà người khác, đem nhân ra cơm tất cả đều cấp ăn, làm nhi tử đều cấp căng hỏng rồi, cùng nhân ra một chút quan hệ đều không có. Nghe được tiểu hộ sĩ nói về sau, hắn sẽ rất sớm cũng đã cảm thấy có điểm mất mặt, chính là không nghĩ tới hủy bỏ, thế nhưng còn muốn đem trách nhiệm trốn tránh đến Tô Lan trên người. Tao phó đoàn trưởng trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình thê tử thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Hắn cho rằng nàng chỉ là bị sủng hư, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể như thế không biết xấu hổ. Nhìn những người khác trào phúng cùng không thể tin tưởng ánh mắt, Tao phó đoàn trưởng đầy mặt hổ thẹn chung còn mang theo đầy ngập tức giận, đỉnh những người khác xem kỳ ba giống nhau ánh mắt xông lên trước bắt lấy nhà mình thê tử tay đem nàng cấp kéo vào bệnh viện đi xem nhi tử. Tao phó đoàn trưởng đem chính mình thê tử cấp kéo vào bệnh viện, những người khác nhìn không thấy các nàng thân ảnh cũng cảm thấy không thú vị, mà Tô Lan bên này cũng ở Trần Viện Triều làm bạn lần tới ra. Trận này tuần lúc này hạ màn, cũng có lẽ còn không có hạ màn. 016 khác nhau. Trần Viện Triều che chở nhà mình tức phụ, trên mặt cũng là đầy mặt sương lạnh, thực hiển nhiên hắn cũng bị Tần Hương Lan cấp tức điên. Tức phụ, ngươi hôm nay giữa trưa không đói bụng đi. Nàng thật sự đem ngươi cùng bọn nhỏ đồ ăn toàn ăn. Trần Viện Triều mặt vô biểu tình hỏi. Làm sủng thê của ma, sủng nhi của ma, hắn không thể chịu đựng được chính mình lao bà hài tử bị khi dễ. Nàng thật là đem đồ ăn tất cả đều cấp ăn. Nhưng là ta cùng hài tử đương nhiên không có khả năng sẽ đói đến bụng A. Tô Lan lúc này hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt Tần Hương Lan thời điểm cái kia mặt vô biểu tình đầy người sát khí bộ dáng, đối mặt Trần Viện Triều thời điểm ngược lại là cười tủm tỉm bộ dáng. Nàng đối mặt tìm chính mình cha nữ nhân, đương nhiên sẽ thực tức giận. Chính là đối mặt cùng chính mình ân ái trượng phu, tâm tình của nàng vẫn luôn đều thực hảo. Các ngươi không có đói bụng ta đây liền an tâm rồi, chỉ là vẫn là không thể đủ tha thứ cái kia Tần Hương Lan. Trần Viện Triều được đến chính mình tức phụ khẳng định đáp án về sau cũng liền an tâm rồi, chính là hắn vẫn là không muốn buông tha Tần Hương Lan nữ nhân kia. Những cái đó đồ ăn đều là nhà mình tức phụ cực cực khổ khổ cấp bọn nhỏ làm đồ ăn, như vậy dụng tâm làm được mang theo nhà mình tức phụ tràn đầy đều là chính mình đối bọn nhỏ ái, kết quả thế nhưng bị Tần Hương Lan cấp ăn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Ta cũng không có nói làm ngươi tha thứ nàng, chúng ta về sau cũng không có nhiều ít cùng các nàng tiếp xúc cơ hội. Tha thứ không tha thứ. Nói ra cũng không thú vị. Tô Lan lắc đầu nói. Hơn nữa ngươi cho rằng ta không có trả thù nàng sao. Vừa rồi cùng nàng rằng co thời điểm, ta chính là lặng lẽ cho nàng hạ mặt khác thứ tốt. Tô Lan nhướng mày, nghịch ngầm nói. Trần Viện Triều nghe được nhà mình tức phụ nói như vậy, ngẫm lại cũng minh bạch nàng ý tứ. Nhà mình tức phụ chế dược bản lĩnh kia chính là rất cường đại, chính là mặt thế trung tiếng tăm lừng lẫy đại dược sư, đối phó một người bình thường kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu đã biết này đó tức phụ không có buông tha Tần Hương Lan, Trần Viện Triều cũng hơi chút yên tâm một chút. Bất quá Tào phó đoàn trưởng không có giáo dục hảo chính mình thê tử, mới có thể làm chính mình thê tử như vậy không biết xấu hổ mà đi nhà người khác cơm nước xong, còn cắn ngược lại người khác một ngụm. Đây là Tào phó đoàn trưởng sai lầm, ai làm hắn không có dưỡng hảo chính mình lao bà hải tử. Cho nên Trần Viện Triều cảm thấy chính mình cũng nên tìm Tào phó đoàn trưởng phiền thoái, trả thù trở về. Nhanh lên đi thôi, bọn nhỏ lúc này còn không biết tỉnh không có. Lên sau nếu là không có thấy chúng ta, sợ là nếu không cao hứng. Tô Lan lôi kéo Trần Viện Triều tay, thúc giục hắn nói. Ân. Trần Viện Triều gật đầu, cùng nhà mình tức phụ bước chân vội vàng mà về nhà. Bệnh viện. Tào phó đoàn trưởng Tào Chí Khôn lôi kéo chính mình tức phụ tay về tới phòng bệnh, thấy được sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh nhi tử, rất là đau lòng. Nhìn nhìn lại bên người, vẫn là vẻ mặt oán giận Thanh Hương Lan, Tào Chí Khôn phi thường khó chịu. Tào Chí Khôn rất rõ ràng, Tần Hương Lan căn bản là không có suy nghĩ cẩn thận đây là chính mình sai, nàng còn ở trách cứ Tô Lan, cảm thấy là Tô Lan làm hại chính mình nhi tử sinh bệnh. Tào Chí Khôn như thế nào đều không rõ, Tần Hương Lan như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, ánh mắt thiện cận, ham món lợi nhỏ, ngươi như vậy không phụ trách nhiệm. Rõ ràng trước kia còn không có kết hôn thời điểm, hắn cảm thấy Tần Hương Lan tiểu tính tình phi thường đáng yêu. Bởi vì Tần Hương Lan gia cảnh không tồi, người trong nhà cũng phi thường sủng nàng, cho nên nàng tính cách có chút nuông chiều. Đối với Tào Chí Khôn cái này từ nhỏ nhìn nhà người khác nữ nhi cũng là như vậy lớn lên tới nói, hắn cảm thấy lúc ấy Tần Hương Lan tính cách không có gì vấn đề lớn. Rốt cuộc đều là bị người trong nhà nuông chiều lớn lên, tính cách có chút nuông chiều cũng là không thể tránh được. Mặt khác tựa như Tần Hương Lan gia cảnh nữ hài tử cũng là giống nhau nuông chiều, khinh thường người nhà quê, kiêu ngạo chính mình là người thành phố. Chính là Tào Chí Khôn cũng không biết khi nào, Tần Hương Lan thế nhưng cũng thích biến thành ái ham món lợi nhỏ, một bên cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, khinh thường người nhà quê, mới là đi nhà người khác tham tiện nghi. Nàng chiếm người khác tiện nghi còn chưa tính, sau lưng còn nói người khác nói bậy. Sau lại nàng nhân duyên càng ngày càng kém, Tào Chí Khôn cũng cảm thấy như vậy không có gì quan hệ, rốt cuộc Tần Hương Lan tính cách đều như thế, cũng không có gì yêu cầu thay đổi. Có lẽ Tào Chí Khôn trong lòng cũng cảm thấy, Tần Hương Lan đi chiếm nhà người khác tiện nghi cũng là khá tốt. Có lẽ Tào Chí Khôn cũng là ngầm đồng ý Tần Hương Lan loại này đi chiếm nhà người khác tiện nghi sự tình, chính hắn được đến chỗ tốt, lại muốn như thế nào sẽ đi chỉ trích Tần Hương Lan làm đều không đối đâu. Chính là không nghĩ tới liền bởi vì Tần Hương Lan đi chiếm nhà người khác tiện nghi sự tình, làm hại chính mình nhi tử đều dạ dày đều không tốt, lại còn có hại hắn ném như vậy đại mặt. Ở trước mắt bao người, nhân gia đã biết hắn không có dưỡng hảo chính mình thê tử cùng hài tử, nói hắn không có năng lực làm chính mình lao bà hài tử ăn cơm no, cho nên hắn lao bà hài tử mới có thể mỗi ngày đều đi trong nhà người khác cọ cơm. Liên bởi vì bọn họ có năng lực làm chính mình lao bà hài tử ăn cơm no, cho nên lão bà hài tử mỗi ngày đi nhà người khác cọ cơm, còn đem chính mình dạ dày cấp chống được. Hắn đã ném lớn mặt, mặt mũi của hắn tất cả đều bị Tần Hương Lan cấp bại hết. Hơn nữa nhi tử đều sẽ cũng bởi vậy mà thương đến, về sau cũng muốn hảo hảo cấp hài tử dưỡng dạ dày, nói cách khác, hài tử thân thể cũng sẽ không tốt. Hắn cùng Tần Hương Lan kết hôn nhiều năm như vậy mới mong tới một cái nhi tử, thế nhưng liền bởi vì Tần Hương Lan đi chiếm người khác tiện nghi, làm hại hài tử thân thể đều không tốt. Tào Chí Khôn trong lòng phi thường khó chịu, chính mình duy nhất nhi tử thân thể không hảo, mặt mũi của hắn cũng ném hết, hắn thật là đầy ngập lửa giận, không biết như thế nào phát tiết. Tần Hương Lan, ngươi vừa lòng. Hiện tại nhi tử thân thể không hảo, ta mặt mũi cũng cấp ném hết, ngươi vừa lòng đi. Tào Chí Khôn càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, vì thế đầy ngập lửa giận hướng về phía Tần Hương Lan phát tiết. Chẳng lẽ là ta nuôi không nổi ngươi sao? Ta không có cho ngươi ăn cơm no à? Vì cái gì ngươi mỗi ngày đều đi trong nhà người khác cọ cơm? Ngươi đi thăm nhà người khác tiện nghi. Đi trong nhà người khác cọ cơm còn chưa tính, ngươi vì cái gì muốn cùng mấy trăm năm không ăn cơm giống nhau đem chính mình cấp ăn no căng? Chính ngươi ăn no căng không quan trọng, ngươi vì cái gì đem hải tử cũng cấp vi căng? Ngươi hiện tại vừa lòng, ngươi nhìn đến nhà của chúng ta tiểu bảo hiện tại nằm ở trên giường bệnh bộ dáng, ngươi vừa lòng. Ta là nuôi không nổi ngươi sao? Làm ngươi làm hại hải tử hiện tại thân thể đều cấp hỏng rồi. Tần Hương Lan ngươi là có bao nhiêu lâu không có ăn cơm? Ngươi thế nhưng đem Trần phó đoàn trưởng ra 7 người cơm tất cả đều cấp ăn xong rồi. Các ngươi mẫu tử hai cái đem nhân ra 7 người cơm cấp ăn xong rồi. Ngươi nói có thể không đem hải tử dạ dày đều cấp căng hỏng rồi sao? Ta nuôi không nổi ngươi sao? Nhạc phụ không có cho ngươi tiền sao? Chúng ta tạo ra cùng các ngươi Tần ra hai nhà đều nuôi không nổi ngươi sao? Cho các ngươi cùng mấy trăm năm cũng chưa ăn cơm xong giống nhau. Hiện tại ngươi vừa lòng. Làm nhà của chúng ta tiểu bảo nằm ở trên giường, ngươi liền cao hứng đúng không? Ngươi hiện tại hại chết ta nhi tử sao? Đây là ta duy nhất nhi tử, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Tào Chí Khôn đầy ngập lửa giận làm hắn đối với Tần Hương Lan rít gào, đều không thể đem chính mình đầy ngập lửa giận cấp phát tiết ra tới. 017 nói chuyện. Hiện tại mãn quân doanh người đều đã biết, ta nuôi không nổi các ngươi hai mẹ con. Ta nuôi không nổi chính mình lão bà. Ta một cái đường đường phó đoàn trưởng, liền chính mình lão bà hài tử đều nuôi không nổi. Làm chính mình lão bà hài tử cùng mấy trăm năm không có ăn cơm xong giống nhau mà đi nhân ra vài cá nhân đều đem tiền đều cấp ăn sạch. Đem thân thể của mình cấp trống. Tần Hương Lan ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm, ngươi không nghĩ làm ta hảo có phải hay không?